Người đang làm, trời đang nhìn, Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành. Tề Nghị trong mắt rốt cục xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, đầu của hắn tại không ngừng run rẩy, nhưng trong miệng hắn lại như cũ cường ngạnh, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Nhưng là... Ẩm. Tề Anh thét lên thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm trong tay bỗng nhiên nắm chặt, trực tiếp đem Tề Anh còn sót lại đầu cho bắt trống rông vỡ ra. Sau đó Tiêu Phàm một mặt chán ghét tiện tay đem Tề Anh tan nát đầu cho ném ra ngoài, quay đầu cũng không tiếp tục nhìn một chút. Tùy ý lắc lắc vết máu trên tay, Tiêu Phàm quay người, đưa ánh mắt rơi vào sau cùng Kim Thái Quân trên thân. Kim Thái Quân lúc này không nói một lời, ánh mắt sợ hãi, mà khi nàng nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở trên người nàng thời điểm, nàng đột nhiên không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Chỉ là nàng chỉ bất quá vừa chạy trốn hai bước, liền không còn cách nào chuyển bước, bởi vì Tiêu Phàm một cái lắc mình, biến lấp lóe đến trước mặt của nàng, ngăn chặn đường đi của nàng. Sau đó, Tiêu Phàm lời gì đều chẳng muốn nói, trực tiếp huy động Thiên Hoàng Chu Ma Kích, đem Kim Thái Quân hai cái bắp chân từ đầu gối chỗ cùng nhau chia cắt ra tới. Phù phù. Đã mất đi hai cái chân nhỏ về sau Kim Thái Quân lập tức thân hình bất ổn, sau đó lập tức ném xuống đất, ngã xuống vũng máu bên trong, cũng không còn cách nào đứng dậy chạy trốn. Mặt hướng phương đông, quỳ xuống, dập đầu 18 cái, hướng Lăng Chấn xin lỗi nhận sai, sau đó nhưng lưu toàn thây, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Kim Thái Quân, bình tĩnh mở miệng nói ra. Vâng. Kim Thái Quân lúc này trên mặt tràn ngập cười thảm chi sắc, nàng vô lực sủi lơ ở nơi đó, sau đó đắng chát mở miệng nói ra. Lúc này, phản kháng lại có thể thế nào? Nữ nhân yêu diễm áo đỏ cùng Tề Anh Tiền Lệ đang ở trước mắt, cho nên còn không bằng dựa theo Tiêu Phàm đi làm, ngược lại có thể rơi thống khoái, không đến mức nhận nhiều như vậy trả tấn. Đối với Kim Thái Quân ứng tiếng, Tiêu Phàm không tiếp tục động tác khác, mà là lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng nói lời giữ lời, chủ động quỳ xuống, dập đầu 18 cái. Sau đó tự sát, hướng Lăng Chấn xin lỗi nhận sai. Ầm, ầm, ầm. Kim Thái Quân run rẩy thân thể, quỳ xuống, mặt hướng phương đông, không ngừng dùng sức đập xuống dưới, đầu cùng mặt đất phát ra trầm thấp va chạm thanh âm. Trung quanh tất cả đại nhân vật đều là nhìn xem Kim Thái Quân, trong mắt tràn ngập vẻ phức tạp. Kim Thái Quân làm như vậy, đúng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì tại Tiêu Phàm cường thế phía dưới, ngươi không phục không được, không quỳ không được, không dập đầu không được, cho dù là đổi lại tự mình. Đổi lại là ở đây bất cứ người nào, đều là chỉ có thể tuân theo Tiêu Phàm ý tứ, quỳ xuống, dập đầu 18 cái, sau đó tự sát, lấy ít thụ chút tra tấn, cũng lưu lại toàn thây. 18 cái rất nhanh đập xong, Kim Thái Quân miễn cưỡng dùng tay chống đỡ lấy nửa người trên từ dưới đất bò dậy, nàng gian nan ngửa đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, vẫn như cũ là lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi nàng tự sát bỏ mình. Kim Thái Quân thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Sau đó từ bên hông lấy ra một cây truy thủ, chống đỡ lên trái tim của mình. Nhưng là, nàng lại là chần chờ thật lâu, đều từ đầu đến cuối không cách nào chân chính hạ thủ, đem kia truy thủ đâm vào trái tim của mình bên trong, tự sát mà chết. Kỳ thật cái này cũng là tự nhiên, bởi vì tại không có trong lòng còn có tử trí hoặc là chủ động đã mất đi đối với sinh mệnh hy vọng, một lòng muốn chết trước đó, cho dù ai đều chỉ sợ không cách nào làm được tự sát. Mà lại nhất là đối với đồng mỗ. Tế Anh cùng Kim Thái Quân loại này cao cao tại thượng đại nhân vật mà nói, bọn hắn càng là không nỡ đi chết, không nỡ từ bỏ đã hết thể tới tay. Cho nên, tự sát cũng đã thành một kiện cơ hồ căn bản chuyện không thể nào. 3. Tiêu Phàm bỗng dưng mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng lại như là tiếng sấm đồng dạng tại Kim Thái Quân vang lên bên tai. Kim Thái Quân cả người nhất thời kịch liệt run rẩy lên. 2. Tiêu Phàm dừng lại một chút, mở miệng lần nữa. Kim Thái Quân toàn thân run rẩy là càng thêm lợi hại. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, u ám hai con ngươi như là hỏa diễm nhảy vọt mà động. Kim Thái Quân thở dài, sau đó thần sắc trên mặt hung ác, dao găm trong tay liền bỗng dưng đâm vào trái tim của nàng bên trong, mà nàng cũng lập tức mở to mắt, trong mắt tràn ngập vẻ thống khổ. Ầm. Kim Thái Quân ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trái tim của nàng vết thương chỗ bừng lên, sắc mặt của nàng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên càng thêm trắng bệnh. Rất tốt. Tiêu Phàm nhìn xem ngã vào trong vũng máu Kim Thái Quân gật đầu nói, sau đó hắn khoát tay, liền tóm lấy Kim Thái Quân đầu, bắt đầu cưỡng ép rút ra Kim Thái Quân ký ức, lục soát Trương Phi Dương cùng Trình Long hướng đi. Mà rất nhanh, Tiêu Phàm liền để xuống Kim Thái Quân đã thi thể lạnh băng, bởi vì hắn đã tìm được Trương Phi Dương cùng Trình Long hướng đi. Sau đó, hắn liền trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại sau lưng đột nhiên toàn bộ thống khổ ngã xuống đất, sau đó cùng nhau quỷ dị tử vong tất cả người. Chương 420, hôn lễ bắt đầu, trước khi giết chóc, thượng. Tề gia có hai đại khách quý lâu, theo thứ tự là Tử Vân Thiên Các cùng Cửu Long Điện, trong đó Tử Vân Thiên Các là Tề gia dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất tân lâu, có thể ở đây ngồi xuống tất cả đều là thế giới cực đỉnh cường giả, như nếu không phải thế giới cực đỉnh cường giả, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Về phần Cửu Long Điện thì là Tề gia ba vị lao tổ bế quan nghỉ ngơi chỗ, mà đồng thời nó cũng là Tề gia tối cao quyền lực cùng địa vị biểu tượng. Ngày bình thường trừ Tề gia ba vị lao tổ cùng gia chủ Tề Nghị bên ngoài, bất kỳ kẻ nào khác đều không được tùy ý tiến vào, dù cho có cái gì chuyện trọng yếu cần xin chỉ thị chào hỏi, cũng chỉ có thể ở ngoài điện xa xa đáp lời cùng trả lời. Tử Vân Thiên Các cùng Cửu Long Điện một trái một phải, cách xa nhau ngàn mét xa, xa xa nhìn lại, bọn chúng liền giống như là hai cái sừng thú đứng lặng tại Tề gia sơn môn chi đỉnh. Đương nhiên, nếu như luận thực tế vị trí, Cửu Long Điện trình độ vị trí vẫn là phải so Tử Vân Thiên Các hơi cao hơn một chút, chỉ là ở bên ngoài ngắm nhìn thời điểm, không cách nào tinh chuẩn nhìn ra cái này chút điểm độ cao chi chênh lệch mà thôi. Tại Tử Vân Thiên Các cùng Cửu Long Điện ở giữa phía dưới chỗ, thì là Tề gia nhất vì địa phương trọng yếu một trong, Tề Vương Cung. Tề Vương, nghe nói là Tề gia khai tông lão tổ chi danh hào. Vị này Tề gia khai tông lão tổ tên thật cùng vị trí chân thực niên đại đã không cách nào khảo cứu, có lẽ tại Tề gia Cửu Long Điện bên trong còn có tương quan bí mật ghi chép tư liệu, nhưng là tại ngoại giới đã không người biết được cái này Tề gia khai tông lão tổ thân phận chân thật. Duy nhất biết đến là vị này được xưng là Tề Vương lão tổ đột nhiên liền từ bình thường bên trong quật khởi, sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản, một đường lên cao mà lên, quét ngang tất cả địch nhân, cuối cùng tại trước khi chết sáng lập Tề gia. Một mực kéo dài đến nay, đây đều là đề lời nói với người xa lạ, hôm nay, Tề Nghị đại hôn điển lễ ngay tại cái này đủ trong vương cung cử hành. Lúc này, Tề Vương cung bên trong đã là treo đầy lớn đèn lồng đỏ, kim sắc cùng màu đỏ hai loại ánh sáng nhu hòa chiếu đầy toàn bộ Tề Vương cung mỗi một cái góc, cung nội khắp nơi đều bị trang trí bên trên các loại hôn lễ đặc hữu trang sức, toàn bộ Tề Vương cung bên trong là tràn ngập vui mừng chi sắc. Mà Tề Vương cung quảng trường khổng lồ phía trên, thì là đen nghịt đầu người, bầu không khí phấn khởi mà nhiệt liệt. Vô số người trông mong mà đối đãi, lẫn nhau thấp giọng nghị luận ầm ĩ, chờ hôn lễ chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, Cửu Long Điện bên trong không hề có động tĩnh gì, tràn ngập tĩnh lặng, mà Tử Vân Thiên Các bên trong lại là có vài chục tôn tràn ngập ngập trời khí tức khủng bố bóng người tùy ý mà ngồi, tĩnh nhưng nhìn phía dưới Tề Vương Cung. Tề lão quỷ, cái kia Tiêu Phàm hiện tại đã giết tới Tề gia các ngươi. Đột nhiên, Tài Quyết Ma Thần phá vỡ Tử Vân Thiên Các bên trong không khí yên tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta biết. Nghe được Tài Quyết Ma Thần, Tề Loạn hữu khí vô lực mở mắt ra, nhìn xuống phương Tề Vương Cung cùng Tề Vương Cung trước đen nghịt đám người một chút, sau đó mới lên tiếng, chết không ít thị vệ, mà lại loạn vũ các bên trong tất cả tân khách toàn bộ bỏ mình, nếu như đoán trước không tệ. Hắn hiện tại đã là tại chạy tới đây trên đường. Hắn đây là tự chui đầu vào lưới. Đệ ngũ sứ đồ lắc đầu, hờ hững nói. Hắn giống như chúng ta. Đều là thế giới cực đỉnh cường giả, cho nên những người khác là căn bản ngăn không được. Chỉ có thể đem hắn dẫn đến nơi đây, tự động nhảy vào trong cạm bẫy, sau đó lại ra tay giết chi. Tề Loạn tựa hồ mãi mãi cũng là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, hắn hữu khí vô lực nói. A-di-đà Phật, bên trên trời mặc dù có đức hiếu sinh, nhưng là kẻ này thực sự là làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, cho nên hôm nay, hắn khi chết mới là. Đại Nhật Phật tổ mí mắt buông xuống, khe nói một tiếng Phật hiệu, sau đó cũng là thản nhiên lên tiếng. Kỳ thật, ta ngược lại là rất muốn gặp mặt cái này Tiêu Phàm. Xì vạ trí cao thần lại là đột nhiên cạn cười lên. Kẻ này cuồng vọng thành tính, vô luận nói chuyện vẫn là làm việc quả thực vô pháp vô thiên, hào không có tôn ti có thể nói, mà như loại này không biết sống chết chi đổ, có gì có thể sẽ. Linh bộ Long Thanh Thái Thượng trưởng lão nhìn xì vạ trí cao thần một chút, thản nhiên lên tiếng. Xì vạ trí cao thần không có trả lời, không nói, chỉ là cười yếu ớt liên tục, ung dung mà lộng lấy gương mặt phía trên tràn ngập không thể nắm lấy chi sắc. Không riêng sỉ vạ đối cái này Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú, kỳ thật ta đối với hắn cũng là rất có hứng thú. Sophia dùng một con trắng muốt cổ tay kéo lấy cái cằm, lười biếng nhìn phía dưới, nhẹ cười nói. Ồ, lục đại quý tộc lục thiên vương một trong hình thiên vương nhướng mày, hắn liếc qua Sophia, sau đó khẽ cười nói. Sophia, ngươi sẽ không là coi trọng tên tiểu tử này à? Hắn không phải ta đồ ăn. Sophia lắc đầu cười nhạt nói, ta càng thích chính là nghe lời tiểu nam nhân. Mà đối với loại này cũng không biên giới nam nhân, ta từ trước đến nay không có hứng thú, ta chân chính đối với hắn cảm thấy hứng thú chính là hắn trên người những bí mật kia cùng lợi ích. Ta là thật rất hiếu kỳ, một cái 5 năm trước bình thường không có gì lạ người bình thường, vì sao có thể tại mất tích 5 năm về sau đột nhiên trực tiếp nhảy lên trở thành thế giới cực đỉnh cường giả. Hắn tại sưu tập kia 6 cái thiên ngoại chi vật, kia đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn cùng kia 6 cái thiên ngoại chi vật có quan hệ? Lại hoặc là nói, Lạc Lạc. Sophie Nghiên không hề tiếp tục nói, chỉ là đột nhiên ngừng lại lời nói, sau đó Hoa Chi Loạn Chiến cười khanh khách lên, thanh thúy trong tiếng cười tràn ngập mị thái chi sắc, để người không khỏi miên man bất định. Mà đối với Sophie Nghiên vẻ quyến rũ, chư vị ngồi ở đây thế giới cực đỉnh cường giả đối với Sophie A mị thái không ai để ý, càng không có người vì đó thất thố động dung, trong mắt bọn hắn, liền phảng phất đủ để điên đảo chúng sinh Sophie A chẳng qua là một cái bình thường không có gì lạ nữ nhân bình thường, căn bản là không có cách hấp dẫn hứng thú của bọn hắn. Mặc kệ cái này Tiêu Phàm rốt cục đến từ phương nào, hắn đều không thể bằng vào lực lượng một người đối kháng toàn bộ thế giới. Thẩm phán ma thần lời ít mà ý nhiều nói, nhưng cũng không thể chủ quan. Đệ lục sứ đồ tiếp lời, bình thản nói. Chư vị, sát cục đã bắt đầu, lại xem tiếp đi đi. Tê Loạn đột nhiên đánh gãy tất cả mọi người lời nói, hữu khí vô lực nói, chỉ là lúc này hắn kia đục ngầu ánh mắt lại là đột nhiên mở ra, sau đó lại một vòng chói mắt tinh mang chợt lóe lên, theo đó lại rất nhanh khôi phục thành nửa chết nửa sống bộ dáng. Từ Vân Thiên các bên trong tất cả đại nhân vật đều không ai lại nói tiếp, tất cả mọi người là một lần nữa nhìn hướng phía dưới, lặng chờ tề nghị đại hôn chính thức bắt đầu cùng trận này sát cục. Chính thức đến. Đông. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp chống minh thanh âm bỗng nhiên tại Tề Vương cung bốn phía vang lên, mà theo đầu này một tiếng trầm thấp chống minh chi tiếng vang lên. Một trận giống như vỡ nát thiên địa đông đảo chống minh thanh âm cũng là cùng nhau vang lên, trong lúc nhất thời, mặt đất run run. Bên trên bầu trời mây trắng tiêu tán, tất cả mọi người chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, nhịn không được trái tim theo nhịp chống thanh âm điên cuồng loạn động. Tề Vương cung trước tất cả mọi người là chấn động trong lòng, từng cái nhịn không được nuốt nước miếng. Kinh Thanh nhìn hướng bốn phía. Ô, trận này dày đặc tiếng trống tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đột nhiên. Trận này dày đặc tiếng trống liền im bặt mà dừng, sau đó một tiếng to rõ kèn lệnh thanh âm vang lên theo. Mà cái này âm thanh kèn lệnh thanh âm lại như thế to rõ, như thế kéo dài. Để người nghe khí huyết sôi trào chính là càng thêm lợi hại. Giờ lành đã đến. Kèn lệnh thanh âm chậm rãi rơi xuống, sau đó một cái to thanh âm hùng hậu tại bên trên bầu trời vang lên, lập tức, Tể Vương cung đối diện giữa không trung. Liên lăng không bắn tới một đạo vạn trượng kim lộ. Điểm cuối cùng rơi thẳng tại Tề Vương cung trước đó. Sau đó, cái này vạn trượng kim lộ kia đoạn cuối cùng, một cái một thân không nhuốm bụi trần người trẻ tuổi mặc áo trắng theo đó xuất hiện, hắn dẫm lên đạo này vạn trượng kim lộ, chậm rãi hướng về nơi này mà đến, mà hắn thì chính là Tề Nghị. Hôm nay Tề Nghị vẫn như cũ là một bộ như tuyết áo trắng, cùng thường ngày trang phục cũng không khác nhau quá nhiều, chỗ khác biệt duy nhất là trước ngực của hắn cài lấy một đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ. Tỏ rõ lấy hắn tân lang thân phận. Tề Nghị hôm nay trang phục mặc dù không giống cái khác bình thường những cái kia tân lang quan như vậy cần âu phục dày da, ăn mặc thẳng tắp, nhưng là cũng không có người dám nói cái gì, càng không người sẽ nói cái gì, bởi vì Tề Nghị bản thân liền là một tuấn mỹ vô cùng nam tử, cho dù hắn không tận lực cách ăn mặc, mặt mũi của hắn cùng dáng vẻ cũng như cũ đủ để cho tất cả nam nhân tự hành hổ thẹn, để tất cả nữ nhân đều điên cuồng. Tề Nghị, tựa như trên bầu trời một vành mặt trời, bóng ánh lóa mắt. Để hết thể chung quanh đều ảm đạm phai mờ, hắn căn bản không cần chiếu người khác hành vi đi làm cái gì, ngược lại là hành vi của hắn, đều là người khác chỗ cảnh tướng bắt trước, cảnh tướng mục tiêu theo đuổi. Mà nhìn lên bầu trời bên trong, đạp trên vạn trượng kim lộ, phía sau nhấp nhô kim quang óng ánh Tề Nghị, trên mặt đất rất nhiều trong mắt nam nhân đều là lộ ra ghen tị và ánh mắt hâm mộ, rất nhiều nữ nhân trong mắt đều là lộ ra khao khát cùng sùng bái ánh mắt. Tề Nghị, tướng mạo tuấn Mỹ, không ai bằng, thực lực cao cường, chính là thất diệu một trong. Hán hưu địch thủ, bối cảnh thâm hậu, chính là Tề gia gia chủ, cao quý không tả nổi, như thế tướng mạo, thực lực, bối cảnh đều có thể xưng hoàn mỹ tồn tại, có nam nhân kia không ghen ghét, lại có nữ nhân nào không khao khát. Lại thêm giờ này khắc này Tề Nghị loại này gần như tiên thần hàng lâm đồng dạng rung động ra sân phương thức, là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, nếu như bây giờ ta là Tề Nghị tốt biết bao nhiêu, mà là nữ nhân cũng đều sẽ nhịn không được suy nghĩ, nếu như bây giờ ta là Tề Nghị tân nương tốt biết bao nhiêu. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cho dù ai cũng biết không có khả năng, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể dùng ghen tị đến cực điểm ánh mắt nhìn tất cả mọi chuyện. Vạn trượng kim lộ phía trên, Tề Nghị chân bước không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, có thể nói là vừa đúng, mà hắn mỗi một bước đều nắm cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một bước chỗ bước ra khoảng cách đều không sai chút nào, cho nên tại quy định thời gian điểm phía trên, hắn vừa vặn rơi vào Tề Vương cung trước mặt, sau đó chậm rãi quay người, mặt hướng Tề Vương cung trước tất cả mọi người ở đây. Hai bên, mấy chục cái âu phục dày da, ăn mặc thẳng tắp tuổi trẻ phù rể nhau nhau tiến lên, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, đem Tề Nghị chen trúc tại chính giữa. Bốn phía, tĩnh lặng một mảnh, lớn như vậy Tề Vương cung trước quảng trường người, không người dám phát ra nửa điểm tiếng vang động tĩnh, duy có tiếng gió có chút rung động, phát ra trầm thấp hô hô thanh âm. Tề Nghị vừa hạ xuống xoay người, lập tức, lại là hai tiếng kèn lệnh thanh âm từ hai bên trái phải bên trên bầu trời vang lên, sau đó, lại là hai đạo vạn trượng kim lộ lăng không phóng tới, điểm cuối cùng thì chính là Tề Nghị hai bên trái phải vị trí. Tất cả mọi người nhịn không được theo đó quay đầu nhìn lại, ở đâu tả hữu hai đạo vạn trượng kim lộ cuối cùng, hai vị thân mang đỏ chót hỷ phục, băng cột đầu kim sắc mũ phượng, an mặc quốc sắc thiên hương, giống như thần nữ giáng lâm tân nương tại một đám đồng dạng mỹ lệ không gì sánh được phù dâu cẩn thận nâng phía dưới, nhẹ nhàng vượt bước, chậm rãi đến. Trái là Hạ Nhược Vân, phải là Lâm Nguyệt Như. Hoa Hạ từ xưa tôn trọng trái tôn phải ti chi tự, cho nên bên trái vạn trượng kim lộ cuối cùng vì Hạ Nhược Vân, bên phải vạn trượng kim lộ cuối cùng vì Lâm Nguyệt Như. Mà theo Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như xuất hiện, bên trên bầu trời cũng đột nhiên tách ra một đóa lại một đóa hóng ánh pháo hoa, ngũ quang thập sắc, rất là lóa mắt, đoạt người nhãn cầu. Đồng thời, vô số các loại hoa tươi cánh hoa cũng từ bên trên bầu trời như là trời mưa, lưu loát không ngừng rơi xuống, các thức mùi thơm ngát hoa vị cũng xông vào mũi, tràn ngập tại toàn bộ Tề Vương cung bốn phía. Mặt khác, còn có du dương không hiểu ca tiếng vang lên, tiếng ca dễ nghe êm tai, giống như tiếng trời, để người nghe nhịn không được tâm thần vì đó rung động. Cái này đột nhiên xuất hiện hết thảy, như thơ lại như họa, trực tiếp miểu sát ở đây tất cả nữ nhân, mỗi một nữ nhân lúc này trong mắt đều là nhịn không được nổi lên vô tận vẻ hâm mộ. Kết hôn, là mỗi nữ nhân cả đời trọng yếu nhất thời khắc, mà thời khắc này nếu là có thể thật long trọng như vậy, như thế lãng mạn, xinh đẹp như vậy như vẽ, đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ nhân vĩnh sinh khó mà quên, thậm chí cam nguyện nỗ lực hết thảy. Tất cả mọi người theo bản năng nín thở, mở to hai mắt nhìn xem tất cả mọi chuyện. Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như hành tẩu bộ pháp ở chung quanh một đám phù dâu nâng phía dưới, cũng đi cực kỳ tinh chuẩn, cũng là tại quy định thời gian bên trong, từ vạn trượng kim lộ phía trên khó khăn lắm đi xuống, đi tới trước mặt Tề Nghị. Sau đó, ba người tại một đám phù rể cùng phù dâu chen chúc phía dưới tĩnh nhưng mà đứng, mặt hướng tất cả mọi người. Cung chúc Tề Nghị gia chủ đại hôn niềm vui, chúng ta chính là chi ăn mừng. Trên trận, tất cả Tề gia người toàn bộ một chân quỳ xuống, sau đó cung kính hành lễ. Đồng thời trong miệng cùng nhau nói. Thanh âm, như là núi kêu biển gầm truyền khắp toàn trường, thật lâu quanh quẩn tại giữa không trung. Chúc mừng Tề Nghị gia chủ đại hôn niềm vui, chúng ta chính là chi ăn mừng. Theo đó, cái khác tân khách cũng nhao nhao ôm quyền chắp tay, thanh âm mặc dù cao thấp không đều, nhưng lại không thua gì Tề gia người cùng kêu lên hò hét, đồng nói chúc nói. Đa tạ chư vị nâng đỡ. Tề Nghị đưa tay, chắp tay đáp lễ, đối tất cả mọi người bình tĩnh nói, hôm nay ta Tề Nghị đại hôn. Chư vị có thể trình diện chúc mừng, chính là ta Tề Nghị may mắn, Tề gia chi phúc, cho nên, đa tạ. Hắn mặc dù tuyệt không dùng sức, nhưng thanh âm của hắn lại là truyền khắp toàn bộ Tề Vương cung trước quảng trường, dị thường rõ ràng vang vọng tại bên tai tất cả mọi người. Tề Nghị gia chủ khách khí. Chúc Tề Nghị gia chủ cùng hai vị tân nương tử trăm năm tốt hợp, ha ha. Cung chúc Tề Nghị gia chủ đa tử đa phúc, thân hôn vui sướng. Tất cả tân khách tất cả đều trên mặt tiếu dung, rộn rộn ràng ràng mở miệng cười lớn chúc mừng nói. Hôn lễ, bắt đầu. Mà cũng nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời cái kia to thanh âm hùng hậu lại lần nữa vang lên, Tề Vương cung trước trên quảng trường cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Tề Nghị hướng về phía tất cả mọi người khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó chậm rãi quay người, Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như ở bên cạnh phù dâu cẩn thận nâng phía dưới cũng là nhẹ nhàng quay người, theo đó, một đám người liền hướng về Tề Vương cung bên trong chậm rãi đi đến. Hôn lễ phía trên trọng yếu nhất bái thiên địa nghi thức, sắp chính thức bắt đầu. Chương 421 Hôn lễ bắt đầu, trước khi giết chóc, chúng. Tề Vương cung bên trong. Các phương thế lực nhân vật đại biểu ngồi tại hai bên, từng cái thần sắc khác nhau nhìn xem chính giữa chậm rãi đi thẳng về phía trước Tề Nghị, Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như ba người. Tề Nghị, đây là một cái đến nay đều không thể để người ta biết thật sâu cạn đáng sợ người trẻ tuổi. Không có người biết, vì sao Tề gia ba vị lao tổ sẽ không chậm trễ chút nào kiên định ủng hộ Tề Nghị đánh chết đã từng Tề gia rất nhiều đại nhân vật, sau đó cường thế nắm giữ Tề gia đại quyền. Bởi vì Tề Nghị theo đạo lý nói chung quy là chỉ là hậu bối tử đệ, một cái hậu bối tử đệ có tư cách gì nắm giữ một phương thế lực chân chính thực tế quyền lực. Không thấy được cùng Tề Nghị nổi danh còn lại à sủa mấy cái năm người đều chỉ có thể đi theo tự mình sư môn trưởng bối về sau, có chút nhất là chuyện trọng đại cũng là không cách nào làm chủ a. Nhưng Tề Nghị lại là có thể, hắn có thể một lời quyết định Tề gia sinh tử tồn vong, có thể một nhóm quyết định Tề gia vô số người vận mệnh, cũng có thể thông qua Tề gia ảnh hưởng trên thế giới vô số người vận mệnh. Mà phải biết Tề Nghị hắn nhưng cũng không phải là Tề gia kia ba vị lao tổ dòng chính hậu duệ, thậm chí, Tề Nghị tại thanh tẩy Tề gia rất nhiều đại nhân vật thời điểm, giết thế nhưng là có không ít Tề gia ba vị lao tổ dòng chính người. Kia Tề Nghị, hắn rốt cục có cái gì năng khiếu có thể để cho Tề gia ba vị lao tổ coi trọng như vậy? Không có người biết. Đây là một cái bí ẩn, tất cả mọi người trăm mối vẫn không có cách giải bí ẩn. Dưới mắt, Tề Nghị đại hôn, toàn bộ đại hôn quá trình mặc dù chương trình cùng cái khác rất nhiều người hôn lễ quá trình cũng không khác nhau quá nhiều, chẳng qua là xa hoa hơn một điểm, càng phô trương một điểm mà thôi, nhưng là trong đó tổng lộ ra một tia khiến cho không ai có thể lý giải quỷ dị. Hai vị tân nương, rất nhiều thế giới cực đỉnh cường giả tự mình chúc mừng, Tiêu Phàm giết tới Tề gia. Mỗi một sự kiện đều không giống bình thường. Để ngươi không tự chủ tim đập loạn, không hiểu tràn ngập cảm giác khẩn trương. Nhưng, lại xem tiếp đi đi, Tề gia còn có những cái kia rất nhiều thế giới cực đỉnh cường giả rốt cục muốn làm gì, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết luận. Tốt tốt tốt. Lam Tĩnh đứng tại chủ trên đài, nàng nhìn xem chậm rãi đi tới Tề Nghị, Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như ba người. Một gương mặt xinh đẹp bên trên là tràn ngập nụ cười sán lạn ý, trong miệng ngay cả liền nói. Bên cạnh của nàng thì là Tề gia mấy cái gần với Tề gia ba vị lao tổ lao giả. Lần này Tề Nghị đại hôn nghi thức, liền từ mấy người bọn hắn làm nhân chứng cùng chủ hôn người. Mà rất nhanh, Tề Nghị, Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như ba người ngay tại phù rể phù dâu chen trúc phía dưới, đi tới Lam Tĩnh đám người trước mặt, tĩnh nhưng mà đứng. Tất cả tân khách cũng toàn bộ đứng dậy, đem ánh mắt tập trung tại Tề Nghị. Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như ba trên thân người, Tề Vương cung bên ngoài những cái kia không có tư cách tiến vào người, cũng là chen trúc tại cửa cung điện. Chen cái đầu nhìn xem tình cảnh bên trong. Lớn như vậy Tề Vương cung bên trong, tại thời khắc này, tĩnh lặng vô cùng. Sau đó, trong đó một cái Tề gia lão giả chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới chủ đài chính giữa, đối mặt tất cả mọi người, thanh âm trầm thấp mà hữu lực nói, các vị, ta. Nhưng đột nhiên, cái này Tề gia lão giả vừa nói một câu nói mở đầu, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy Tề Nghị bên trái Lâm Nguyệt Như lúc này đột nhiên đưa tay, một thanh bỏ rơi trên đầu mũ phượng, trong mắt lóe ra cá chết lưới rách hận ý, mánh xoay người, kêu lớn, ta không nguyện ý. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như đột nhiên làm ra kinh người như thế cử động, Lam Tĩnh cùng mấy cái kia Tề gia lão giả cùng chung quanh tất cả Tề gia người toàn bộ sắc mặt đại biến, sau đó Lam Tĩnh phản ứng nhất nhanh, lúc này thân hình lóe lên, liền lập tức xuất thủ. Vọt thẳng đến trước mặt Lâm Nguyệt Như, bóp lấy Lâm Nguyệt Như tuyết trắng cái cổ. Lâm Nguyệt Như, ngươi coi là thật muốn chết phải không? Lam Tĩnh lúc này giận không kiềm được, ánh mắt hung ác vô cùng, trong miệng phẫn nộ thấp giọng gầm thét lên. Lúc này, nàng lo lắng nhất tình huống rốt cục vẫn là xuất hiện. Tại hôn lễ toàn bộ quá trình bên trong, trừ bái thiên địa quá trình, cái khác quá trình Lam Tĩnh đều không lo lắng Lâm Nguyệt Như đi đột nhiên làm ra cái gì để Tề gia khó coi nâng động. Bởi vì Lâm Nguyệt Như bên người những cái kia phủ dâu đều là nhất đẳng hảo thủ, đủ để cho Lâm Nguyệt Như không cách nào làm ra cái gì bất lợi cho Tề gia hành vi cử động, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, dựa theo dự định quá trình đi làm việc nói chuyện. Nhưng bái thiên địa thời điểm, những cái kia phủ dâu là nhất định phải thối lui, mà lúc này đây, cũng liền lại không người chế ước Lâm Nguyệt Như, nếu như Lâm Nguyệt Như vào lúc này náo ra chút loạn gì, kia đến lúc đó Tề gia mặt liền xem như mất hết. Vì dự phòng cái này hậu quả đáng sợ phát sinh, Lam Tĩnh đối Lâm Nguyệt Như có thể nói là đã dùng hết thủ đoạn, không ít cầm Lâm Chính Thiên đến cảnh cáo Lâm Nguyệt Như, mà tại Lam Tĩnh rét lạnh cảnh cáo về sau, Lâm Nguyệt Như tựa hồ cũng đã khuất phục, nhưng là hiện tại xem ra, Lâm Nguyệt Như có lẽ cho tới bây giờ liền không có khuất phục qua, nàng ngay lúc đó khuất phục chẳng qua là ẩn nhẫn mà thôi. Bây giờ sự tình lập tức bạo phát đi ra, cái này như thế nào không cho Lam Tĩnh phẫn nộ quả muốn tại chỗ giết chết Lâm Nguyệt Như tiết hận. Lạc lạc. Lâm Nguyệt Như bị Lam Tĩnh bóp không thở nổi. Trong miệng nàng không cách nào lại nói cái gì, chỉ là trong cổ họng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Lâm Nguyệt Như, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi còn dám làm loạn, ta tất nhiên sẽ đem ra ra ngươi dùng tàn khốc nhất thủ đoạn giàn vật đến chết, mà lại liền ngay cả ngươi cũng sẽ thưởng thức được trên thế giới thống khổ nhất hình phạt. Lam Tĩnh ánh mắt hung lệ vô cùng, nàng nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc Lâm Nguyệt Như, trong miệng hạ giọng, từng chữ nói ra gắng sức nói. Lâm Nguyệt Như bị bóp chính muốn ngạt thở mà chết, nàng mặc dù thống khổ, nhưng trên mặt Ý Liễu Nguyên tràn ngập vẻ cười lạnh. Mà nhìn xem Ý Liễu Nguyên không chịu khuất phục Lâm Nguyệt Như, Lam Tĩnh răng là cắn kéo kẹt rung động, tại thời khắc này, nếu như không phải cố kỵ Tề Nghị đại hôn nghi thức, nàng là thật muốn đem Lâm Nguyệt Như cho trực tiếp một bàn tay đập thành thịt nát. Lúc này, Tề Vương cung bên trong rất nhiều tân khách cũng bị bất thình lình một màn cho làm kinh ngạc vạn phần, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng lập tức toàn bộ phản ứng lại, sau đó từng cái thần sắc cổ quái nhìn xem tất cả mọi chuyện. Toàn bộ Tề Vương cung bên trong trở nên là càng thêm tĩnh lặng. Được rồi, buông nàng ra đi. Đột nhiên, Tề Nghị nhàn nhạt nhìn xem Lâm Nguyệt Như cùng Lam Tĩnh, mở miệng nói ra. Vâng. Lam Tĩnh nghe được Tề Nghị, lập tức thuận theo, sau đó buông lỏng ra bóp lấy Lâm Nguyệt Như bàn tay, đem Lâm Nguyệt Như để xuống. Khu khu khu. Lam Tĩnh vừa buông lỏng Lâm Nguyệt Như cái cổ, Lâm Nguyệt Như lập tức liền thống khổ cúi người, ho kịch liệt lên, tiếng ho khan vang vọng tại toàn bộ trong cung điện. Ngươi không nguyện ý gả cho ta. Tề Nghị quay người, ngắm nhìn Lâm Nguyệt Như, thanh âm phi thường bình tĩnh nói. Vâng. Lâm Nguyệt Như ho khan nửa ngày, rốt cục miễn cưỡng dịu bớt, sau đó nàng phí sức nâng người lên, không sợ hãi chút nào nhìn xem Tề Nghị, thanh âm lạnh lùng nói. Vì sao? Tề Nghị không hề tức giận, thanh âm bình tĩnh như trước, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không vì sao, không nguyện ý chính là không nguyện ý. Lâm Nguyệt Như lắc đầu, thanh âm lạnh lùng nói. Minh bạch. Tề Nghị gật gù, nhưng là hắn lại lắc đầu, mở miệng nói ra, nhưng không được, ta cũng không muốn quản ngươi rốt cục là có nguyện ý hay không gả cho ta, hôm nay ngươi nhất định phải gả cho ta. Thật sao? Lâm Nguyệt Như cười lạnh, nếu như ngươi không nên ép ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể đạt được thi thể của ta, mà ta cũng không tin, hôm nay ngươi sẽ cùng một cỗ thi thể kết hôn hay sao? Nghe được Lâm Nguyệt Như, Tề Nghị không có lập tức mở miệng, chỉ là nhìn thật sâu nàng một chút, chậm rãi lắc đầu. Nhìn xem chấn định Tề Nghị, Lâm Nguyệt Như mặc dù như cũ tại cười lạnh, nhưng là trong lòng lại là đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hôn lễ, tiếp tục. Tề Nghị không tiếp tục nhìn Lâm Nguyệt Như, mà là quay người quay đầu, nhìn về phía Lam Tĩnh cùng cái kia Tề gia lão giả, thản nhiên lên tiếng. Ngươi. Lâm Nguyệt Như vừa định lạnh cười cái gì, lại đột nhiên kinh hãi phát hiện mình nói không ra lời, mà lại thân thể của nàng còn không bị khống chế tự động quay người, tướng mạo phía trước. Một hơi khí lạnh bỗng nhiên tại Lâm Nguyệt Như trong lòng dâng lên, bởi vì nàng phát hiện căn bản là không có cách thao túng thân thể của mình, mà thân thể của nàng lại dị thường thuận theo Tề Nghị, liền phảng phất tại thời khắc này, thân thể của mình không còn là thân thể của mình, mà là biến thành Tề Nghị trong tay một cái con rối. Cùng lúc đó, những cái kia bên cạnh tân khách thấy cảnh này, có không ít người cũng nhao nhao trong lòng run lên, có nhân khẩu bên trong nhịn không được thấp giọng nói, tinh thần băng hà trạng thái. Chương 422, hôn lễ bắt đầu, trước khi giết chóc, hạ. Tại đông đảo khác hệ siêu năng giả bên trong, tinh thần hệ siêu năng giả không thể nghi ngờ là đặc thù nhất nhất hệ, đồng thời cũng có thể nói là trừ thời gian cùng không gian bên ngoài, mạnh nhất nhất hệ, liền ngay cả quang minh hệ cùng hắc ám hệ cũng phải hơi hơi kém tại tinh thần hệ siêu năng giả mấy phần. Mà tinh thần hệ siêu năng giả thực lực tăng lên cũng gian nan nhất, rất nhiều tinh thần hệ siêu năng giả truy cứu cả đời, tinh thần lực cũng bất quá là vừa vận thức tỉnh thời điểm bộ dáng, không cách nào tiến lên nửa bước. Tinh thần băng hà trạng thái là đông đảo tinh thần hệ siêu năng giả trôi nhất trí theo đuổi một loại cảnh giới tối cao. Tại loại cảnh giới này phía dưới, tinh thần lực liền giống như sông băng, quét sạch thế giới, cho nên được xưng là tinh thần băng hà trạng thái. Thất diệu bên trong, dễ mỹ nhỉ chính là nổi danh nhất tinh thần hệ siêu năng giả. Cái khác gạt sủa Tề Nghị mấy người kỳ thật đều cũng không lấy tinh thần lực cam hiểu, mà tại đoạn thời gian trước thế giới thiên bảng chi chiến thời điểm, có truyền ngôn nói dễ mỹ nhỉ đã thành công tiến vào tinh thần băng hà trạng thái. Tại lúc ấy là đưa tới không nhỏ gợn sóng. Nhưng bây giờ, dễ mỹ nỉ rốt cục tiến vào chưa đi đến nhập tinh thần hệ siêu năng giả còn không có đạt được 100% căn cứ chính xác thực, không thể hạ khẳng định kết luận. Ngược lại là Tề Nghị trước một bước biểu hiện ra hắn đã tiến vào tinh thần băng hà trạng thái, chấn kinh tất cả mọi người. Tiến vào tinh thần băng hà trạng thái về sau, tinh thần lực liền có thể tại vô hình ở giữa thao túng người khác, thậm chí ngay cả tư tưởng ý thức đều có thể ảnh hưởng, đều có thể thao túng, cho nên dưới mắt Lâm Nguyệt Như bị không hề hay biết cướp đi quyền khống chế thân thể, chỉ để lại đại não thanh tỉnh. Đương nhiên, cái này cũng chứng minh Tề Nghị tinh thần băng hà trạng thái cũng không phải là rất mạnh, bằng không, Lâm Nguyệt Như sợ rằng sẽ nháy mắt cải biến tư tưởng, trở thành Tề Nghị trung thành nhất thế thiếp. Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng là đầy đủ. Lúc này Lâm Nguyệt Như cải biến cũng đủ để chứng minh Tề Nghị cường hãn cùng chỗ kinh khủng. Cảm tạ chư vị đến. Ta Tề Hùng ở đây đại biểu toàn bộ Tề gia. Nhìn thấy Tề Nghị nháy mắt liền trưởng không lấy toàn bộ cục diện. Khống chế được Lâm Nguyệt Như, Lam Tĩnh cùng cái kia Tề gia lão giả đều là trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, sau đó hai người liếc nhau một cái, theo đó cái kia Tề gia lão giả liền cười cao giọng mở miệng nói ra. Đại hôn điển lễ tiếp tục tiến hành. Ở đây ta mong ước ba người bọn họ trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Tề Hùng vừa cười vừa nói, sau đó hắn dừng một chút. Còn nói thêm, tốt, ta liền nói xong, tiếp xuống, có mời chúng ta người chứng hôn. Tội quân quân chủ, Linh Hạo đại nhân. Tội quân quân chủ, Linh Hạo. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ở đây đều là lập tức biến sắc, sau đó theo bản năng lộ ra một tia sợ hãi. Bao quát Viêm quân cùng Trảm Long quân ở bên trong. Linh bộ tổng cộng có 7 đại chủ chiến quân đoàn, trong đó tội quân chính là 7 đại chủ chiến quân đoàn đứng đầu. Mà tội quân quân chủ, Linh Hạo cũng là linh bộ trừ linh bộ chi chủ cùng linh bộ thập nhị thái thượng trưởng phía dưới đệ nhất nhân. Vô luận là thực lực hay là địa vị, Linh Hạo tại linh bộ bên trong trừ linh bộ chi chủ cùng linh bộ thập nhị thái thượng trưởng bên ngoài, đều lại không người là đối thủ. Không nghĩ tới Tề Nghị đại hôn, Tề gia có thể tìm tới hắn tới làm người chứng hôn. Mà theo Tề Hùng dứt tiếng, một cái thể hình gầy gò mà thanh lãnh, khuôn mặt bình thường lại lạnh lùng trung niên nhân áo đen liền chậm rãi đi lên chủ trên đài, mặt hướng tất cả mọi người, mà hắn thì chính là Linh Hạo. Không người dám nói chuyện, thậm chí ngay cả lớn tiếng hô hấp cũng không dám, tất cả mọi người là ngẩng đầu, lặng lặng nhìn Linh Hạo, chờ đợi Linh Hạo phát biểu. "Ta, Linh Hạo, phi thường may mắn trở thành Tề Nghị hôm nay hôn lễ người chứng hôn." Linh Hạo chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản nói, hắn thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách lực lượng, khiến tất cả mọi người ở đây đều là tim đập loạn. "Cuối cùng, mong ước ba vị tân hôn vui sướng, tạ ơn." Linh Hạo nói xong, hướng về phía tất cả mọi người khẽ gật đầu, liền theo đó đứng qua một bên. Tiếp xuống, phu thê tam bái, đệ nhất bái, bái thiên địa. Lại một cái Tề gia lão giả đứng dậy, cao giọng nói: "Tề Nghị, Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như đều là quen người." Sau đó tướng mạo ngay phía trước xa xa cung điện cửa chính, chắp lên tay, chậm rãi không người xuống. Tề Nghị cùng Hạ Nhược Vân eo đều cong chính là vô cùng tiêu chuẩn, cũng vừa đúng, vừa vặn 45 độ, mà chỉ có Lâm Nguyệt Như, nàng mặc dù không bị khống chế cong xuống dưới, nhưng lại cong dị thường gian nan, nhất là tại cong đến 30 độ thời điểm, lại là vô luận như thế nào, rốt cuộc cong không nổi nữa. "Hả?" Tề Nghị tựa hồ có chút kinh dị, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Nguyệt Như. Lâm Nguyệt Như bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, theo đạo lý nói nàng là tuyệt đối không có nửa phần khả năng chống cự được tinh thần lực của mình khống chế, nhưng là dưới mắt, Lâm Nguyệt Như lại là có thể chật vật chống cự tinh thần lực của mình khống chế, cái này, thật đúng là vượt quá người dự kiến a. Không hổ là thế hệ này khí vận chi tử, quả nhiên có chỗ khác biệt, cũng không uổng công ta kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Tề Nghị vẻ kinh ngạc rất nhanh biến mất, thay vào đó là nhẹ nhàng ý cười. Hắn dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm thấp giọng tự nói nói: "Ngươi nghĩ chống cự, chỉ tiếc, ngươi không có lựa chọn khác." Tề Nghị trong mắt ý cười càng thêm nồng đậm, sau đó trong mắt của hắn tinh mang lóe lên, đối với Lâm Nguyệt Như khống chế bỗng nhiên gia tăng gấp 10. Lâm Nguyệt Như eo cũng lập tức toàn bộ cong xuống dưới, biến thành tiêu chuẩn 45 độ. "Đệ nhất bái, bái thiên địa, hoàn thành." Nhưng là, ngay tại Lâm Nguyệt Như eo hoàn toàn cúi xuống tới một khắc này, Tề Vương cung trên không, một đạo tử sắc lôi đình phích lịch chợt lóe lên. Đạo này tử sắc lôi đình phích lịch vô thanh vô tức, không có gây nên bất luận cái gì vang động, hơn nữa là thoáng qua liền mất. Đối với đạo này tử sắc lôi đình phích lịch, Tề Vương cung trong ngoài tất cả mọi người không có có phản ứng chút nào, nhưng là Tử Vân Thiên các bên trong kia hơn 10 vị thế giới cực đỉnh cường giả lại là cơ hồ toàn bộ đứng lên. "Hả?" Khí vận chi lực ngưng tụ. Tài quyết ma thần đầu tiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, kinh ngạc nói: "Không thích hợp, Tề Nghị đại hôn, mặc dù đặc thù, nhưng còn không đến mức để khí vận chi lực phát sinh ngưng tụ đi. Mà cái này là vì sao?" Đệ ngũ sứ đồ cũng là nghi hoặc nói: "Khí vận ngưng tụ không hề tầm thường, mà bình thường mà nói, khí vận ngưng tụ nguyên nhân chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, thế giới phát sinh cùng loại trời đất sụp đổ đại quy mô thiên tai, có thể dẫn đến vô số người vì đó tử vong, vô số người vận mệnh vì đó cải biến, cho nên khí vận mới có thể ngưng tụ. Loại thứ hai, đó chính là thế hệ này khí vận chi tử xuất hiện ở cái này đủ trong vương cung, đồng thời hắn hoặc là nàng nguyên bản vận mệnh sắp cải biến, cho nên khí vận mới có thể ngưng tụ." Xì vạ trí cao thần nhẹ nhàng nói: "Khả năng thứ nhất tính không lớn, cho nên liền hẳn là loại thứ hai khả năng. Tề Nghị đại hôn, muốn cưới hai vị tân nương, cưới Hạ Nhược Vân rất bình thường, bởi vì Hạ Nhược Vân hình dạng, tâm cơ, gia thế mọi thứ đều thuộc thượng thừa, cùng Tề Nghị sắc thực xứng. Nhưng về phần cái này một vị khác tân nương, Lâm Nguyệt Như, chỉ là một người bình thường, cái này trong đó có cổ quái." Thẩm phán ma thần đột nhiên nhìn xem Tề Loạn, chậm rãi nói: "Cho nên, căn cứ hiện tại đột nhiên xuất hiện khí vận ngưng tụ chi tượng, cái này cũng liền chứng minh, Lâm Nguyệt Như, nàng là thế hệ này khí vận chi tử." "Không sai, Lâm Nguyệt Như hẳn là khí vận chi tử." Theo đại nhật Phật tổ cái này mới mở miệng, còn lại tất cả đại nhân vật toàn bộ kịp phản ứng, sau đó nhao nhao nhìn về phía Tề Loạn, trong mắt có tinh mang lấp lóe. "Không sai, Lâm Nguyệt Như chính là thế hệ này khí vận chi tử." Nhìn thấy mọi người đã đoán được, Đại Nhật Phật Tổ cũng không tiếp tục giấu giếm cái gì, mà là cười ha ha, gật đầu thừa nhận nói: "Trước đó Tề gia các ngươi còn dùng cái khác tiếp lời để che giấu Tề Nghị cùng Lâm Nguyệt Như kết hôn nguyên nhân thực sự, nhưng bây giờ, hết thể tra ra manh mối, Tề Loạn, Tề gia các ngươi quả nhiên là dã tâm thật lớn." Đệ lục sứ đồ chăm chú nhìn chằm chằm Tề Loạn, thanh âm lạnh lùng nói: "Mỗi một thời đại khí vận chi tử đều ẩn nấp trong biển người mênh mông, rất khó tìm được, Tề gia các ngươi, là như thế nào tìm được?" Hắc Ám Ma Thần cũng là nhìn chằm chằm Tề Loạn, trầm thấp nói. Rất đơn giản, chúng ta Tề gia lão tổ tông Tề Vương đúng là hắn thời đại kia khí vận chi tử, cho nên chúng ta Tề gia vẫn luôn có tìm kiếm khí vận chi tử biện pháp. Đối với đông đảo thế giới cực đỉnh cường giả lãnh ý, Tề Loạn trên mặt căn bản không có bất luận cái gì vẻ bối rối, ngược lại là đứng lên, càng thêm chấn định lấy cười nói. Tề Loạn, lần này chúng ta tới mục đích ngươi hẳn là rõ ràng, nhưng không nghĩ tới Tề gia các ngươi lại có như thế lớn khẩu vị, mà đã dạng này, vậy chúng ta lần này liên minh cũng không cần phải tồn tại. Tài quyết ma thần nhìn xem Tề Loạn, lãnh đạm nói. Chương 423, gặp lại, Tiêu Phàm. Chư vị, lần này Tề Nghị đại hôn, cưới Lâm Nguyệt Như cái vận khí này chi tử, mục đích cũng rất đơn giản, chính là vì cướp đoạt Lâm Nguyệt Như khí vận, trở thành đời kế tiếp khí vận chi tử. Tề Loạn cười nói, mục đích này ta không cần phải nói, các ngươi cũng có thể đoán được, mà đã có chút lời nói mở ra, ta cũng liền nói đến chỗ sáng tốt. Quả thật, lần này đại hôn Tề Nghị sẽ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, nhưng là chư vị, đối với khí vận chi tử, ta dám nói trên thế giới này trừ chúng ta Tề gia bên ngoài, lại không bất kỳ người nào hoặc là thế lực đối với khí vận chi tử hiểu rõ sẽ so với chúng ta Tề gia càng sâu. Tề Nghị tại cùng Lâm Nguyệt Như cái vận khí này chi tử sau khi kết hôn, sẽ tự nhiên thu hoạch được Lâm Nguyệt Như trên người một nửa khí vận, mà cùng lúc đó, Lâm Nguyệt Như trên người khí vận tại chuyển di đồng thời, cũng sẽ có nhất định lượng sói mòn, những này sói mòn khí vận, thì chính là ta Tề Loạn đưa cho chư vị đại lệ a. Tề Loạn tiếu dung rất là sán lạ, hắn cười lớn nói. Nghe được Tề Loạn, lập tức không ai lên tiếng nữa, nhưng cũng không có lập tức cùng chậm xuống tới, vẫn như cũng là lạnh lùng nhìn xem Tề Loạn. Khí vận có chỗ tốt gì, ta liền không nói thêm lời, những này sói mòn khí vận lúc đầu chúng ta Tề ra cũng là muốn toàn bộ thu thập lên, mà bây giờ, chúng ta Tề ra nguyện ý đem những này khí vận chắp tay nhường cho, các vị còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ lại thật muốn phá đi Tề Nghị cuộc hôn lễ này? Tề Loạn mỉm cười nói. Vẫn như cũng là không có người nói chuyện, toàn bộ Tử Vân Thiên các bên trong cũng vẫn như cũng là tĩnh lặng một mảnh. Xem ra chư vị là ngại chỗ tốt không đủ. Tề Loạn lập tức gật đầu nói. Đương nhiên, Tề Nghị trở thành hạ nhiệm khí vận chi tử, Tu Vi sẽ làm sẽ trong thời gian ngắn nhất bước vào thế giới cực đỉnh cường giả chi cảnh, đến lúc đó Tề gia các ngươi liền có 4 vị thế giới cực đỉnh cường giả. Rất ít mở miệng đệ thất sứ Đồ Hờ Hưng nói. Mà Tề gia các ngươi thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Liền cho chúng ta nhiều người như vậy một chút sói mòn khí vận. Cái này chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều. Minh Bạch. Tề Loạn vẫn như cũng là mỉm cười. Sau đó hắn giống như là sớm có ngờ tới, trước đó từ trong ngực lấy ra một trang giấy, tiện tay ném đi, tờ giấy này bỗng ngừng lưu ở giữa không trung bên trong, có chữ viết kia từng mặt hướng về phía tất cả mọi người. Mà nhìn thấy trên giấy chữ, lập tức ở đây tất cả đại nhân vật đều trong mắt tinh quang lóe lên, trầm mặc không nói. Chư vị, phía trên này đại giới như thế nào? Cũng đừng nói chúng ta Tề gia không có suất huyết nhiều. Tề Loạn cười nói. Không có người nói chuyện. Nếu như chư vị còn không hài lòng, vậy chúng ta Tề gia cũng không có biện pháp. Tề Loạn vẫn là đang cười, nhưng lúc này trong mắt của hắn lại là tình quang lấp lóe. Hiển nhiên trên giấy điều kiện chính là Tề gia danh giới cuối cùng. Nếu như còn không thể đồng ý, vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Đến lúc đó cùng lắm thì tất cả mọi người rơi không được chỗ tốt. Sau một lát, đồng ý. Tài quyết ma thần đầu tiên mở miệng, sau đó không nhìn nữa Tề Loạn một chút, nhắm mắt lại, thản nhiên lên tiếng. Đồng ý. Đệ ngũ sứ đồ cũng là mở miệng, lập tức cũng bình tĩnh lại. Đồng ý. Si vạ trí cao thần cười khẽ. Khẽ gật đầu biểu thị hài lòng. Về phần vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Đại Nhật Phật Tổ cùng Lục Đại Linh Bộ Thái Thượng Trưởng Lao thì căn bản là nhìn cũng không nhìn tờ giấy này một chút, hiển nhiên Phật môn. Linh Bộ cùng Tề gia đã sớm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vậy liên tiếp tục đi. Tề Loạn một lần nữa buông lòng xuống, không lên tiếng nữa, tiếp tục xem hướng phía dưới Tề Vương Cung. Còn lại thế giới cực đỉnh cường giả cũng là tất cả đều trầm mặc lại, tiếp tục quan sát Tề Vương Cung bên trong tình thế phát triển. Đệ nhị bái, bái phụ mẫu. Tề gia láo giả quát. Tề Nghị, Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như quay người, sau đó tướng mạo ngay phía trước ngồi ở chỗ đó, cười nhẹ nhàng làm tĩnh, chậm rãi không người xuống hành lễ. Lần này, Lâm Nguyệt Như không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng chống cự. Mà theo Lâm Nguyệt Như cái này cúi đầu, Tề Vương cung phía trên bên trên bầu trời lần nữa hiện lên một đạo tử sắc lôi đình phích lịch, đạo này tử sắc lôi đình phích lịch so sánh với vừa mới xuất hiện kia một đạo, nhan sắc càng đậm, quả thực hiện ra màu tím đen thái độ. Tử Vân Thiên các rất nhiều thế giới cực đỉnh cường giả cũng là nhịn không được đạo này tử sắc lôi đình phích lịch động dung. Thứ ba bái, phu thê giao bái. Tề Vương cung bên trong, Tề gia láo giả quát. Tề Nghị một bước tiến lên, sau đó chậm rãi quay người. Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như thì lẫn nhau hướng về đối phương đến gần một bước, sau đó vừa xoay người, mặt hướng Tề Nghị. Đây là ba bái bên trong cuối cùng túi đầu, cũng là trọng yếu nhất túi đầu, mà một khi cái này túi đầu kết thành, như vậy Tề Nghị cùng Hạ Nhược Vân cùng Lâm Nguyệt Như đại hôn liền đem định thực, ba người chính là vô cho hoài nghi vợ chồng, đồng thời Tề Nghị cũng sẽ thành Lâm Nguyệt Như cái vận khí này chi tử trợ phu, thu hoạch được Lâm Nguyệt Như đại lượng khí vận chia. Tề Nghị chậm rãi xoay người, Hạ Nhược Vân cũng là chậm rãi xoay người, túi người chào, mà Lâm Nguyệt Như thân eo cũng là không tự chủ có chút cong xuống dưới. Nhưng là, Lâm Nguyệt Như chỉ còn một kia, liền rốt cuộc còn không nổi nữa. Hả? Tề Nghị lúc này rốt cục có một tia xúc động cho, hắn kinh dị ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Như. Lúc này Lâm Nguyệt Như khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, nàng gắt gao cắn răng, bờ môi trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi lạnh, đem hết toàn lực khống chế thân thể, không để eo thân của mình triệt để túi xuống đi. Bởi vì nàng là tại toàn lực tại chống cự lấy Tề Nghị khống chế tinh thần lực, cho nên nàng cảm giác tự mình toàn bộ thân thể đều phảng phất muốn bị xé nứt, tràn ngập cực hạn thống khổ. Khí vận chi tử trung quy là khí vận chi tử, ở dưới tình huống đại khí vận ra thân, cho dù là người bình thường, cũng có được lực lượng kinh khủng hơn xa người thường, chỉ tiếc cố lực lượng này người không biết sử dụng mà thôi. Tề Nghị nhìn xem Lâm Nguyệt Như, ở trong lòng nhẹ giọng tán thán nói, trong lịch sử có thể tự mình thức tỉnh khí vận chi tử cũng đều chỉ là số ít, mà ngươi sẽ không là một cái trong số đó, cho nên, ngươi cùng cái khác rất nhiều khí vận chi tử hạ chẳng cũng không khác nhau quá nhiều, hoặc sớm hoặc muộn, đều đem bị chúng ta Tề ra chỗ tìm tới, sau đó bị chúng ta Tề ra từng cái tước đoạt khí vận, từ mà thành tựu chúng ta Tề ra sự nghiệp vĩ đại. Tề Nghị than nhẹ, mà theo đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo, tinh thần lực lại lần nữa tập ra, trực tiếp cưỡng ép khống chế Lâm Nguyệt Như thân eo hướng phía dưới chậm rãi cúi xuống. Nhìn xem từng chút tới gần mặt đất, Lâm Nguyệt Như trên mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nàng phi thường rõ ràng tự mình cái này một lần cuối cùng nếu là bái xuống hậu quả là cái gì, cùng lúc đó, trong lòng cũng của nàng là tại dâng lên nguy cơ vô hình cảm giác, nàng mơ hồ cảm giác được, tự mình lần này nếu là thật sự bái xuống, không riêng ngồi vững tự mình cùng Tề Nghị hôn nhân chi thực, hơn nữa còn sẽ sinh ra càng lớn đến đáng sợ hậu quả. Nhưng là, có biện pháp nào đâu? Căn bản biện pháp gì đều không có. Không nói trước thân thể của mình đã không cách nào thu được khống chế của mình, đang chậm rãi cúi xuống, dù cho tự mình đem hết toàn lực phản kháng cũng là không làm nên chuyện gì, huống chi gia gia của mình Lâm Chính Thiên còn ở trong tay Tề gia, nếu là mình kiên quyết khác biệt, kia gia gia Lâm Chính Thiên chắc chắn chết thê thảm vô cùng. Tự mình, có cái gì phản kháng tiền vốn? Cái gì cũng không có. Cho nên, mà thôi, việc đã đến nước này, hết thể liền đều quên đi thôi. Người, cuối cùng không cách nào phản kháng vận mệnh của mình. Cuối cùng là phải khuất phục tại vận mệnh của mình, ta, Lâm Nguyệt Như, cũng cuối cùng chỉ là chúng sinh bên trong phổ thông một viên, vận mệnh đối ta, cũng chung quy là không cách nào đối kháng tồn tại. Đã không cách nào phản kháng, vậy liền thuận theo đi. Chỉ là, người kia. Ta vì sao lại nhớ tới người kia? Vì sao lại tưởng niệm người kia? Sẽ cái gì mà sẽ ngay cả chính ta cũng không phát hiện ta đã thật sâu yêu người kia? Vì cái gì? Hắn có gì tốt? Hắn chính là một tên hỗn đản. Một cái đáng chết lớn hỗn đản, hắn cái gì đều không tốt, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều lộ ra hỗn đản hương vị. Thế nhưng là, ta chính là không thể tự kềm chế nhớ tới hắn, chính là không cách nào ngăn chặn tưởng niệm hắn, là được. Không có thuốc chữa yêu hắn. Nhưng tình yêu, không từ trước đến nay đều là hữu duyên vô phận A. Cho nên, ta hy vọng có một ngày, có một anh hùng cái thế, sẽ tại vạn chúng chú mục tình huống dưới từ trên trời giáng xuống, hắn người khoác kim giáp thánh y, chân đạp thất sắc vân hải. Đến cưới ta. Lâm Nguyệt Như đột nhiên nở nụ cười, sau đó thanh thúy mà êm thai ngâm hát lên, thanh âm của nàng giống như hoàng oanh nhu và dễ nghe, vang vọng tại toàn bộ Tề Vương cung trong ngoài tất cả mọi người trong thai, thậm chí thẳng vào mây trời, truyền vào kia Tử Vân Thiên Các cùng Cửu Long Điện bên trong. Gặp lại, ta anh hùng chi ngộng. Gặp lại, Tiêu Phàm. Lâm Nguyệt Như tiếu dung như là kiểu diễm nhất hoa tươi tại nở rộ sáng lạ, nhưng là nước mắt của nàng lại không bị khống chế không ngừng tuôn ra. Thuận tràn đầy nụ cười mỹ lệ khuôn mặt không ngừng rơi xuống, cùng lúc đó, eo thân của nàng cũng là trùng điệp hướng phía dưới cong đi. Chương 424, không lời tức giận, giết, thượng. Ngay tại Lâm Nguyệt Như thân eo sắp triệt để cong đi xuống thời điểm, một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Sau đó Lâm Nguyệt Như liền lập tức cảm giác cả người thân thể nhẹ bẫng, lập tức theo bản năng ưỡn thẳng lưng thân, bỏ dở cuối cùng này túi đầu. Cùng lúc đó, Tề Vương cung phía trên bên trên bầu trời. Một đạo tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt, đang không ngừng lấp lóe tia chớp màu đen cũng là lập tức liễu lo biến mất, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng này túi đầu, chung quy là không có hoàn thành. Người, cuối cùng đã tới. Tử Vân Thiên Các bên trong, Tề Loạn nhìn qua phía dưới Tề Vương Cung, trên mặt lộ ra ý cười nói. Được rồi, có thể đóng cửa. Tài quyết ma thần đứng lên, bình thản nói. Giết. Đệ ngũ sứ đổ lời ít mà ý nhiều, lạnh giọng nói. Chư vị, bắt đầu chuẩn bị đi. Tê loạn đứng dậy, cười nói, mà ta cũng phải về Cửu Long Điện, tiếp xuống, dựa theo chúng ta dự định kế hoạch tiến hành là được. Không có người nói chuyện, chỉ là đứng dậy, ngắm nhìn phía dưới Tề Vương Cung. Đối với cái này, Tề Loạn cũng lơ đễnh, mà là trực tiếp đi ra Tử Vân Thiên Các, lăng không hướng về Cửu Long Điện phương hướng đi đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người ở đây kinh ngạc, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng cái này bóng người màu đen khuôn mặt thời điểm, có người nhất thời nhịn không được kinh hô, Tiêu Phàm. Toàn bộ Tề Vương Cung bên trong thoáng chốc trở nên tĩnh mịch một mảnh, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Lâm Nguyệt Như kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Miệng mở rộng muốn nói cái gì lại là cái gì đều nói không nên lời, một đôi mỹ lệ trong mắt là tràn ngập vô tận vẻ vui mừng. Trên thế giới để cho nhất người khó quên sự tình một trong, liền không ai qua được tại Lâm vào lúc tuyệt vọng một lần nữa đạt được hy vọng. Mà lại cho tự mình hy vọng người kia vẫn là tự mình chỗ cho tới nay nhớ mãi không quên người. Giờ này khắc này, Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Tiêu Phàm đến. Nàng chỉ cảm thấy mình trước đó thừa nhận hết thệ cũng không sao cả. Tiêu Phàm. Lam Tĩnh nhìn thấy Tiêu Phàm lập tức là khỏe mắt, hận không thể đem Tiêu Phàm tại chỗ một trường gỗ chết, nàng hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng cắn răng nghiến lợi kêu lên. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Mấy vị kia tề gia lão giả lúc này nhao nhao đứng dậy, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng nghiêm nghị quát, cùng lúc đó. Chung quanh tất cả tề gia người cũng là toàn bộ một bước tiến lên, ẩn ẩn đem Tiêu Phàm vây ở trong đó. Rầm rầm. Cung điện bên ngoài, chỉnh tề tiếng bước chân không ngừng vang lên. Kia là tề gia cấm quân tại chạy tới nơi đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tề vương cung trong ngoài đều là tràn ngập khẩn trương cùng băng lãnh bầu không khí, để người không khỏi tim đập loạn. Tiêu Phàm liếc qua phía trước Lam Tĩnh cùng mấy cái kia tề gia lão giả, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Tĩnh nhưng mà đứng tề nghị, cuối cùng là đưa ánh mắt đặt ở Lâm Nguyệt Như trên thân. Nói thật, Tiêu Phàm lần này tới mục đích cũng không phải là muốn cứu Lâm Nguyệt Như, mà là cứu Trương Phi Dương. Chính Long cùng Lâm Chính Thiên ba người, nhưng là dưới mắt đã gặp được. Cho nên nghề mặt Lâm Chính Thiên, cũng không vương thuận tay đem Lâm Nguyệt Như mang đi là được. Chỉ là, Lâm Nguyệt Như lúc này kia niềm vui bất ngờ ánh mắt để Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Lâm Nguyệt Như nữ nhân này, mặc dù mỹ lệ vô song, nhưng là tính tình cực kỳ ác liệt, Tiêu Phàm đối Lâm Nguyệt Như độ thiện cảm còn không bằng Lăng Tiếu Tiếu cùng Mộ Dung Khắc Kha, mà lại theo đạo lý nói, Lâm Nguyệt Như hẳn là chán ghét chính mình mới đúng, vì cái gì hiện tại sẽ rõ ràng yêu tự mình. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển. Tiêu Phàm lắc đầu. Liền không lại đi nhiều suy nghĩ cái gì, bởi vì có nhiều thứ, có một số việc, thuận theo dĩ nhiên chính là, không cần quá mức so đo cái gì. Sau đó, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía trước Lam Tĩnh mấy cái tề ra người. Trương Phi Dương, Chính Long, Lâm Chính Thiên ba người ở nơi nào? Tiêu Phàm nhìn về phía Lam Tĩnh, bình tĩnh nói. Đối Kim Thái Quân tiến hành lục soát ký ức về sau, Tiêu Phàm biết được, Trương Phi Dương, Chính Long, Lâm Chính Thiên ba người bị từ khốn Long Ngục mang sau khi đi, giao cho tề ra. Phụ trách chuyện này chính là Lam Tĩnh. Người muốn ba người bọn họ. Lam Tĩnh nghe xong Tiêu Phàm, lập tức liền dương lên bờ môi, trên mặt lộ ra một bộ ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ, trêu tức nói. Vâng. Tiêu Phàm nhìn ra Lam Tĩnh trong mắt trêu tức chi ý, nhưng hắn nhưng căn bản thờ ơ, bình thản nói. Người muốn ba người bọn họ có thể, vậy chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, hướng ta dập đầu ba cái, ta liền nói cho bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Lam Tĩnh không có sợ hãi cười ha hả. Một đôi hẹp dài con ngươi bên trong tràn đầy rét lạnh chi sắc. Chỉ là, Lam Tĩnh lời vừa nói dứt, Tiêu Phàm liền từ nguyên địa quỷ dị biến mất, mà khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình liền đã đi tới trước mặt Lam Tĩnh. Sau đó thần sắc hắn bình bình đạm đạm, trực tiếp nô ra tay, một thanh liền tóm lấy Lam Tĩnh cái cổ, đem dùng sức nàng túm đi qua. Lớn mật, dám ở chỗ này động thủ, giết hắn. Thấy cảnh này, mấy cái kia tề ra lão giả lập tức điên cuồng hét lên. Ầm, ầm, ầm. Mấy cái này tề ra lão giả vừa mới mở miệng, Tiêu Phàm liền không nhịn được khoát tay, lăng không một cái bàn tay quạt tới, lập tức liền đem mấy cái này tề ra lão giả cho trống rông quạt thân thể vỡ ra. Mà làm xong tất cả mọi chuyện về sau Tiêu Phàm, thì là dùng ú ám hai con ngươi chằm chằm trong tay Lam Tĩnh, lần nữa bình tĩnh đặt câu hỏi, ba người bọn hắn, ở đâu? Tiêu Phàm cũng không phải là không thể trực tiếp lục soát Lam Tĩnh ký ức, nhưng lục soát ký ức cũng là có rất nhiều hạn chế, bởi vì Tiêu Phàm thực lực bây giờ vấn đề. Hắn còn không cách nào lục soát đối tượng là ký ức, bởi vì nếu là cưỡng ép lục soát, vậy đối tượng sẽ chỉ ở Tiêu Phàm kia cường đại thần thức dưới áp lực bạo thể mà chết, cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lục soát đối tượng là tử thể ký ức, tựa như trước đó Kim Thái Quân đồng dạng. Nhưng Lam Tĩnh tạm thời còn không thể chết, bởi vì Tiêu Phàm trước khi tới thời điểm, vô ý ở giữa tại một cái tề gia thị vệ trong óc biết được, Lam Tĩnh tự tay đánh gãy Lâm Chính Thiên tứ chi gân cốt, còn lộng mù Lâm Chính Thiên con mắt, cho nên khi biết chuyện này về sau, Tiêu Phàm không có ý định để Lam Tĩnh chết, hắn muốn để Lam Tĩnh cùng Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cương ba người, gấp 10 hoàn lại Lâm Chính Thiên trên thân thừa nhận đau xót, sau đó sống không bằng chết. Muốn, biết, đạo, quỳ, hạ, tới, cầu, ta, a. Dù cho bị Tiêu Phàm trô nắm trong tay, Lam Tĩnh vẫn như cũ là một bộ vẻ không có gì sợ, nàng ngửa đầu nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Phàm, chật vật nói, trên mặt mặc dù bởi vì có chút hô hấp không đến mà tràn ngập thống khổ, nhưng trong mắt lại là tràn đầy vẻ nhạo báng. Không nói đúng không? Có thể. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó hắn liền gọn gàng mà linh hoạt bắt lấy Lam Tĩnh bàn tay, răng rác một tiếng, lúc này liền đem Lam Tĩnh toàn bộ tay phải bàn tay cho bẻ gãy cũng lôi xuống. A. Đột nhiên gặp trọng đại như thế thống khổ, Lam Tĩnh lập tức liền tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, thanh âm cơ hồ muốn đem mảng nhĩ của người ta đều cho đâm rách. Chương 425, không lời tức giận, giết, hạ. Tiêu Phàm, ngươi không phải liền là muốn ba người bọn họ a? Ta cho ngươi là được. Lúc này, một bên Tề Nghị đối với cái này tựa hồ cũng không có quá chấn động lớn, hắn nhìn xem Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Ồ. Tiêu Phàm nắm lấy Lam Tĩnh, quay đầu nhìn nói với Tề Nghị. Tề Nghị nhàn nhạt nhìn xem ý cười, một đôi huyền như sao sáng tỏ con ngươi bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng chi sắc, sau đó hắn giương một tay lên, phía sau hắn Tề gia thị vệ liền tự động tách ra, sau đó nơi xa ba cái toàn thân mang hạng nặng áo giáp Tề gia thị vệ trong tay nắm lấy Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lâm Chính Thiên ba người chậm rãi đi tới. Ra ra. Nhìn thấy nơi xa bị người nhấc trong tay Lâm Chính Thiên, Lâm Nguyệt Như đầu tiên kêu lên sợ hãi. Lúc này Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên ba người đều là hôn mê bất tỉnh bộ dáng, mà lại ba trên thân người cũng đều là vết thương chồng chất chi xác, cũng không biết bọn hắn rốt cục là gặp như thế nào cực khổ, để người nhìn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ầm, ầm, ầm. Cái này ba cái thân mang hạng nặng áo giáp Tề gia thị vệ tiện tay đem Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên ba người ném xuống đất, sau đó xuyên thấu qua trên mặt đen mặt nạ sát, cười lạnh nhìn về phía Tiêu Phàm. Ba người bọn hắn, đối với chúng ta mà nói đã là vô dụng. Mà bây giờ ngươi đã muốn, còn cho ngươi là được. Tề Nghị nhẹ cười nói. Các ngươi. Tiêu Phàm nhướng mày. Vâng, hôm nay muốn để ngươi chết người thế nhưng là rất nhiều. Tề Nghị gật đầu, sau đó cười nói. Hôm nay, ta muốn giết người cũng là rất nhiều. Tiêu Phàm bình tĩnh đáp lại, sau đó khoát tay, liền đem Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên ba người lẳng không vỗ tới. Sau đó, Tiêu Phàm lấy ra sớm luyện chế xong đan dược. Tự mình cho ăn nhập trong miệng ba người. Sau đó thôi động linh khí, phụ trợ đan dược tại ba trong thân thể luyện hóa, lấy bảo trụ ba người tính mệnh. Mà về phần ba trên thân người trọng thương, trở về lại tỉ mỉ trị liệu là được, cũng không phải là không có biện pháp. Đối với Tiêu Phàm những cử động này, Tề Nghị cũng không có đứng im, mà là bình tĩnh nhìn Tiêu Phàm đi làm. Đương nhiên, hắn dạng này bỏ mặc Tiêu Phàm cũng không phải không có tác dụng ý bởi vì chính hắn cũng tại bài binh bố trận, tranh thủ thời gian, chuẩn bị cuối cùng cùng Tiêu Phàm một quyết sống mái. Trung quanh không ít tân khách có số ít người cảm thấy không ổn, lặng yên tối lui, nhưng đại đa số tân khách đều không hề rời đi, ngược lại cùng Tề gia thị vệ cùng một chỗ, đem Tiêu Phàm bọn người bao vây ở trong đó. Có thể đứng ở Đủ Vương cung nội bộ người đều là các phương thế lực nhất đẳng đại nhân vật, có tư cách biết được một chút cực kỳ chuyện cơ mật, các phương thế lực muốn tại Tề Nghị đại hôn phía trên đối phó Tiêu Phàm sự tình, bọn hắn cũng là biết. Cho nên tại trải qua trao đổi ích lợi về sau, trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là tham dự trong đó. Hôm nay, vì giết Tiêu Phàm, các phương thế lực là chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, mà lại trên dưới một lòng, Tiêu Phàm hẳn phải chết. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền làm yên lòng Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên ba người, sau đó hắn đem Trình Vĩ, Triệu Quyên, Trình Cường ba người tiện tay ném về nơi xa, lại cũng lười quản sống chết của bọn hắn, theo đó đông mang theo Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên cùng Lâm Nguyệt Như bốn người, ngẩng đầu nhìn về phía trước rất nhiều tề gia người. Mà Tề Nghị đã chẳng biết lúc nào tạm thời rời đi, cho nên chỉ còn lại có một cái khác tân nương Hạ Nhược Vân đại biểu Tề Nghị đứng ở trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi xông chúng ta Tề ra. Hạ Nhược Vân lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Chỉ là nàng lời nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Phàm liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp một cước giẫm tại dưới chân Lam Tĩnh trên đùi, đem Lam Tĩnh hai cái chân nhỏ trực tiếp đạp cái vỡ nát. A! Lam Tĩnh lập tức lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giết hắn! Hạ Nhược Vân lập tức quát chói tai, Sau đó chung quanh rất nhiều tề gia thị vệ nghe được mệnh lệnh, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhao nhao vọt lên. Tiêu Phàm đống nhiên quay đầu, ưu ám song trong mắt bắn ra lăng lệ vô cùng quan mang, sau đó khoát tay, thiên hoang chu ma kích lập tức xuất hiện, lực bổ xuống, mấy chục cái tề gia thị vệ thân thể lập tức liền toàn bộ trống rỗng vỡ ra, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, tràn ngập trong không khí. Cái này vẫn chưa xong, Tiêu Phàm đơn tay nắm chặt thiên hoang chu ma kích dùng sức hướng trên mặt đất một đập, lập tức trên mặt đất liền chia năm xẻ bảy ra. Sau đó trên trăm khối hòn đá toàn bộ lăng không bắn ra, trực tiếp liền đem kia còn lại rất nhiều thị vệ thân thể toàn bộ quán xuyên. Phù phù, phù phù, phù phù. Những này tề ra thị vệ giống như cùng mét hơn nặc qua bài đồng dạng liên tục đổ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, trên mặt đất liền hiện đầy thi thể, máu tươi chảy ngang, gây mũi máu tươi vị cũng là chậm rãi lan ra, tràn ngập tại toàn bộ đủ trong vương cung. Thấy cảnh này, những cái kia nguyên bản ngao ngoe muốn động tân khách cùng Hạ Nhược Vân đều là lập tức con ngươi thích chặt. Trong mắt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Những này tề gia thị vệ nhưng đều không phải yếu ớt, bọn hắn luận thực lực tổng hợp có lẽ không bằng tề gia thiên hình quân mấy cái tam đại chủ chiến quân đoàn, nhưng là nếu là vòng cá thể thực lực, chỉ sợ bình quân trình độ còn phải lại tề gia tam đại chủ chiến quân đoàn phía trên, coi như so ra nơi này những này rất nhiều tân khách đại nhân vật chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ kém quá nhiều. Nhưng là dưới mắt, chỉ là một kích, vẹn vẹn chỉ là một kích, nhiều như vậy tề gia thị vệ liền toàn bộ bỏ mình tại chỗ, không có một cái còn sống. Đây quả thực khiến lòng người phát lạnh. Tiêu Phàm thực lực, nhìn đến còn đánh giá thấp một chút, hắn chỉ sợ không phải phổ thông thế giới cực đỉnh cường giả, có thể là thế giới cực đỉnh cường giả bên trong người nổi bật, thậm chí nói không chắc cùng đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, bờ giả mạ, thích giả Phật tổ đều là một cái cấp bậc. Nhìn thấy lại không người dám tiến lên, Tiêu Phàm không thèm để ý bọn hắn, mà là đưa ánh mắt đặt ở Lam Tĩnh trên thân. Phốc phốc. Tiêu Phàm nâng lên Thiên Hoang Chu Ma kích trực tiếp liền hung ác đâm vào Lam Tĩnh lồng ngực, sau đó chống rông chọn Lam Tĩnh, u ám hai con ngươi quét ngang tại chỗ, bệ nghệ tất cả mọi người. Vung xuống đại phu nhân. Vừa rồi, đem Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên nói ra ba cái kia thân mang hạng nặng áo giáp tề ra thị vệ cực kỳ trung tâm, bọn hắn thấy cảnh này, lập tức không cách nào lại chịu đựng, sau đó trầm thấp gào thét, đột nhiên từ trong đám người bạo thân mà lên, lăng không hướng về Tiêu Phàm vào tới. Chỉ là phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tiêu Phàm đột nhiên thân hình lấp lóe, sau đó huyễn hóa ra hai từng cái hư ảnh, tay trái trực tiếp lộ ra, như là sẽ rách trang giấy đem ba người bọn họ hạng nặng áo giáp cho xé rách, thật sâu đâm vào bộ ngực của bọn hắn phía trên, tiếp lấy dùng sức một chảo, liền đem bọn hắn ba trái tim của người ta cho sống sờ sờ bắt ra. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn, trong tay vừa dùng lực, ba người bọn họ trái tim liền trong tay hắn vỡ ra. Chương 426 Sụp đổ Tề Vương Cung. Các vị, còn chờ cái gì, liên thủ, giết hắn. Ngắn ngủi tĩnh lặng về sau, Hạ Nhược Vân đột nhiên sắc mặt hung ác, trong miệng lần nữa nghiêm nghị kêu lên. Nhưng là, không ai dám lập tức xuất thủ, hoặc là nói không ai dám khi cái kia chim đầu đàn. Tại không có tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm thực lực cùng hung tàn thủ đoạn trước đó, bọn hắn có lẽ còn cho rằng có quan hệ Tiêu Phàm truyền ngôn đều là khuyết đại chiếm đa số, nhưng khi hiện tại chính mắt thấy Tiêu Phàm vừa rồi kia nhìn thoáng qua hung hãn về sau. Mỗi người đều là sinh lòng một hơi khí lạnh, thậm chí không ít người trong lòng đều là dâng lên một cỗ không hiểu hối hận chi sắc, có lẽ, liền không nên tham dự hôm nay trận này sát cục. Nhưng là, hiện tại dù cho hối hận cũng là vô dụng, các phương thế lực minh ước đã ký kết, trừ phi tất cả mọi người tại cùng thời khắc đó tập thể đổi ý, nếu không ai như mở miệng trước, ai liền sẽ gặp phải cái khác tất cả mọi người công kích. Vẫn là chuyện xưa, súng bắn chim đầu đàn. Khác tại các loại tâm cơ cân nhắc cùng cố kỵ, vì vậy, người ở chỗ này dù cho có rất nhiều người trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn rời khỏi rời đi, cũng là lâm vào một cái không cách nào mở miệng, càng không cách nào rời khỏi cục diện khó xử ở trong. Đã các ngươi ra xong tay, vậy liền đến phiên ta. Lúc này, Tiêu Phàm lại là đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn bình bình đạm đạm, không có chút nào lạnh ý, nhưng lại để người nhịn không được đống nhiên đáy lòng phát lạnh, tựa hồ tiếp xuống liền muốn phát sinh cái gì khiến người cực lớn sợ hãi sự tình, để người không cầm được thân thể run rẩy. Dứt tiếng, Tiêu Phàm đột nhiên bước ra một bước, chống rông đứng lặng tại giữa không trung, sau đó hắn chậm rãi dương lên Thiên Hoang Chu Ma Kích. Theo đó, Thiên Hoang Chu Ma Kích phía trên tách ra màu đỏ thâm quỷ dị quang mang, cái này màu đỏ thâm quỷ dị quang mang nhanh chóng hướng về mũi kích ngưng tụ, phát ra suy suy tiếng vang. Mũi kích ngưng tụ màu đỏ thâm quỷ dị quang mang liền như là nước sôi, cuồn cuộn sôi trào, hướng về bốn phía phun xùy, xa xa nhìn lại, như là một cái màu đỏ thâm gai cầu, lại giống một cái màu đen tia chớp hình cầu. Không ngừng bổ ra vô số bất quy tắc lôi đỉnh phích lịch. Thấy cảnh này, ở đây tất cả tân khách sắc mặt toàn cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia đen quả cầu ánh sáng màu đỏ phía trên chỗ phát ra khí tức khủng bố. Đó là một loại đủ để đem nơi này hết thảy đều đạp vì đất bằng lực lượng kinh khủng a. Trốn a. Không biết ai đột nhiên hét to một tiếng, sau đó tất cả mọi người nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng từng cái sắc mặt trắng bệch vội vàng xoay người, vội vã hướng về bên ngoài chạy tới. Đồng thời, Tề Vương cung bên ngoài những người kia cũng tựa hồ cảm nhận được Tề Vương cung bên trong sợ tản ra một cỗ khiến người kiềm chế, khiến người sợ hãi khí tức cường đại ba động, lập tức cũng là nhao nhao cảnh giác lên, vội vàng tứ tán ra. Lan đi, đừng cản đường của lão tử. Chúng ta là Hắc Ám Nghị hội, ngươi là ai? Lại dám xô đẩy ta? Muốn chết? Bớt nói nhảm, hiện tại ai cản lão tử đường? Lão tử liền giết ai, coi như ngươi là tạp môn, họt gạn nghi dạ thì hòn ít người cũng không ngoại lệ, cút ngay cho ta đi một bên. Giết! Ai sợ ai, giết! Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tề gia trên đỉnh núi, khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn chi sắc, có người đảo mệnh, có người hôn chiến, còn có người đục nước béo cỏ. Hả? Tử Vân Thiên các bên trong hơn 10 vị thế giới cực đỉnh cường giả tại thời khắc này cũng là cùng nhau hơi biến sắc. Đồng thời ngưng mắt nhìn hướng phía dưới Tề Vương Cung. Lực lượng rất mạnh. Tài quyết ma thần nhìn chằm chằm phía dưới, ngưng giọng nói. Sắc thực rất mạnh, tuyệt đối không kém gì chúng ta. Đệ ngũ sứ đổ cũng là trầm thấp nói. Giết hắn nhất định phải một kích chí mạng, nếu không hắn trước khi chết phản công tuyệt đối sẽ để trong chúng ta có ít người thụ trọng thương. Đại Nhật Phật Tổ cũng không còn nhắc tới Phật hiệu, trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói ra. Si vạ trí cao thần không nói gì, chỉ là trong mắt tinh quang lấp lóe. Đồng thời, Cửu Long Điện bên trong. Rất tốt, hắn lực lượng càng mạnh mới càng tốt. Một cái giả nua mà hùng vĩ thanh âm đống nhiên mở miệng nói ra. Càng mạnh, cơ hội của chúng ta mới càng lớn. Mặt khác một tiếng nói giả nua cũng là bình thản vô tình mở miệng nói ra. Để Tề Nghị chuẩn bị đi, hôm nay, nhất định là chúng ta Tề gia chân chính bay lên một ngày. Cái gì thượng đế kế hoạch, tứ tượng kế hoạch, chân long kế hoạch, chúng ta Tề gia hết thể không cần. Tề Loạn lúc này cũng là chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có tuyệt đối tự tin, chậm rãi nói, chúng ta Tề gia, chính là thế giới này duy nhất hoàng tộc. Còn lại người chỉ có thể phụ phục tại chúng ta Tề gia dưới chân, trở thành hèn mọn nhất nô lệ. Ba câu nói về sau, Cửu Long Điện bên trong liền lại không người mở miệng nói chuyện, mà là triệt để lâm vào trong yên lặng. Mà lúc này, phía dưới Tề Vương cung bên trong rất nhiều tân khách cũng lâm vào sâu nhất trong tuyệt vọng. Bởi vì, bọn hắn không cách nào thoát đi Tề Vương cung, giờ này khắc này, toàn bộ Tề Vương cung bốn phía tựa như đột nhiên nhiều hơn một vòng nhìn không thấy giống như tường đồng vách sắt, vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng dùng sức, bọn hắn đều không thể rời đi Tề Vương cung nửa bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm trong tay kia cái cự đại màu đen quỷ dị quang cầu không ngừng khuyết trương, chờ đợi tử vong phủ xuống. Trong đó, cũng không phải là không có người tiến lên ra tay với Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm lại là nhìn cũng không nhìn, tay trái chỉ là tùy ý vừa nhấc, liền đem những người này cho lăng không đánh vỡ ra, vì vậy, tại thử số lần về sau, liền rốt cuộc không người dám tiến lên. A. Thiên Hoang Chu Ma kích mũi nhọn y liền nguyên chọn làm tĩnh. Mà Lam Tĩnh thân thể cũng bị đoàn kia quỷ dị đen hào quang màu đỏ hoàn toàn bao phủ lại, trong miệng không ngừng phát ra tràn ngập vô tận thống khổ kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Thân thể của nàng tại đen ánh sáng màu đỏ bên trong không ngừng vỡ nát, sau đó lại không ngừng gây dựng lại, tại cái này ngắn ngủi số cái hô hấp thời gian bên trong, thân thể của nàng đã vỡ nát lại xây lại hơn trăm lần nhiều. Mà Lam Tĩnh nàng cũng là kinh lịch hơn trăm lần tử vong cùng trùng sinh, mỗi một lần tử vong thân thể vỡ nát cùng gây dựng lại đều nương theo lấy thân thể to lớn thống khổ. Hơn trăm lần thân thể vỡ nát cùng gây dựng lại, đã để Lam Tĩnh thống khổ không cách nào tự kiềm chế. Nàng muốn tự sát mà chết, kết thúc thống khổ này hết thảy, lại phát hiện thân thể của nàng căn bản không nhận nàng khống chế của mình, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình không ngừng kinh lịch sinh tử luân hồi, không ngừng thừa nhận một lần lại một lần xé rách thân thể to lớn đau đớn. Càng chết là suy nghĩ của nàng còn vô cùng rõ ràng, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình mỗi một tế bào vỡ nát cùng trùng sinh, có thể rõ ràng cảm ứng được kia mỗi một tia thống khổ. Trong nhân thế, chuyện thống khổ nhất một trong, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như trước, hai con ngươi cũng y lìa nguyên u ám như là vực sâu, nhưng là trong tay hắn Thiên Hoàng Chu Ma kích mũi kích bên trên đoàn kiêm màu đỏ thâm quang đoàn càng thêm dữ tợn. Sau đó đột nhiên, không khí chung quanh ba một tiếng, bạo liệt ra tới một cái lỗ thủng, theo đó lại là một cái, tiếp lấy ba ba ba liên tục bạo phá. Diệt! Lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên Thiên Hoàng Chu Ma kích sau đó đập ầm ầm hạ. Đồng thời trong miệng bình thản nói. Lập tức, mũi kích bên trên cái kiêm màu đỏ thâm quang đoàn liền như ngàn vạn đỉnh núi tùy ý tán loạn, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ra. Trong một sát na, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, xung quanh hết thảy tất cả đều nháy mắt hóa thành cho tàn, tất cả Tề Vương cung bên trong công trình kiến trúc đều ầm vang sụp đổ, vỡ nát, biến thành hư vô. Một tiếng vang này, đáng kinh ngạc động cửu thiên chi thượng chư thần, cũng có thể dung chuyển cửu u phía dưới vạn ma, cũng có thể để không gian vỡ vụn, tràn ngập hủy diệt hết thể khủng bố ba động. Oeng, oeng, oeng. Toàn bộ Tề Vương cung đều bạo tạc đổ sụp, hỗn hợp bùn đất đá vụn khắp nơi bay loạn, mà rất nhanh biến mất, bởi vì chúng nó bị theo nhau mà đến kịch liệt bạo tạc trực tiếp cho chôn vùi thành một mảnh hư vô. Về phần những cái kia Tề Vương cung bên trong tân khách, bọn hắn tại trận này kịch liệt tiếng nổ thì là nhao nhao ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền thân thể liên tục vỡ ra, hóa thành đầy trời sương mù màu máu, sau đó cái này sương mù màu máu cũng rất nhanh bị liên tục không ngừng bạo tạc thôn phệ, toàn bộ biến mất, cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại. Ở bên ngoài tất cả mọi người nhìn lại, toàn bộ Tề Vương cung là đang nhanh chóng đổ sụp, dơ lên mảng lớn cho bụi, sau đó nó lại tại đình thai nhức góc tiếng nổ bên trong không ngừng biến mất. Cuối cùng nguyên địa phía trên, đâu còn có toàn bộ xa hoa vô cùng Tề Vương cung cái bóng. Chỉ còn lại có một cái to lớn vô cùng hố sâu mà thôi. Tề Vương cung, triệt để biến mất. Nhưng còn vẫn chưa hết, không gian kia bạo phá như cũ tại kéo dài, bọn chúng từ Tề Vương cung hướng về bốn phía lan tràn ra, như rồng cuốn hổ trồm điên cuồng gào thét, tùy ý thôn phệ, bọn chúng phóng qua chỗ, không có một ngọn cỏ, tấc đất không lưu, để người chỉ có thể sợ hãi run rẩy. Nhìn thấy điên cuồng như vậy một màn. Tề Vương cung bên ngoài trên quảng trường tất cả mọi người sợ hãi hét dầm lên, sau đó càng thêm liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Ầm, ầm, ầm. Không ngừng có người bị liên tục không ngừng bạo phá thôn phệ, sau đó thân thể vỡ nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, cuối cùng ngay cả huyết vụ cũng triệt để bị hậu phương theo sát trên đó bạo phá chỗ chôn vùi, lại không còn tồn tại. Điên cuồng tại tiếp tục, bạo phá đang gầm thét, mọi người tại sợ hãi, Tề gia trên đỉnh núi. Quả thực liền là một bộ chỉ có ở trong địa ngục mới có thể xuất hiện khủng bố chi tượng. Như thế, cũng không biết qua bao lâu, bạo phá rốt cục ngừng lại, mà Tề Vương cung bên ngoài trên quảng trường đông đảo tân khách lúc này cũng chỉ còn lại có không đến một nửa, mà lại tuyệt đại đa số người đều là bản thân bị trọng thương, mặt mũi tràn đầy vết máu chi sắc. Mỗi người đều là không cách nào đứng thẳng, bọn hắn sủi lơ ở nơi đó, hô hấp run rập, tim đập loạn, huyết mạch căng phồng, cả người run rẩy, hoảng sợ. Khó có thể tin nhìn phía xa nguyên Tề Vương cung, hiện tại thình lình đã là một cái cự đại hố sâu phía trên chỗ cái kia trống rỗng đứng lặng màu đen thân hình. Tiêu Phàm. Tất cả mọi chuyện đều là Tiêu Phàm một người tạo thành. Mà lúc này Tiêu Phàm lại chỉ là tĩnh nhưng mà đứng, hắn mái tóc màu đen không gió mà bay, màu đen lọn tóc che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, trong tay hắn nhẹ nhàng cầm màu đỏ thấm thiên hoang chu ma kích, mũi kích vẫn như cũ là chọn không có chết đi làm tĩnh, dưới chân giẫm lên chỉ còn lại có một hơi tân nương hạ nhược vân. U ám hai con ngươi yên lặng nhìn xem tứ phương. Hắn mặc dù thân hình không động nửa phần, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạt thở, vì đó run rẩy. Chương 427, thế giới cực đỉnh cường giả quyết đấu, thượng. Toàn bộ Tề gia đỉnh núi, tĩnh mịch một mảnh, duy có tiếng gió đang không ngừng gào thét vang lên. Lâm Nguyệt Như ngơ ngác nhìn tất cả mọi chuyện, sau đó nàng đống dưng ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nghi. Tại nàng chỗ nhận biết Tiêu Phàm, làm người mặc dù có chút lạnh, trên thân có chút quỷ dị năng lực bên ngoài, phương diện khác kỳ thật cùng một cái phổ phổ thông thông nam nhân cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng là hiện tại, cái này có được kinh khủng như vậy lực lượng, cả người tràn ngập lãnh khốc, tràn ngập bá đạo, tràn ngập máu tanh cường thế nam nhân, hắn vẫn là tự mình chỗ đã từng nhận biết cái kia Tiêu Phàm A. Một tia kỳ dị tình cảm tại Lâm Nguyệt Như trong lòng không cách nào ngăn chặn tùy ý lan tràn ra, nàng nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt bên trong từ từ tràn đầy sâu nhất sùng bái cùng mãnh liệt nhất vẻ ái mộ. Hoặc là ngay cả nàng cũng không có chú ý, nàng tại thời khắc này đối Tiêu Phàm là triệt để luân hãm. Bởi vì nếu như nói trước đó toàn bộ của nàng thể xác tinh thần có lẽ còn chưa đủ toàn bộ trên người Tiêu Phàm, hoặc là nói Tiêu Phàm cái bóng còn không có 100% chiếm cứ lòng của nàng, chỉ chiếm cứ 99%, như vậy giờ này khắc này, cả người của nàng, cả trái tim, thì là 100% bị Tiêu Phàm hoàn toàn chiếm cứ. Tự mình tưởng niệm nam nhân. Tại tự mình lúc tuyệt vọng từ trên trời giáng xuống giống như anh hùng cứu viện mình nam nhân, mặc dù lanh khốc, bá đạo, huyết tinh, nhưng lại có được cường đại vô song lực lượng đủ để cho nữ nhân đầy đủ cảm giác an toàn cùng chinh phục cảm giác nam nhân, mỗi một loại nguyên do đều đủ để nữ người vì đó trầm luân, huống chi dưới mắt Tiêu Phàm là ba loại hợp nhất. Vì vậy, nếu như nói có một ít tình yêu có thể đủ tại ích lợi thật lớn cùng dụ hoặc phía dưới lọt vào phản bội, lọt vào chất vấn, những cái kia hiện tại Lâm Nguyệt Như đối với Tiêu Phàm yêu chính là lại không có bất kỳ vật gì hoặc là nhân tố có thể cải biến yêu. Đối với Lâm Nguyệt Như biến hóa trong lòng, Tiêu Phàm tự nhiên là đã nhận ra. Bất quá bây giờ hắn hoàn mỹ để ý tới chuyện này, mà là càng thêm bình tĩnh thậm chí là tỉnh táo nhìn xem bốn phía tất cả mọi người. Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên ba người vết thương trên người rất nặng, không phải bình thường nặng, mặc dù sau khi trở về có thể trị hết, nhưng là trong đó cũng như cũ sẽ phải gánh chịu cực khổ. Mặc dù đối ba người bọn họ trực tiếp động thủ người đã đền tội, nhưng là đồng mỗ. Tế Anh cùng Kim Thái Quân ba người cũng bất quá là bị người sai xử mà thôi, bọn hắn phía trên đứng chính là các phương thế lực tất cả đại nhân vật. Nơi này tân khách đều là các phương thế lực trung tầng cùng cao tầng người, nghiêm chỉnh mà nói, là có một cái tính một cái, tất cả đều cùng Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Chính Thiên ba người bị bắt, cùng lợi dụng ba người bọn họ đối phó tự mình, tham dự nhắm vào mình sát cục có quan hệ. Trên cơ bản liền không có mấy cái là vô tội. Cho nên, không cần đáng thương cái gì. Toàn bộ giết ánh sáng liền là. Tiêu Phàm bình thản nhìn trước mắt tràn ngập sợ hãi sủi lơ tân khách, lại lần nữa chậm rãi giơ lên Thiên Hoàng Chu Ma Kích. Liền muốn đem toàn bộ diệt sát, nhưng vào đúng lúc này, phía Tây Tử Vân Thiên các bên trong đột nhiên có vài chục cô khí tức khủng bố tràn ngập ra, mấy chục cô giống như thực chất uy áp mạnh mẽ mãnh liệt mà xuống. Chính là Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Chí Cao Thần rất nhiều thế giới cực đỉnh cường giả xuất thủ. Ầm ầm. Tiêu Phàm trên đầu không nơi không xa, đồng nhiên xuất hiện mấy chục cái lôi vân tầng, trong đó mỗi một cái lôi vân tầng đều là lôi quang phun trào, phát ra trận trận đình thai nhức óc gầm ầm thanh âm. Đồng thời còn có trận trận hủy diệt tính ba động từ phía trên lan ra. Tiêu Phàm, từ ngươi xuất hiện đến nay, trên tay dính vào nhân mạng đã không thể tính toán, ngươi, tội ác tày trời, hôm nay, chính là của ngươi đền tội ngày. Tài Quyết Ma Thần thanh âm từ Tử Vân Thiên các bên trong truyền đến, vang vọng tại toàn bộ bên trên bầu trời. A-di-đà Phật, Tiêu Phàm thí chủ, ngươi giết ta Phật môn nhiều như vậy đắc đạo cao tăng, hôm nay cũng là nên đến ngươi hoàn lại lúc trước trồng hạ nhân quả thời điểm. Đại Nhật Phật Tổ than nhẹ một tiếng niệm Phật. Sau đó bình thản nói, bất quá hắn mặc dù thanh âm bình thản, nhưng trong đó lại lộ ra nồng đậm sát ý. Không cần nói nhảm nhiều lời, giết. Đệ Ngũ Sứ Đồ dứt khoát lạnh giọng quát. Dứt tiếng, một cái lôi vân tầng lại đột nhiên mở rộng, sau đó lăn lộn như là nước sôi. Tiếp theo một đạo có thể so với một gian nhà lớn nhỏ màu xanh thẳm đỉnh núi ầm vang hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu trùng điệp đánh xuống. Mà theo Đệ Ngũ Sứ Đồ thủ xuất thủ trước, cái khác tất cả lôi vân tầng cũng toàn bộ quay cuồng lên. Tiếp theo mấy chục đạo tráng kiện vô cùng các loại thiểm điện toàn bộ ầm vang hướng về phía dưới Tiêu Phàm trùng điệp bổ xuống. Xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm vị trí kia một mảnh rộng lớn phạm vi phảng phất nếu là muốn như thế, vô số mang theo đinh thai nhức góc tiếng sấm thiểm điện phách chạm mà xuống, có can đảm đem bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt chúng đồ vật hoàn toàn xé nát. Những cái kia may mắn còn sống sót tân khách cùng về sau từ dưới núi chỗ sông lên cái khác tề ra người tất cả đều sợ hãi vạn phần nhìn xem một màn này. Cái này chính là thế giới cực đỉnh cường giả lực lượng A. Mỗi người đều cường đại giống như truyền thuyết trong thần thoại thần linh, có được gần như hủy diệt một phương thiên địa lực lượng kinh khủng, giản thẳng khiến cho không ai có thể tin. Cũng khó trách thái tử đảng đám người kia muốn nghĩ hết biện pháp, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào trộm cắp sử dụng Optogen, cuối cùng muốn tấn cấp cảnh giới này, trở thành thế giới cực đỉnh cường giả. Bởi vì cái này cảnh giới thực sự là mạnh không thể tưởng tượng, mạnh đáng sợ. Mà đối với lực lượng truy cầu, đối với địa vị truy cầu, đối với dã tâm truy cầu, khiến cho thái tử đảng đám người kia thậm chí tất cả có hy vọng tấn cấp làm cảnh giới này tu luyện giả đều sẽ vì thế điên cuồng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thoáng chốc, Tiêu Phàm vị trí nguyên địa thình lình biến thành một mảnh lôi hải, hào quang chói mắt khiến cho tất cả mọi người không cách nào mở to mắt, càng không cách nào thấy rõ ràng trong sân tình cảnh, chỉ nghe được chính là vô số tiếng nổ liên tục vang lên, lại phối hợp âm thanh sấm sét, rất nhiều người lỗ tai lập tức đều là chảy ra ân máu đỏ tươi. A a a, không ngừng có người bởi vì không thể thừa nhận lấy tiếng vang ầm ầm mà thống khổ gào thét, nhưng là thanh âm của bọn hắn nhưng căn bản không có ý nghĩa, bị triệt để bao phủ tại cái này không ngừng vang lên ầm ầm âm thanh bên trong. Xét đánh hết thể kéo dài suốt thời gian 10 hơi thở, sau đó rốt cục dừng lại, cũng làm cho chúng quanh rất nhiều người lập tức triệt để sủi lơ tại nơi đó, trên mặt lộ ra từ trong tuyệt cảnh còn sống, sống sót sau hai nạn vẻ vui thích. Mà lúc này giữa sân bụi mù tràn ngập, khiến cho tất cả mọi người không cách nào thấy rõ ràng trong sân tình cảnh, cho dù là Tử Vân Thiên các những đại nhân vật kia, cũng bởi vì xét đánh chỗ tạo thành không gian kịch liệt chấn động, chỗ không cách nào thấy rõ ràng trong sân Tiêu Phàm rốt cục phải chăng đã hôi phi yên diệt. Bốn phía, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú lên trong sân tình cảnh, muốn nhìn rõ ràng cái kia kinh khủng cường thế nam nhân, rốt cục có hay không tại nhiều như vậy thế giới cực đỉnh cường giả liên thủ tổng cộng phía dưới tử vong. Mà rất nhanh, trong sân bụi mù tán đi. Không gian cũng rốt cục không còn kịch liệt chấn động, một cái bóng người màu đen y liền nguyên bình tĩnh đứng lặng ở trong sân, không có tổn thương chút nào chỗ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhịn không được cứng họng, trên mặt lộ ra không cách nào tin vẻ kinh hãi, liền ngay cả Tử Vân Thiên các bên trong kia mấy chục cái thế giới cực đỉnh cường giả lúc này cũng là con ngươi co rụt lại, nói không ra lời. Tiêu Phàm, hắn thế mà tại vừa rồi trong công kích lông tóc không thương, thậm chí toàn thân cao thấp đều nhìn không ra hắn là trải qua trận kia kinh thiên động địa khủng bố xét đánh. Vừa rồi những cái kia xét đánh, đối với những thế giới này cực đỉnh cường giả mà nói, tuyệt đối không phải cái gì đòn công kích bình thường, coi như không phải mỗi người bọn họ áp đáy hòm thực lực công kích, cũng tóm lại là vận dụng các từ thực lực năm thành trở lên. Mà bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ công kích, thế mà đều không thể thương tới Tiêu Phàm mảy may, kia là đủ chứng minh Tiêu Phàm thực lực. Tuyệt đối là cùng đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, bờ dạ mạ cùng thích giả Phật tổ là một cái cấp bậc. Một tia không có từ trước đến nay lạnh lẽo thấu xương tại mỗi một cái thế giới cực đỉnh cường giả trong lòng thản nhiên dâng lên. Tiêu Phàm cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Là chúng ta sai lầm, như thế một cái cường giả đỉnh cao, chúng ta không nên chủ quan. Thẩm phán ma thần đứng xa xa nhìn Tiêu Phàm, ngưng giọng nói. Xác thực rất ra ngoài ý định. Đệ ngũ sứ đồ trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tình cảm ba động, mở miệng nói ra, nếu như một chọi một, sợ là chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ chưa hẳn. Một mực trên cơ bản chưa hề mở miệng đệ thất sứ đồ lúc này lại là trầm giọng nói. Trên người hắn có linh bộ tuyệt tiên kiếm cùng ít ngăn cản lạn sờ hóp lòn chỉ chủ cùng ta tạp môn sử dụng hóp tu din. Cái này ba kiện thần bí chi vật cộng lại, đầy đủ chống cự chúng ta liên thủ xét đánh. Chớ nói chi là trên người hắn còn có bốn kiện thiên ngoại vật. Không tệ. Đại Nhật Phật Tổ trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó gật đầu nói, trên người hắn bảo vật xác thực không ít, đơn thuần lực phòng ngự, chỉ sợ quả nhiên là không ai bằng. Nhưng lực phòng ngự không phải là toàn bộ thực lực, cho nên nếu như ta suy đoán không sai, thực lực của hắn cũng không về phần khủng bố như vậy. Có hay không khủng bố như vậy, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Si vạ trí cao thần mỉm cười, sau đó nói, được rồi, các vị, mọi người cũng đừng che giấu, xuất ra thủ đoạn chân chính đi. Vậy liền chân chính ra tay đi. Có thể. Lập tức, tất cả thế giới cực đỉnh cường giả toàn bộ gật đầu, sau đó mở miệng, theo đó bọn hắn liền trước sau nhấc chân. Chậm rãi đi ra Tử Vân Thiên Các, mặt hướng phía dưới tất cả người. Trong đó, Hột Gã Nhĩ Dạ Tỷ Hòn Ít Tài Quyết Ma Thần, Thẩm Phán Ma Thần, Hắc Ám Ma Thần, Tử Vong Ma Thần tứ đại ma thần đứng lặng phương tây bầu trời, Tạp Môn Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đệ Lục Sứ Đồ, Đệ Thất Sứ Đồ đứng lặng phương bắc bầu trời, Linh Bộ Long Phi Trưởng Lão, Long Nguyệt Trưởng Lão, Long Dương Trưởng Lão, Long Chân Trưởng Lão, Long Linh Trưởng Lão, Long Thanh Trưởng Lão lục đại thái thượng trưởng lão đứng lặng phương đông bầu trời, Thánh Nữ Giáo Chủ Sophia, Quang Minh Giáo Đỉnh Giáo Hoàng Nhi Cô Lát Ba. Phật Môn Đại Nhật Phật Tổ, Phạn Giáo Sĩ và Trí Cao Thần đứng lặng phương nam bầu trời. Ngoài ra còn có lục đại quý tộc Chi Tam Thiên Vương, Hắc Ám Nghị Hội Hội trưởng Alexander II, Nhật Bản Quang Minh Tông Tông chủ Cạ Dù Ổ Hoa Đạ, Hàn Quốc Siêu Năng Đặc Chiến Cục Cục trưởng Kim Dung Hyun, cùng Lam Nguyệt Hoa Tông Chi Lam Nguyệt trưởng lão, Dược Môn Chi Chủ Dược Vương, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm, Tân Nhiệm Côn Lôn Chi Chủ Nhạc Quần, Vạn Cổ Độc Giáo Chi Chủ Độc Thánh ở phân tán tại bốn phía. Khoảng chừng 28 vị thế giới cực đỉnh cường giả toàn bộ xuất hiện tại khi giữa không trung, nhìn chăm chú lên phía dưới Tiêu Phàm. Chương 428, thế giới cực đỉnh cường giả quyết đấu, hạ. Trên thế giới có bao nhiêu vị thế giới cực đỉnh cường giả? Tạm thời không ai biết được, bởi vì thế lực khắp nơi hoặc nhiều hoặc ít đều có ẩn tàng thế giới cực đỉnh cường giả, không ai có thể nói rõ ràng cái số này rốt cục là bao nhiêu. Nhưng cũng có người đại khái tính toán qua, linh bộ thế giới cực đỉnh cường giả xem như nhiều nhất. Trong đó linh bộ chi chủ cùng thập nhị thái thượng trưởng chính là 13 vị, trong đó khả năng ẩn tàng còn có 1-2 vị. Hột gã nhĩ dạ tỷ hòn ít theo sát phía sau, trong đó cửu đại ma thần là 9 vị, khả năng ẩn tàng có 3-4 vị. Tạp môn thất đại sứ đồ là 7 vị, khả năng ẩn tàng có 5-6 vị. Linh bộ, hột gã nhĩ dạ tỷ hòn ít, tạp môn thế giới cực đỉnh cường giả xem như nhiều nhất, tính đến bên ngoài cùng ẩn tàng, bình quân các nhà đều có 12 vị tả hữu, 3 nhà cộng lại tại khoảng 40 người. Vượt qua 40 người khả năng không lớn. Sau đó chính là Tề gia, Phạn giáo, Phật môn, Quang Minh giáo đỉnh, lục đại quý tộc, bình quân các nhà đại khái tại khoảng 5 người, 5 nhà hợp lại đại khái có hơn 20 người, sẽ không vượt qua 30 người. Về phần còn lại thế lực nhiều lắm là chính là 2 người, phần lớn đều là 1 người, thậm chí có chút căn bản không có, ngoài ra còn có 3-4 cái tán tu, cộng lại không sai biệt lắm có khoảng 30 người. Vì vậy, toàn bộ thế giới cực đỉnh cường giả hẳn là khoảng 100 người. Vượt qua 100 người khả năng rất nhỏ. Mà bây giờ, đứng trên bầu trời Tề gia thế giới cực đỉnh cường giả liền có dòng dã 28 vị, không sai biệt lắm là toàn bộ thế giới tất cả cực đỉnh cường giả 1/3. Dưới mắt, nhiều như vậy thế giới cực đỉnh cường giả tập thể xuất hiện, tràng cảnh này thực sự là để người cảm thấy không hiểu rung động. Bên trên bầu trời, 28 tôn bóng người tĩnh nhưng mà đứng, 28 cỗ ngập trời khí tức tràn ngập mà xuống, 28 đạo nghiền ép hết thể uy áp khí tức quét sạch bốn trận. Để phía dưới trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn ngập hoảng sợ cùng khẩn trương chi tình. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng rốt cục khẽ ngẩng đầu. Hắn bình tĩnh nhìn bên trên bầu trời cái này 28 tôn bóng người, u ám hai con ngươi không có chút rung động nào, giống như vô địch vượt sâu nhìn không thấy đáy. Sau đó hắn mở miệng bình thản nói, đánh xong a. Nếu như không có đánh xong, như vậy tiếp tục đánh, ta chờ các ngươi đánh xong ta lại động thủ là được. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức nơi xa bốn phía ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở trên người hắn, mỗi người cứng họng. Nói không ra lời, mà trên bầu trời 28 tôn bóng người càng là từng cái thần sắc lạnh lùng vô cùng. Tiêu Phàm, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Linh bộ Long Phi trưởng lão đông dưng mở miệng, thanh âm huyền như lôi đình vang vọng tại bên trên bầu trời, đạm mạc nói, thật cho là chúng ta không có cách nào thu thập hết ngươi. Có bản lĩnh, cứ tới là được, ta tất cả đều tiếp lấy. Tiêu Phàm căn bản bất vi sở động, u ám hai con ngươi giống như đầm nước sâu không thấy đáy, bình bình đạm đạm nói. Kia cũng không cần phải cùng hắn nói nhảm cái gì. Động thủ. Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm, nghiêm nghị quát. Dứt tiếng. Tất cả thế giới cực đỉnh cường giả đều là khẽ quát một tiếng, sau đó riêng phần mình toàn bộ bạo phát ra thực lực mạnh nhất của mình trạng thái, lập tức. Như là mênh mông lớn như biển chấn động mãnh liệt từ đám bọn hắn 28 người trên thân hướng về bốn phía bầu trời rất nhanh diên ba động ra. Toàn bộ bên trên bầu trời, thoáng chốc hắc vân dày đặc, sấm sét văng rội, tiếng sấm ầm ầm lại lần nữa vang lên, nhưng là cái này tiếng sấm lại so vừa rồi phải mạnh mẽ đâu chỉ hơn hai lần. Vang, vang, vang. Đông nhiên, tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão. Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người trên thân đều là bộc phát ra một đoàn nhan sắc khác nhau sáng chói ánh sáng hoa, sau đó một giây sau, 28 đạo nhan sắc khác nhau thô to chùm sáng liền toàn bộ từ trên bầu trời hướng về Tiêu Phàm vào đầu kích xạ mà xuống. Cái này 28 đạo nhan sắc khác nhau chùm sáng bên trong, có chùm sáng nhưng thật ra là trường ảnh, có chùm sáng nhưng thật ra là quyền ảnh, có chùm sáng nhưng thật ra là kiếm ảnh, còn có chùm sáng nhưng thật ra là nhân thể hư ảnh, tóm lại. 28 người riêng phần mình thi triển ra tuyệt học của mình một trong, toàn bộ hướng về Tiêu Phàm hành kích mà xuống. Mà cái này 28 chùm ánh sáng còn chưa tới, toàn bộ Tề gia đỉnh núi liền bắt đầu nứt toát ra, quần quận cự thạch hướng phía dưới ầm ầm mà xuống, cũng không biết nện hủy Tề gia bao nhiêu công trình kiến trúc, đập chết Tề gia bao nhiêu hạ nhân. Đối với tất cả mọi chuyện, Cửu Long Điện bên trong Tề loạn mấy cái Tề gia ba vị lao tổ đều là giống căn bản không có nhìn thấy, một mực yên lặng tại Cửu Long Điện bên trong, căn bản không ra mặt. Càng không phát ra tiếng ngăn cản. Có Tề gia người bi phẫn giống to, muốn ngăn cản, nhưng là tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt, bọn hắn căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ Tề gia tại tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người liên thủ công kích phía dưới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Còn có Tề gia người không nghĩ ra, vì cái gì Tề gia ba vị lao tổ cùng Tề Nghị muốn như vậy làm, bởi vì rất rõ ràng. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người tại Tề gia không trung đỉnh núi động thủ là đạt được Tề gia ba vị lao tổ cùng Tề Nghị ngầm thừa nhận. Tại nói một cách khác, Tề gia ba vị lao tổ cùng Tề Nghị là mặc cho vô số Tề gia người chết tại trận này tai họa phía dưới. Vì cái gì? Ba vị lao tổ, gia chủ, các ngươi vì cái gì? Có một cái Tề gia đại nhân vật tại chỗ liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn quỳ xuống, hướng về phía Cửu Long Điện phương hướng thút thít hét lớn. Chúng ta, đều là Tề gia người, vì Tề gia, chúng ta bỏ ra hết thảy. Hôm nay, các ngươi tại sao phải tự hủy Tề gia? Vì cái gì? Các ngươi rốt cục đang mưu đồ cái gì? Lại một cái Tề gia đại nhân vật cũng là tại chỗ quỳ sát xuống dưới, hướng về phía Cửu Long Điện phương hướng kêu khóc nói. Tự tư, tự lợi, các ngươi căn bản không phải chúng ta Tề gia lão tổ, Tề gia gia chủ, các ngươi, là Tề gia tội nhân A. Cái thứ ba Tề gia đại nhân vật phẫn nộ gầm thét lên. Nhưng là... suy. Nơi xa có hai đạo chói mắt cực quang đông dưng bắn vụt tới, trực tiếp quán xuyên cái này Tề gia đại nhân vật đầu cùng vị trí trái tim, đem hắn hoàn toàn giết chết. Tề gia Cửu Long Quân ở đây, ai dám chất vấn lao tổ cùng gia chủ quyết định, giết không tha. Tề gia Cấm Vệ Quân ở đây, ai dám công nhiên chống đối, nhục mạ ba vị lao tổ cùng gia chủ, giết. Hai tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Mà mở miệng người chính là Tề gia còn lại hai đại chủ chiến quân đoàn quân chủ. Lập tức, không ai lại dám nói chuyện, tất cả tàn sống Tề gia người đều là mặt mũi tràn đầy hôi bại nhìn xem tất cả mọi chuyện, rất nhiều người nhịn không được nhắm mắt lại, trên mặt tràn ngập cười khổ cùng vẻ tuyệt vọng. Lại nói Tề gia trên đỉnh núi, Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái 28 người công kích trực tiếp đem phía dưới Tiêu Phàm hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Lập tức, đại địa đang run rẩy, bầu trời tại sụp đổ, lúc này Tề gia liền giống như là tận thế tiến đến đáng sợ. Mà về phần phụ cận những cái kia tân khách, trừ một số nhỏ liều mạng dễ rủa đứng dậy, điên cuồng bỏ chạy từ đó may mắn bảo trụ một mạng bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị cái này kinh khủng công kích liên lụy đến, lập tức là bỏ mình tại chỗ, chết không toàn thây. Chương 429, khí vận. Vâng, vâng, vâng. 28 đạo công kích triệt để đem toàn bộ Tề gia đỉnh núi bao phủ, Tiêu Phàm cả người cũng bị cái này 28 đạo công kích hoàn toàn bao phủ lại, thân hình của hắn cũng biến mất tại kia hào quang rực rỡ bên trong. Trên bầu trời Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái 28 tôn thế giới cực đỉnh cường giả lúc này tất cả đều dừng tay, đứng lặng giữa trời, ngắm nhìn phía dưới. Theo đạo lý nói, công kích kinh khủng như thế, e là cho dù là Đệ Nhất Ma Thần, Đệ Nhất Sứ Đồ, Linh Bộ Chi Chủ, Bờ Giả Mạ cùng Thích Giả Phật Tổ mấy vị tới cũng là không làm nên chuyện gì, đồng dạng được nuốt hận tại chỗ. Nhưng là Tiêu Phàm trên thân trọng bảo quá nhiều, lại thêm trên người hắn có rất nhiều bí ẩn, thực lực quỷ dị trí cường, căn bản không thể theo lẽ thường kế chi. Vì vậy, Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái 28 người lúc này ở không có tận mắt thấy Tiêu Phàm bỏ mình tại chỗ trước đó, bọn hắn liền vẫn không có triệt để yên tâm. Mà Tiêu Phàm trước đó chỗ đứng đứng nguyên địa, không gian còn tại kịch liệt chấn động, cho nên bọn hắn tạm thời cũng không cách nào thấy rõ ràng Tiêu Phàm rốt cuộc sống hay chết. Ở dưới loại cường độ công kích này, không ai còn có thể sống được. Lục đại quý tộc một trong Tam Thiên Vương Hình Thiên Vương ngắm nhìn phía dưới, mở miệng nói ra. Trên lý luận xác thực như thế, nhưng người này quá mức quỷ dị, mà lại trên thân trọng bảo quá nhiều, cho nên khó mà nói. Hắc ám nghị hội hội trưởng Alexander II lắc đầu nói. Ta cũng không tin hắn còn có thể sống sót hay sao. Lam Nguyệt Hoa Tông Lam Nguyệt trưởng lão thần sắc gâm lanh nói. Không sao, coi như hắn không chết, cũng nhất định trọng thương sắp chết. Không có bất kỳ người nào có thể tại chúng ta 28 người liên thủ công kích phía dưới còn có thể bình yên vô sự. Dược môn chi chủ Dược Vương lạnh nhạt nói. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn trừ hết người này. Côn Lôn chi chủ Nhạc Quần lạnh giọng nói. Tạm thời nhìn xem đi. Nhìn xem lần này kết quả như thế nào. Nicolas Ba ngược lại là rất bình thản. Hắn không có chút rung động nào nói. Không có người lại nói tiếp, chỉ là 28 người ánh mắt đều là tập trung tại Tiêu Phàm trước đó nguyên địa, muốn xem xét cho rõ ràng. Mà lại sau một lúc lâu sau, Tiêu Phàm trước đó vị trí nguyên địa không gian rốt cục ổn định lại, sau đó bụi mù tán đi, một cái bóng người màu đen tĩnh nhưng mà đứng, xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Không có khả năng. Nhìn xem vẫn như cũng là lông tóc không thương, thậm chí trên thân ngay cả một tia cho bụi đều không có Tiêu Phàm. Linh bộ lục đại thái thượng trưởng lão bên trong Long Thanh trưởng lão lập tức nghẹn ngào kêu lên. Cái khác 27 người mặc dù không có người nói chuyện, nhưng là từng cái trong mắt cũng đều là tràn ngập vẻ kinh hãi. Bọn hắn có chút khó có thể tin nhìn xem tất cả mọi chuyện. Tại bọn hắn 28 người liên thủ công kích phía dưới, Tiêu Phàm khả năng không chết, cái này tại dự liệu của bọn hắn bên trong, bởi vì Tiêu Phàm trên người Tuyệt Tiên kiếm, Lạn Sơ Hốc Lọn chỉ chủ cùng Sư Du Hốc Tu Jin đủ để triệt tiêu phần lớn sức mạnh công kích, nhưng coi như Tiêu Phàm có Tuyệt Tiên kiếm, Lạn Sơ Hốc Lọn chỉ chủ cùng Sư Du Hốc Tu Jin phòng ngự, cũng không có khả năng hoàn toàn phòng ngự ở hoặc nhiều hoặc ít lại nhận thương tổn không nhỏ, coi như không chết, cũng khẳng định là trọng thương. Nhưng là dưới mắt, Tiêu Phàm lại giống là căn bản chưa hề đụng phải những công kích kia, cả cá nhân trên người đừng nói thương thế, liền y phục đều là không nhốn bụi trần, loại tình hình này thực sự là khiến cho không ai có thể tiếp nhận. Vì sao lại dạng này? Cho dù Tuyệt Tiên kiếm, Lạn Sơ Hốc Lọn chỉ chủ cùng Sư Du Hốc Tu Jin mạnh hơn, có được cường hãn hơn nữa khó lường lực lượng, nhưng nếu là đối mặt 28 vị thế giới cực đỉnh cường giả liên thủ công kích, bọn chúng cũng không có khả năng phòng ngự ở. Bởi vì họt gạn nhì dạ tì hòn ít bên trong 5 kiện thần bí chi vật bên trong, có một kiện thần bí chi vật, chén thánh liền từng bị 8 vị thế giới cực đỉnh cường giả chỗ liên thủ đánh nát qua. Tuyệt Tiên kiếm, Lạn Sơ Hốc Lọn chỉ chủ cùng Sư Du Hốc Tu Jin đều là cùng món kia bị đánh nát thần bí chi vật là một cái cấp bậc, cho nên bây giờ đối mặt 28 vị thế giới cực đỉnh cường giả liên thủ công kích, bọn chúng cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Thế nhưng là dưới mắt, không đúng. Ở trong đó nhất định là không để ý đến thứ gì. Cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt cùng trong dự liệu hoàn toàn khác biệt, thậm chí là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tình huống. Nhưng vật này rốt cục là cái gì? Cứu lại nhóm người mình không để ý đến thứ gì? Không nghĩ ra được, hoàn toàn không nghĩ ra được. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người lúc này đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cau mày, trong lòng là tràn đầy to lớn nghi hoặc. Liền chút năng lực ấy. Xong việc. Mà lúc này, Tiêu Phàm lại là mở miệng lần nữa, u ám hai con ngươi nhìn tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người một chút, bình thản nói. Đối mặt Tiêu Phàm nghĩa mai ngữ điệu, tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người đều là nói không ra lời, mỗi người trên mặt đều là khó coi vô cùng. Cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đánh, đem các ngươi giữ nhà bản lĩnh tất cả đều lấy ra, bằng không, đợi chút nữa lao tử xuất thủ về sau, các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Tiêu Phàm thanh âm bình thản không có gì lạ nói. Tiêu Phàm nói như vậy hiện tại cũng không phải là tại khinh thường, cũng không phải là bị người đánh nửa ngày cũng không hoàn thủ, mà là bởi vì hắn đang chờ một vật, khí vận. Khí vận, thứ này không riêng gì đại biểu cho một người mệnh số, càng là thế giới bản nguyên trọng yếu tạo thành bộ phận. Mỗi người đều có tự mình khí vận, mà bình thường mà nói khí vận càng mạnh, kia tương lai ngươi làm việc gây nên cũng đem càng thuận lợi, thành tựu tương lai cũng liền càng cao. Mà tại tiên hiệp thế giới kia cũng chính là trung ương đế giới, tu luyện tự thân khí vận, cướp đoạt người khác khí vận càng là không ít tu luyện giả chỗ chấp nhất theo đuổi con đường tu luyện. Đương nhiên, tại tiên hiệp thế giới kia khí vận quan chắc chi pháp coi như phổ biến, mà phương pháp tu luyện cùng cướp đoạt chi pháp tắc đều cực kỳ hiếm thấy, không phải là một chút siêu cấp đại thế lực nhân vật trọng yếu. Thì không có khả năng có được cùng tu luyện, cướp đoạt người khác khí vận sự tình cũng không phải là rất phổ biến. Tạm thời không nói những này để lời nói với người xa lạ, hiện tại, Tiêu Phàm nghĩ việc cần phải làm chính là cướp đoạt tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người trên người khí vận. Mặc dù trước đó Tiêu Phàm cũng giết không ít người, nhưng là những người kia liền xem như thái tử đảng trên người khí vận cũng thật là quá ít. Căn bản không đáng Tiêu Phàm lãng phí sức lực đi thu thập, mà trước mắt cái này tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người đều là thế giới trái đất đứng đầu nhất tồn tại, nắm giữ lấy một phương thế lực chân chính đại quyền, có thể nói bọn hắn một. Nhóm người này có đôi khi một câu liền có thể quyết định thế giới trái đất phát triển xu thế, cho nên mỗi người bọn họ trên thân đều là có thế giới trái đất đại khí vận gia thân. Vì vậy, Tiêu Phàm liền thả mặc cho bọn hắn xuất thủ, để bọn hắn dùng riêng phần mình trạng thái mạnh nhất xuất thủ, sau đó mấy cái trên người bọn họ khí vận ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, nhất cử cướp đoạt chi. Mà Tiêu Phàm nếu là hiện đang xuất thủ, vậy bọn hắn 28 người trên người khí vận đều là tán mà không ngưng, cho dù là xuất thủ cướp đoạt, cũng tất nhiên sẽ có tương đương một bộ phận chạy mất hết, cho nên, Tiêu Phàm liền chờ bọn hắn đạt tới trạng thái mạnh nhất phía dưới, sau đó nhất kích tất sát, cuối cùng thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Rất tốt. Tiêu Phàm, đã ngươi khăng khăng muốn chết thì nên trách không được người khác. Tài quyết ma thần nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Phàm, ánh mắt rất lạnh, bỗng dưng, thanh âm hắn không hề bận tâm, nhưng lại mang theo dị thường nồng đậm sát ý chậm rãi nói. Hiển nhiên, Tiêu Phàm vừa rồi nói những lời kia đã là chân chính chọc giận tới tài quyết ma thần. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi nhất định sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi chỗ trả giá thật lớn. Đệ ngũ sứ đồ hờ hững nhìn xem Tiêu Phàm, bình thản nói. A Di Đà Phật, Tiêu Phàm thí chủ. Ngươi quá mức. Đại Nhật Phật Tổ lắc đầu, sau đó cũng là lạnh giọng nói, Thượng Thiên mặc dù có đức hiếu sinh, nhưng là hôm nay, ngươi lại hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng tưởng rằng ngươi thật sự có thể chống cự chúng ta 28 người liên thủ công kích. Lạc lạc, đã như vậy, vậy liền giết đi, còn chờ cái gì? Sophia khanh khách một tiếng, thân hình động lòng người, sau đó nói, giết. Kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm ánh mắt băng lãnh, sắc ý vô hạn nói. Dứt tiếng. Bên trên bầu trời liền thình lình nhiều hơn 5 thanh hình thái khác nhau, tản ra vô tận thần bí, khủng bố cùng khí tức hủy diệt trường kiếm, mà 5 thanh kiếm mũi kiếm thì chính nhắm ngay phía dưới Tiêu Phàm. Chương 430, Cửu Bộ Chấn Thương Thiên, Thượng. Cái này 5 thanh trường kiếm vừa xuất hiện, liền để nơi xa những cái kia còn sống sót số ít người từng cái mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bây giờ còn có thể tại chiến đấu trong dư âm chỗ người còn sống sót chẳng lẽ thế lực khắp nơi nhất đẳng đại nhân vật. Bọn hắn đối với nhà mình một chút cơ mật sự tình cùng cơ mật chi vật vẫn là có hiểu rõ. Trước mắt cái này 5 thanh trường kiếm, trong đó hơi tới gần đệ ngũ sứ đồ, đệ lục sứ đồ, đệ thất sứ đồ phương hướng trôi này toàn thân dài nhỏ, thân kiếm tuyết trắng, trường kiếm ngập tràn khí tức cao quý hoa lệ chính là Excalibur. Excalibur, kiếm trong đá, còn được gọi là thắng lợi ảm, Thệ ước chi kiếm là bội kiếm của vua Ả Sủa ở châu Âu thời Trung Cổ, cũng chỉ có quốc vương mới có thể được đeo trường kiếm. Kiếm này chính là vương giả chi kiếm, chỉ có tôn quý nhất, cường đại nhất vương giả mới có thể lâu dài có được. Kiếm bản thân có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nghe nói châu Âu bên trong thế giới cái kia thời đại hắc ám kết thúc, chính là cùng thanh kiếm này xuất hiện có quan hệ. Càng có người truyền thuyết là thanh kiếm này chạm diệt tất cả hắc ám chi vật, làm cho cả châu Âu ước vạn dân chúng tái hiện quang minh. Ở bên cạnh Excalibur, có một thanh toàn thân hiện ra hoàng kim chi sắc, trên thân kiếm có vô số nhỏ bé kim mang không khâu chuyển, không ngừng tản ra khí tức nguy hiểm trường kiếm. Thanh kiếm này hơi tới gần tài quyết ma thần, thẩm phán ma thần, hắc ám ma thần cùng tử vong ma thần phương hướng, chính là thanh gươm đạ mộ cỡ, một trong năm kiện thần bí của họt gạ nì dạ tỷ hòn ít. Đạ mộ cỡ, lại xưng là huyền đỉnh chi kiếm, kiếm này truyền thuyết rất là bình thường, chỉ là một thanh kiếm bình thường của một vị vua bình thường, nhưng là uy lực thực tế của nó lại khác xa truyền thuyết, nó có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Có tin tức đáng tin có thể chứng minh, trăm năm trước đó, họt gạ nì dạ tỷ hòn ít thành lập cơ sở chính là trôi này đạ mộ cỡ. Chính là bởi vì thanh kiếm này tồn tại. Họt gã nghĩ giả thì hòn ít tại kiến lập sơ kỳ mới có thể ngăn qua đến từ tạp môn, linh bộ rất nhiều thế lực tiến công, thậm chí phát triển đến bây giờ trở thành thế giới đệ nhất đại thế lực. Mà về phần ẹt cả ly bửa cùng đạ mổ cân đối diện kia ba thanh kiếm vị trí thì thiên hướng về Long Phi, Long Nguyệt, Long Dương, Long Trân, Long Linh, Long Thanh mấy cái linh bộ lục đại thái thượng trưởng lão. Cái này ba thanh kiếm tất cả đều là tràn đầy ngập trời sát lục khí tức. Cùng nhạc kình trong tay tuyệt tiên kiếm có liều mạng. Bọn chúng ba cái chính là lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng chu tiên kiếm. Chu tiên tứ kiếm, linh bộ trong tay bốn kiện thần bí chi vật một trong, truyền thuyết cùng lai lịch không cần lại nhiều nói cái gì, tục truyền là linh bộ, tạp môn, họt gã nhì dạ thì hòn ít tam đại thế lực trong tay 12 kiện thần bí chi vật, đơn thuần luận lực công kích mà nói mạnh nhất một kiện. Excalibur, đạ mộ cơ, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng chu tiên kiếm năm thanh kiếm huyền không dừng lại. Một cỗ khí tức kinh khủng giống như sóng biển nội trào theo bọn nó riêng phần mình thân bên trên lan ra. Để phía dưới những cái kia các phương thế lực tàn sống đại nhân vật sắc mặt kỳ biến, trở nên trắng bệnh một mảnh. Cái này năm thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm xuất hiện đều đủ để gây nên thế giới hoành động, huống chi là năm thanh kiếm đồng thời xuất hiện. Thật rất khó có thể tưởng tượng cái này năm thanh kiếm liên thủ công kích, đem sẽ tạo thành như thế nào uy lực đáng sợ. Mà lại có ai có thể tại cái này năm thanh kiếm công kích phía dưới sống sót? E là cho dù là đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, đại nhật Phật tổ cùng bờ ra mà bọn hắn mấy vị cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Giết! Long Phi trưởng lão trong mắt lệ mang lớp lóe, sau đó khẽ quát một tiếng, cái khắc nguyệt, Long Dương, Long Trân, Long Linh, Long Thanh năm vị linh bộ thái thượng trưởng lão liền toàn bộ cùng một chỗ đưa tay, thao túng lục tiên kiếm, hãng tiên kiếm cùng chu tiên kiếm hướng về phía dưới Tiêu Phàm vào đầu kích xạ mà xuống. Xuy, xuy, xuy. Lục tiên kiếm, hãng tiên kiếm cùng chu tiên kiếm ba thanh kiếm trực tiếp xé rách không gian, chỉ là mấy cái lấp lóe, liền đến trước mặt Tiêu Phàm, sau đó lấy hủy diệt hết thể khí thế, hướng về Tiêu Phàm đầu lâu bắn vụt tới. Tiêu Phàm dưới chân trên mặt đất, thình lình xuất hiện vô số nhỏ bé vết kiếm, hắn không gian bốn phía càng là từng khúc vỡ ra, lộ ra đen ngòm vết nước không gian. Giết! Tài quyết ma thần, thẩm phán ma thần, hắc ám ma thần, tử vong ma thần gầm nhẹ. Sau đó thôi động đả mổ cân hướng về Tiêu Phàm vào đầu hành kích mà xuống. Giết! Đệ ngũ sứ đồ, đệ lục sứ đồ cùng đệ thất sứ đồ cũng là gầm nhẹ, đồng dạng thôi động nghẹt cả lì bùa hướng về Tiêu Phàm vào đầu bao phủ xuống. Đả mổ cân cùng nghẹt cả lì bùa một vàng một trắng, liền giống như là một đầu kim long cùng một đầu bách long, mang theo hào quang chói mắt, ẩm vang hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Toàn bộ tề gia đỉnh núi, lập tức bị ánh sáng chói mắt hoàn toàn bao phủ lại. Mà dưới núi, những cái kia không có tư cách tại tề gia đỉnh núi quan sát tề nghị đại hôn điển lễ các phương thế lực cùng đông đảo tán tu người thấy cảnh này, tất cả đều là tay chân phát lạnh, tim đập loạn, chỉ cảm thấy muốn sủi lơ trên mặt đất. Nam kiếm liên thủ, ai có thể địch? Không thể địch a. Ầm ầm. Tiêu Phàm chỗ nguyên địa, không khí đang không ngừng nổ tung, bạo tạc đang không ngừng gào thét, phong thanh đang không ngừng gầm rú, quang hoa đang không ngừng nở rộ, nơi đó liền là tử vong cấm địa, ai đụng ai chết. Nhưng là đông nhiên ở giữa, một vòng huyết sắc quang hoa đột nhiên từ Tiêu Phàm chỗ nguyên địa ẩm vàng bắn ra ra, mà cái này xóa huyết sắc quang hoa là mạnh như vậy, chỉ là trong nháy mắt, nó liền đem Excalibur, đạ mộ cơ, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng chu tiên kiếm năm kiếm hình thành các loại quang hoa thôn phệ mất. Sau đó, cái này xóa huyết sắc quang hoa dư thế chưa tiêu, xông thẳng tới chân trời, thoáng chốc đem tề ra không trung đỉnh núi cả bầu trời đều nhuộm thành một mảnh chói mắt huyết hồng chi sắc. Thấy cảnh này, tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người lập tức cùng nhau biến sắc, một hơi khí lạnh càng là tại trong lòng của bọn hắn thản nhiên dâng lên. Nhưng cái này vẫn chưa xong, Excalibur, Đạo Mộ Cơ, Lục Tiên Kiếm, Hãng Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm càng là đống dưng đều là phát ra một tiếng thống khổ kêu rên kiếm ngân vang thanh âm. Sau đó cái này năm thanh kiếm liền lập tức đã mất đi khống chế, càng đã mất đi tất cả khí tức, vô lực hướng về phần dưới rơi đi. Không được. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người đều là hô nhỏ một tiếng. Sau đó tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, Long Phi trưởng lão bọn người lập tức muốn động thủ, lao xuống đi đoạt lại cái này năm thanh kiếm, nhưng lại không biết vì sao, bọn hắn chỉ bỗng nhúc nhích thân hình liền đột ngột cứng đờ thân thể. Không ai lại có động tác gì, bởi vì một tia cảm giác hết sức nguy hiểm tại bọn hắn trong lòng thản nhiên dâng lên. Giờ này khắc này, bọn hắn cảm giác được, kia phía dưới giống như là có một đầu khát máu cuồng bạo hồng hoang hung thú tại hùng ngồi lấy, ngay tại tùy thời mà động, nhắm người mà phệ, tản ra khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Mà cũng chính là cỗ này cảm giác hết sức nguy hiểm, làm đến bọn hắn theo bản năng cứng đờ bước chân, cũng cứng đờ thân thể, không có thể lập tức hướng về phía dưới Tiêu Phàm phóng đi. Theo đó, ánh sáng màu đỏ ngòm kia đột nhiên lại toàn bộ biến mất, cả phiến thiên địa cũng lần nữa khôi phục vốn có sắc thái. Sau đó tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người liền thấy Tiêu Phàm vẫn là một thân không nhốn bụi trần áo đen, tĩnh nhưng mà đứng. Mà Excalibur, Đạo Mộ Cơ, Lục Tiên Kiếm, Hãng Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm thì chính cắm vào hắn cái khác trên mặt đất. Tĩnh, như chết tĩnh. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người đều là nói không ra lời, từng cái trên mặt đều có một tia tái nhợt chi sắc nhìn xem Tiêu Phàm. Thế mà, ngay cả Excalibur, Đạo Mộ Cơ, Lục Tiên Kiếm, Hãng Tiên Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm cái này nằm kiện thần bí chi vật liên thủ cũng không làm gì được Tiêu Phàm, thậm chí còn bị Tiêu Phàm phản đoạt mà đi. Sự thật này sao không thể để tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người tập thể tắt tiếng. Được rồi, nhìn thủ đoạn của các ngươi cũng hẳn là sử dụng hết, không có năng lực gì có thể xử, vậy bây giờ không sai biệt lắm là đến lúc rồi, giờ đến phiên ta xuất thủ. Tiêu Phàm kia u ám hai con ngươi nhìn lên bầu trời bên trong tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người, bình thản mở miệng nói ra. Dứt tiếng, hắn lại đột nhiên một cước đem dưới chân Tân Nương Hạ Nhược Vân đá phải một bên, lại cổ tay rung lên đem Thiên Hoàng Chu Ma Kích trên ngọn chỗ cắm Lam Tĩnh vung ra Hạ Nhược Vân bên cạnh. Theo đó, hắn chậm rãi giơ chân lên, mang theo sau lưng Lâm Nguyệt Như, Lâm Chính Thiên, Trương Phi Dương, Trình Long bốn người liền ngự không hướng lên bầu trời bên trong tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm ấy. Cái 28 người đi đến. Mà theo Tiêu Phàm thứ bước ra một bước, dị biến đột nhiên phát sinh. Chương 431, Cửu Bộ Chấn Thương Thiên, hạ. Tiêu Phàm cước thứ nhất bước ra. Đông nhiên ở giữa, dưới núi tất cả người bao quát trên bầu trời tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người đều là cảm giác được trong lòng đột nhiên trầm xuống. Trên mặt mỗi người đều là xuất hiện một vòng kiềm chế vẻ thống khổ, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được trái tim của mình phía trên giống như là bị một cái khối chỉ coi trọng trọng áp lấy đồng dạng khó chịu. Tiêu Phàm thứ hai chân đạp ra. Oeng. Một tiếng du dương trầm đục thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, mà cỗ này trầm đục thanh âm liền như là đánh tại tất cả mọi người nội tâm phía trên. Để trái tim của người ta lập tức theo cái này âm thanh ngột ngạt tiếng vang mà trùng điệp nhảy động một cái. Phúc. Dưới núi rất nhiều người nhao nhao che lấy bộ ngực của mình quỳ nằm trên mặt đất, trong miệng hé miệng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng, không có nửa phần huyết sắc. Phát sinh cái gì rồi? Không có ai biết. Tiêu Phàm thứ ba chân đạp ra. Vâng. Lại là một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, mà một tiếng này tiếng vang so trước đó kia từng tiếng vang thì càng thêm kiềm chế. Càng khiến người ta khó chịu, ép người là hô hấp khó khăn, lòng buồn bực không chịu nổi. Dưới núi rất nhiều người cũng là tại chỗ hôn mê trên mặt đất, nằm ở nơi đó vô lực thở dốc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm thứ tư chân đạp ra. Oeng, oeng, oeng. Quần quần trầm đục âm thanh tiếp tục truyền đến, mà kia trầm đục âm thanh cực kỳ xa xăm lăng dài, như chân trời lôi âm quần quần mà rơi, nhưng nếu như cẩn thận nghe, kia tiếng sấm lại không phải tới từ chân trời. Mà là đến từ dưới mặt đất, đến từ cửu u. Tiêu Phàm thứ năm chân đạp ra. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm. Quần quần sấm rền thanh âm lại lần nữa truyền đến, mà lần này càng sâu, phía trên bầu trời là đột nhiên tối sầm lại, không có thiểm điện, không có lôi đỉnh, nhưng lại có vô tận tiếng sấm không ngừng vang lên, chấn đầu người bất tỉnh hoa mắt. Chính muốn thần hồn băng liệt. Phía dưới đại địa cũng là từng khúc vỡ ra, toàn bộ Tề gia đỉnh núi tựa như là đột nhiên chấn, không ngừng đầu động, vốn là còn một chút còn sót lại Tề gia kiến trúc vẫn đứng sững, nhưng bây giờ thì là nháy mắt toàn bộ sụp đổ, ầm vang đổ xuống, một cái đều không có để lại. Mà lúc này, bên trên bầu trời tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, si vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người lúc này đều là sắc mặt tái nhợt một mảnh, tay chân khó mà ngăn chặn trở nên lạnh buốt một mảnh. Tiêu Phàm thứ 6 chân đạp ra. Một cước này rơi xuống, phía trên bầu trời đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen, mà cái lỗ đen này chậm rãi thuận kim đồng hồ xoay tròn, không ngừng tản ra vô tận khí tức thần bí. Xa xa nhìn lại, tựa như là bên trên bầu trời nhiều một cái đen nhánh con mắt, chính đang quan sát đại địa, nhìn qua phá lệ âm trầm khủng bố. Phốc, phốc, phốc. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, si vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người tại thời khắc này cùng nhau phun ra một ngụm lớn máu tươi, sau đó bọn hắn 28 người sắc mặt thì là càng thêm tái nhợt. Tiêu Phàm thứ 7 chân rơi xuống. Phía dưới đại địa cũng là lập tức sụp đổ. Cơ hồ là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt xuất hiện một cái cự đại, sâu không thấy đáy đen nhánh hố sâu, cái này đen nhánh hố sâu tựa như là đại địa một cái vào miệng, có thể nuốt vạn vật, để người nhìn không khỏi tê cả da đầu, sinh lòng sợ hãi vô ngần chi sắc. Mà đồng thời, cái này đen nhánh hố sâu cũng cùng trên bầu trời kia cái cự đại lỗ đen vừa lúc ở một đường thẳng phía trên, có thể nói là hô ứng lẫn nhau, hai bọn chúng người tựa như là quán xuyên thiên địa, riêng phần mình thông hướng không thể dự báo địa phương. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, si vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người đều là lần nữa liên phun máu tươi, mà lần này, bọn hắn 28 người tại miệng phun máu tươi đồng thời, cũng là nhịn không được một gối quỳ xuống, mặt tái nhợt bên trên xuất hiện một vòng không cách nào ngăn chặn vẻ thống khổ. Tiêu Phàm thứ 8 chân rơi xuống. Trên bầu trời kia cái cự đại lỗ đen cùng trên mặt đất cái kia đen nhánh hố sâu đều là lần nữa mở rộng, mà lần này cuồng phong thổi lên. Trên mặt đất rất nhiều thứ đều bị trực tiếp quét sạch mà lên, hoặc là bị hút vào bên trên bầu trời kia cái cự đại trong lỗ đen, lại hoặc là rơi xuống không xuống đất bên trên cái kia đen nhánh trong hố sâu, nhưng vô luận là cái nào kết cục, cuối cùng đều là triệt để biến mất, không biết tung tích. Rốt cục, xảy ra chuyện gì? Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục trưởng, Kim Dung Hee-un vô lực một gối quỳ ở nơi đó, hắn nhìn xem lúc này chạy tới cùng mình 28 người cùng một cấp độ phía trên Tiêu Phàm, trong miệng nhịn không được run giọng tự nói. Chúng ta sai. Linh Bộ Long Thanh Thái Thượng trưởng Lao đang chắc nói. Người này, chỉ sợ là đã siêu việt đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, Linh Bộ Chi Chủ, Bờ Dạ Mạ cũng thích giả Phật tổ bọn người, thậm chí. Hắn khả năng đã siêu việt thế giới cực đỉnh cường giả cảnh giới này. Nhật Bản Quang Minh Tông Tông Chủ Cạ Dù Ổ Họa Đạ cũng là liên tục cười khổ, sau đó tự lẩm bẩm nói. Thế giới, coi là thật có loại này kinh khủng tồn tại. Vạn Cổ Độc Giáo Chi Chủ Độc Thánh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Chắt chát vừa nói. Hán, không phải liền là A. Đệ thất sứ đổ thở dài nói. Sau đó, không người nói nữa, đều là chịu đựng trên thân thể to lớn đau đớn, trong mắt tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thứ 9 chân rơi xuống. Một cước này cũng là cuối cùng một cước. Mà cuối cùng này một cước rơi xuống, lập tức, tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đổ, đại nhật Phật tổ, si vạ trí cao thần, long phi trưởng lão. Kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người tất cả đều là thân thể run lẩy bẩy, mà bọn hắn mỗi run rẩy một chút, liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, cho nên cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn 28 người liền dòng dã phun ra 18 miệng ân máu đỏ tươi. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời kia cái cự đại lỗ đen cùng trên mặt đất đen nhánh hố sâu thì là đột nhiên bản thân phấn vỡ đi ra. Trong đó, trên bầu trời kia cái cự đại lỗ đen bắt đầu không ngừng xoay tròn, sau đó chung quanh cả bầu trời cũng bắt đầu vặn mèo, dạng nước. Liền phảng phất kia cái cự đại lỗ đen muốn đem toàn bộ bầu trời đều nuốt chửng lấy đi vào. Mà trên mặt đất cái kia đen nhánh hố sâu thì là không ngừng run rẩy dữ dội, toàn bộ Tề gia đỉnh núi tựa như là phát sinh động đất cấp 10, ầm vang sụp đổ, vỡ nát, sau đó triệt để chôn vùi. 9 bước, chỉ này 9 bước, trời sập cùng đất sụt. 9 bước chi huy, thông thiên triệt địa, 9 bước chi thế, nhưng lay đại địa, 9 bước chi lực, nhưng chấn thiên không. 9 bước, chấn trời xanh. Ta Nhìn xem cái này gần như là hủy thiên diệt địa vô tận vĩ lực, Tài Quyết Ma Thần tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng hắn chỉ nói một chữ liền rốt cuộc nói không nên lời, sau đó cả người hắn cũng không còn cách nào bảo trì dừng lại tại không trung, ầm vang hướng về phía dưới rơi đi. Ngươi! Đệ ngũ sứ đồ nhìn xem Tiêu Phàm cũng muốn nói điều gì, nhưng hắn cũng đồng dạng cái gì đều nói không nên lời, sau đó cùng Tài Quyết Ma Thần cùng một chỗ, cũng là ầm vang hướng về phía dưới rơi đi. Cái này! Không! Nhưng! Có thể! Đại Nhật Phật Tổ cắn răng, từng chữ nói ra chật vật từ trong miệng gạt ra như thế bốn chữ, sau đó còn lại lời nói hắn cũng không còn cách nào nói ra, khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân hình ầm vang hướng rơi xuống. Si vạ trí cao thần thì cũng là như thế, bất quá nàng ngay cả một chữ đều không nói ra, sau đó liền rơi xuống. Mà theo Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Si vạ trí cao thần bọn bốn người đầu tiên rơi xuống, còn lại 24 người cũng là lại cũng không chịu nổi, sau đó nhao nhao ầm vang rơi xuống. 28 đạo thân ảnh như là 28 đạo lưu tinh, trung điệp rơi đập tại phía dưới phế tích bên trong, dơ lên mảng lớn cho bụi, cuốn lên vô số đá vụn. Mà lúc này, Tiêu Phàm cũng là rốt cục dừng bước, sau đó hắn chậm rãi quay người, đầu hơi trầm xuống, nhìn về phía dưới Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái 28 người. Giữa song phương trình độ vị trí, hoàn toàn điên đảo. Các ngươi khí vận, ta muốn. Tiêu Phàm bình thản mở miệng, sau đó hắn chậm rãi nô ra tay, có chút một chảo, liền đem trên mặt đất Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái 28 người cho lăng không tóm lấy. Theo đó, Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái 28 người đỉnh đầu đều là đột nhiên xuất hiện một vòng khí lưu màu vàng nóng, bị Tiêu Phàm chỗ từng chút rút ra. Cấp đoạt khí vận. Chương 432, Thề Gia Động Thủ. Thu. Tiêu Phàm quát nhẹ, dưới tay lúc này dùng sức vừa nhấc, Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái 28 người riêng phần mình khí vận liền bị toàn bộ ngạnh sinh sinh rút ra. Đồ tốt ta, thật là đồ tốt ta. Nhìn xem cái này 28 cỗ không tính yếu khí lưu màu vàng nóng, Thái Hư Cấm Giáp tại Tiêu Phàm thể nội lập tức là hai mắt tỏa ánh sáng, nhịn không được kêu lên. Cái này 28 người chính là cái này thế giới trái đất đứng đầu nhất một đám người một trong, khi được hưởng kim sắc khí vận, đế vương chi mệnh. Diệt Thần Kiếm cũng là thấp thấp giọng nói, mặc dù thế giới trái đất rất nhỏ yếu, nhưng là cái này kim sắc khí vận thế nhưng là hàng thật giá thật đế vương khí vận, thôn phệ về sau, đây chính là có lợi ích to lớn a. Vậy, Tiêu Phàm trong tay Thiên Hoang Chu Ma Kích thì là không nói gì, mà là trực tiếp hút trượt một tiếng nước bọn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Thật sự là ba cái thứ không có tiền đồ. Nguyên Thủy Giới chỉ mắt trợn trắng nói, một người một đầu, còn lại ta còn hữu dụng. Tiêu Phàm lúc này mở miệng nói ra, đa tạ đại nhân. Tiêu Phàm mới mở miệng, Thái Hư Cấm Giáp cái thứ nhất liền nhảy lên, trong miệng lớn tiếng kêu lên, sau đó không chút khách khí trực tiếp đem trong đó một đầu kim sắc khí vận cho hút tới. Còn lại Diệt Thần Kiếm, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Thủy Giới chỉ cũng đều không có khách khí cái gì, cũng là nhao nhao xuất thủ riêng phần mình hấp thụ một đầu kim sắc khí vận. Chỉ có Nguyên Thủy Giới chỉ có chút do dự, bất quá nàng cũng chỉ là chần chờ một chút, liền hấp thu một đầu kim sắc khí vận. Thoải mái. Thái Hư Cấm Giáp thuần thục đem thuộc về mình đầu kia kim sắc khí vận nuốt chửng lấy sạch sẽ, sau đó ưỡn lấy bụng, vui vẻ ra mặt nói. Dễ chịu a. Diệt Thần Kiếm cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích cũng là trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc. Thái Hư Cấm Giáp. Diệt Thần Kiếm. Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Thủy Giới chỉ cùng Nguyên Sơ Giới chỉ đều là thần binh. Mà thần binh có hồn, thần binh có linh, tới một mức độ nào đó đủ để đưa chúng nó coi như là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, cho nên bọn chúng cũng là có được riêng phần mình khí vận. Thôn vệ cái này kim sắc khí vận về sau, bọn chúng đem đến từ thân phẩm chất cũng sẽ có điều tăng lên, đương nhiên, cái này tăng lên biên độ sẽ cực kỳ nhỏ bé mà thôi. Bất quá, cho dù là rất nhỏ tăng lên biên độ đối bọn chúng đến nói cũng là đầy đủ. Bởi vì chúng nó trên người chất liệu, bọn chúng linh cùng hồn đã đạt tới một cái hoàn mỹ cảnh giới, nghĩ phải tiếp tục tăng lên bọn chúng mấy hồ đã không có biện pháp, mà hấp thu kim sắc khí vận có thể là duy nhất có thể lại lần nữa tăng lên bọn chúng phẩm chất biện pháp. 28 vốn cổ phần sắc khí vận, bị Thái Hư Cấm Giáp, Diệt Thần Kiếm, Thiên Hoang Chu Ma Kích cùng Nguyên Thủy Giới chỉ cùng Nguyên Sơ Giới chỉ riêng phần mình thôn phệ một đầu còn thừa còn có 23 đầu, sau đó Tiêu Phàm dưới tay nhẹ giơ lên, tiện tay chảo một cái, liền tóm lấy trong đó 4 cỗ kim sắc khí vận. Đem rót vào Lâm Chính Thiên, Trương Phi Dương. Trình Long cùng Lâm Nguyệt Như thể nội, còn thừa lại 19 đầu. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, mà là đem thẳng tiếp thu vào, chờ đợi nó dùng. Mà lúc này, phía dưới trên mặt đất tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người cũng là nhao nhao run rẩy phí sức đứng lên, mỗi người bọn họ trên mặt đều là tái nhợt một mảnh, thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy. Vừa rồi, Tiêu Phàm kia 9 bước, liền như là thần ma bước chân, hung hăng trà đạp tại linh hồn của bọn hắn phía trên, để mỗi một người bọn hắn cũng nhịn không được trong lòng dâng lên một tia cảm giác sợ hãi. Mà sợ hãi, loại cảm tình này đã bao nhiêu năm không có cảm giác được, nhưng hôm nay, lại là trên người Tiêu Phàm cảm thấy. Cái này trên thân tràn ngập bí ẩn nam nhân, hắn, rốt cục tại kia mất tích thời gian 5 năm bên trong kinh lịch cái gì? Đi nơi nào? Vì sao có thể rất khủng bố đến nước này? 9 bước trọng thương 28 vị thế giới cực đỉnh cường giả, uy thế chi trọng, như thiết huyết đế vương quân lâm thiên hạ, để người chỉ có thể run rẩy phủ phục. Đơn giản, khiến cho không ai có thể tin. Tiêu Phàm, ngươi vừa mới đối với chúng ta làm cái gì? Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm gian nan ngửa đầu nhìn xem Tiêu Phàm, nhịn không được sợ hãi nói. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người đều là cảm giác sao mà nhạy cả người. Ngay tại vừa rồi, Tiêu Phàm nói muốn lấy đi bọn hắn khí vận, sau đó lại từ mỗi người bọn họ đỉnh đầu rút ra một cỗ khí lưu màu vàng nóng về sau. Bọn hắn lập tức toàn đều đột nhiên cảm giác được thân thể tựa như bệnh nặng 10 trời, từ trong thân thể tử lộ ra một cỗ suy yếu chi sắc. Cỗ này suy yếu, tuyệt đối không phải vừa rồi bởi vì Tiêu Phàm kia khủng bố 9 bước mà tạo thành thương thế, mà là một loại đến từ thân thể bọn họ căn bản suy yếu, giống như là trên người bọn họ có đồ vật gì hoàn toàn đã mất đi, trở nên không còn giống như là một cái hoàn chỉnh người. Vì vậy, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mới có hỏi lên như vậy. Nhưng là, đối với Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm, Tiêu Phàm chỉ là nhìn hắn một cái, lại là cái gì cũng không có trả lời. Là chúng ta khí vận, hắn tách ra chúng ta khí vận. Côn Lôn Chi chủ Nhạc Kình lúc này lại là run rẩy nói. Không có khả năng, mỗi cái khí vận của người là mỗi người độc hữu đồ vật, tựa như tư tưởng, có thể thăm dò, có thể quan trắc, nhưng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng, càng không cách nào tước đoạt, cho nên, đây tuyệt đối không có khả năng. Long Dương trưởng lão khó mà tiếp nhận, hắn kêu to lên. Không, ta đã dùng khí vận quan trắc chi thuật. Lúc này, chúng ta 28 người trên người khí vận đã toàn bộ biến thành người bình thường mới có màu trắng khí vận. Hắc Ám Ma Thần đắng chát mở miệng nói ra, chúng ta, đã không có đế vương mới có kim sắc khí vận. Không, trên thế giới này làm sao có thể có người có thể chủ động cướp đoạt khí vận. Long Linh trưởng lão giống như Long Dương trưởng lão, đều là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Khí vận, chỉ có thể chờ đợi nó tự nhiên tiêu tán thời điểm mới có thể hấp thu, tựa như kia khí vận chi tử Lâm Nguyệt Như đồng dạng. Nàng cùng Tề Nghị kết hôn, trên người khí vận sẽ tự nhiên phân đến Tề Nghị trên thân, đồng thời cũng sẽ có nhất định sói mòn, trở thành vô chủ khí vận, mà cũng chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể thu được khí vận, chủ động cướp đoạt người khác khí vận. Cái này sao có thể? Nicolas ba con ngươi thích chặt, ngưng giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi rốt cục đến từ phương nào? Hắc Ám Nghị hội hội trưởng Alexander hai ngước nhìn Tiêu Phàm, bình tĩnh nói. Tốt, là thời điểm đưa các vị lên đường, một đường, đi tốt. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm bình thản vô cùng, sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, liền muốn một bàn tay trùng điệp rơi xuống. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa Cửu Long Điện phương hướng lại là đột nhiên tuôn ra ba cỗ khí tức kinh khủng, sau đó liền thấy ba cái giả không tưởng nổi lão giả cùng nhau từ Cửu Long Điện bên trong chậm rãi đi ra. Thế ra ba vị lão tổ, Tề Loạn, Tề Trinh, Tề Vô Song. Cùng lúc đó, bốn phía, A Sua, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên cùng Tề Nghị cũng là xuất hiện. Mà bọn hắn sáu trên thân người thế mà cũng là dũng động không kém gì Tề Loạn, Tề Trinh, Tề Vô Song khí tức khủng bố. Bọn hắn, cũng là thế giới cực đỉnh cường giả. Chương 433, chân chính sát cục, bát phương cực trận. Tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, Long Phi trưởng lão, Kiếm Minh Minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người lúc này đều là ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Tề Loạn, Tề Trinh, Tề Vô Song cùng A Sua, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini. Linh Thiên cùng Tề Nghị mấy cái chín người. Đối với Tề gia ba vị lão tổ, Tề Loạn, Tề Trinh, Tề Vô Song xuất hiện bọn hắn hào không kinh ngạc, bọn hắn lúc này ngạc nhiên là A Sua, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên cùng Tề Nghị sáu người. A Sua, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên cùng Tề Nghị sáu người là thế giới cực đỉnh cường giả. Đây không có khả năng. Không nói trước thế giới cực đỉnh cường giả cảnh giới này đến cỡ nào khó mà đạt tới, bởi vì trong lịch sử thiên tài nhất một cái thế giới cực đỉnh cường giả cũng tại 32 tuổi, mà Asua, Asra, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên cùng Tề Nghị 6 người thì là toàn bộ cũng còn chưa qua 30 tuổi, bọn hắn. Làm sao có thể tấn cấp làm thế giới cực đỉnh cường giả? Liên luận tư chất mà nói, bọn hắn 6 người mặc dù cũng là thiên tài vô song, phóng nhãn đương thời, kia tuyệt đối không ai bằng, liền xem như đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, bờ giả mạ cùng thích giả Phật tổ mấy người lúc còn trẻ cũng không gì hơn cái này, nhưng là nếu là nói bọn hắn muốn cùng trong truyền thuyết cái kia trẻ tuổi nhất thế giới cực đỉnh cường giả so sánh, chỉ sợ vẫn là chênh lệch không ít. Cho nên, bọn hắn giờ này khắc này, kia là tuyệt không bất kỳ đạo lý gì, tuyệt không cái gì ỷ vào, tuyệt không cái gì khả năng có thể tấn cấp thế giới cực đỉnh cường giả, huống chi còn là 6 người tập thể toàn bộ tấn thăng. Cái này, rốt cục là vì sao? Không ai biết. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện, đồng thời cao điệu triển phát hiện mình thực lực chân chính, liền như là rắn độc lộ ra bản thân giữ tợn răng nanh Asua. À dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên cùng Tề Nghị 6 người, Tài Quyết Ma Thần, Đệ Ngũ Sứ Đồ, Đại Nhật Phật Tổ, Xì Vạ Trí Cao Thần, Long Phi Trưởng Lão, Kiếm Minh Minh Chủ Đệ Nhất Kiếm mấy cái trong lòng người đều là xuất hiện một tia hơi lạnh thấu xương. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn. Asua, à dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên cùng Tề Nghị 6 người lúc này xuất hiện tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm, chỉ sợ là có cực sâu tính toán ở trong đó, tính toán đối tượng bên trong, liền có bọn hắn bọn người. Bọn hắn tại trong lúc bất chi bất giác, chỉ sợ đã rơi vào một cái cự đại trong cạm bẫy, trở thành người khác trên bàn cờ quân cờ. Tài Quyết Ma Thần Đại Nhân phải chăng đang nghi ngờ chúng ta 6 người vì sao có thể tấn cấp thế giới cực đỉnh cường giả? Vì sao còn cùng Tề gia 3 vị lão tổ đi cùng nhau? Đại Vương Tử lúc này đột nhiên mở miệng, sau đó chỉ gặp hắn mỉm cười. Đối phía dưới Tài Quyết Ma Thần nhẹ cười nói. Tài Quyết Ma Thần nhìn xem Đại Vương Tử, con ngươi thít chặt, nói không ra lời. Họt gã nghỉ giả tỷ hòn ít cửu đại ma thần, cũng phân làm đệ nhất ma thần cùng đệ nhị ma thần hai đại phe phái, trong đó Đại Vương Tử là đệ nhị ma thần thân tử, mà Tài Quyết Ma Thần, Thẩm Phán Ma Thần, Hắc Ám Ma Thần cùng Tử Vong Ma Thần thì thuộc về đệ nhất ma thần trận doanh. Hai đại trận doanh mặc dù lấy đệ nhất ma thần chiếm thượng phong, nhưng là đệ nhị ma thần cũng tuyệt đối không yếu, cho nên hai đại trận doanh chi ở giữa chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Mà hai đại trận doanh ở giữa, bởi vì đệ nhất ma thần cùng đệ nhị ma thần mâu thuẫn, cùng ọt gã nhị dạ tỷ hòn ít nội bộ lợi ích phân phối cùng tranh đoạt, đệ nhất ma thần trận doanh cùng đệ nhị ma thần trận doanh mâu thuẫn có thể thực không cạn, song phương quan hệ trong đó hiện tại mặc dù không có đến kẻ thù sống còn, không thể điều hòa tình trạng, nhưng lại trải qua mấy năm, chỉ sợ cũng liền không sai biệt lắm. Cho nên giờ này khắc này, Tài Quyết Ma Thần nhưng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Đại Vương Tử sẽ đối với mình ăn cái gì hảo tâm, nếu như hắn có thể giết chết tự mình, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, mà tương phản. Nếu như mình có cơ hội, có thể giết chết Đại Vương Tử, vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, ta là sẽ không nói cho ngươi, mà ngươi, liền mang theo đầy bụng nghi hoặc đi xuống địa ngục đi thôi, thượng đế kế hoạch bên trong, ngươi thần sứ chi vị, ta là chắc chắn phải có được. Đại Vương Tử lập tức phá lên cười nói, ngươi giết ta, đệ nhất ma thần đại nhân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tài Quyết Ma Thần rốt cục mở miệng, trong thanh âm có ý tứ này khàn khàn chi sắc, trầm thấp nói. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Đại Vương Tử cười ha ha, nói đơn giản đạo, sau đó liền không lại nhìn Tài Quyết Ma Thần một cái. Linh Thiên, ngươi muốn làm gì? Phản loạn Linh Bộ A. Long Phi Trưởng Lão nhìn chòng chọc vào Linh Thiên, trong thanh âm có một tia kiềm chế phẫn nộ, gầm nhẹ nói. Không, ta làm sao dám phản loạn Linh Bộ? Lại thế nào dám ra tay với các ngươi? Linh Thiên lắc đầu, sau đó hắn dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Long Phi Trưởng Lão khẽ cười nói, Long Phi Trưởng Lão ngài thực sự là loại bỏ. Ta đây là tới cứu ngài. Cứu ta. Ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Long Phi Trưởng Lão tự nhiên là thấy được Linh Thiên trong mắt vẻ trêu tức, cho nên hắn đối với Linh Thiên là một chữ đều không tin, trong miệng cắn răng thấp giọng quát. Đương nhiên, phải biết, ngài trung quy là sư tôn của ta một trong A, năm đó, ngài thế nhưng là hảo hảo dạy bảo qua ta. Linh Thiên cười rất là sán lạ, chỉ bất quá hắn tại dạy bảo hai chữ này bên trên là tăng thêm thanh âm. Ta liền biết, ngươi quả nhiên còn nhớ chuyện năm đó. Nghe được Linh Thiên, Long Phi Trưởng Lão lập tức con ngươi khóa gấp, trong miệng không tự chủ thanh âm trở nên lạnh nói. Đương nhiên, chuyện kia đối với ta mà nói có thể nói là khắc cốt minh tâm, ta làm sao có thể quên. Linh Thiên nụ cười trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, sau đó hắn xâm nhiên nhìn chằm chằm Long Phi Trưởng Lão, trong miệng từng chữ nói ra dùng sức giọng căm hận nói, hôm nay, chính là ta trả thù chuyện kia thời điểm. Người hôm nay giết ta, Sư phó ngươi tương lai nhất định sẽ tự tay diệt đi ngươi. Long Phi trưởng lão lạnh lùng nói. Vậy liền đến lúc đó rồi nói sau. Linh Thiên không thèm để ý chút nào, cười lạnh liên tục nói. À dạ, giữa chúng ta tựa hồ cũng không có cái gì mâu thuẫn, mà lại tựa hồ quan hệ coi như không tệ, ngươi vì sao nghĩ muốn giết ta? Si vạ trí cao thần bình tĩnh nhìn à dạ, nhẹ nói. Ta biết chúng ta quan hệ xác thực còn có thể, ta đã từng cũng đem ngươi trở thành làm một vị khả kính trưởng giả, mà ngươi cũng đúng là ta trưởng thành trên đường dạy bảo ta rất nhiều, có thể nói ta hôm nay có thể trưởng thành đến một bước này, ngươi có công lao rất lớn. À dạ cổ quái cười một tiếng, gật đầu thừa nhận nói, nhưng sau đó thần sắc hắn lại đột nhiên biến đổi, trở nên sát cơ vô hạn, lạnh giọng nói, nhưng là rất xin lỗi, ta nhất định phải giết chết ngươi, bởi vì chỉ có giết chết ngươi về sau, ta mới có thể tiến thêm một bước, cho nên, vì ta trưởng thành, ngươi, đi chết đi. Ta hiểu được. Si vạ trí cao thần nhìn thật sâu à dạ một chút, lắc đầu thở dài nói, nguyên lai, ngươi đã điên rồi. Ngươi sống, mới có quyền lên tiếng, mà ngươi chết, thì không có. À dạ căn bản bất vi sở động, lạnh giọng nói, nói xong cũng không tiếp tục để ý tới sỉ vạ trí cao thần. Dễ mịn y. Đệ ngũ sứ đồ nhìn chằm chằm phía trên dễ mịn y, thần sắc gâm trầm vô cùng, từng chữ nói ra dùng sức mở miệng nói ra. Được rồi, giữa chúng ta liền đừng nói nhảm, hôm nay, ta liền muốn giết ngươi, không có có lý do gì, mà ngươi, chuẩn bị đi chết đi, cứ như vậy. Dễ mịn y lời ít mà ý nhiều, chỉ là đơn giản nhìn đệ ngũ sứ đồ một chút, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi. Đệ ngũ sứ đổ vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại đã bất lực động thủ, chỉ có thể dùng cháy hừng hực lên hỏa diễm ánh mắt, gắt gao nhìn xem dệ mì nì, chính muốn đem dệ mì nì ăn sống nuốt tươi. Trực tiếp động thủ đi, ta cùng chúng ta lục đại quý tộc ba vị không có gì có thể nói. A Súa nhìn thoáng qua phía dưới hình thiên vương, phạt thiên vương, chiến thiên vương ba người một chút, lập tức liền đem ánh mắt thu vào, một bộ không quan trọng dáng vẻ, trực tiếp đối tề ra ba vị lao tổ, tề loạn, tề trinh cùng tề vô song ba người nói. A Súa. Ngươi, hình thiên vương, phạt thiên vương, chiến thiên vương ba người đều là khó có thể tin tất cả mọi chuyện, ba người nhất thời giống to. Nhưng là, A Súa lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trực tiếp nhấc chân, một cước hướng phía dưới dùng sức trà đạp mà xuống, đem hình thiên vương, phạt thiên vương, chiến thiên vương ba người cho trống rỗng dẫm quỳ dạp trên đất, xương ngực răng rắc liên tục vỡ vụn, trong miệng càng là nôn liên tiếp mấy ngụm lớn máu tươi. Không sai biệt lắm, là thời điểm nên động thủ, bớt đêm dài lắm ngộng, tăng thêm biến số. Tê loạn gật đầu nói, sau đó hắn lại liếc mắt nhìn phía dưới tài quyết ma thần, đệ ngũ sứ đồ, đại nhật Phật tổ, xì vạ trí cao thần, long phi trưởng lão, kiếm minh minh chủ đệ nhất kiếm mấy cái 28 người một chút, đột nhiên cười nói, chư vị lão hữu, xin lỗi, bất quá yên tâm, ta sẽ cho các ngươi lưu một cái toàn thây, đồng thời sẽ tại các ngươi sau khi chết, đốt thêm một điểm tiền giấy, tuyệt đối sẽ để các ngươi tại âm phủ qua thư thư phục phục. Tê loạn, các ngươi tề ra đủ hung ác. Thế mà nghĩ đem chúng ta nhiều người như vậy một mẹ hốt gọn. Long Thanh trưởng lão nhìn chằm chằm Tề Loạn, trong mắt tràn đầy kiềm chế tức giận, thấp hống. Tề Trinh, chúng ta linh bộ đến tận đây đem cùng Tề ra các ngươi thế bất lưỡng lập. Long Dương trưởng lão cũng là phẫn nộ giống to. Mặc dù linh bộ cùng ta Tề ra là nhiều năm minh hiếu, nhưng là vì lợi ích, bán minh hiếu lại như thế nào. Tề Loạn bên cạnh cái kia Tề ra lão tổ, Tề Trinh lúc này rốt cục mở ra giả mắt, sau đó hắn hờ hững nhìn xem Long Dương trưởng lão, bình thản nói. Tề vô song, hôm nay ta chết, nhưng là chúng ta Phật môn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua tề gia các ngươi. Đại Nhật Phật tổ thì là nhìn về phía sau cùng một vị tề gia lão tổ, từng chữ nói ra gắng sức nói, ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý. Tề vô song thì là ngay cả trợn mắt cũng không mở mắt, càng không nhìn Đại Nhật Phật tổ một chút, hờ hưng đứng lặng giữa trời, không nói một lời. Khởi động đi, giết. Tề Nghị lúc này tóc đen bay lên, hắn nhìn xem lặng lặng đứng ở nơi đó Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm sau lưng Lâm Nguyệt Như một chút. Sau đó bình thản mở miệng nói ra. Bát phương cực trận, giết. Tề vô song lúc này cũng là rốt cục mở mắt, một đôi đục ngầu con ngươi nháy mắt trở nên thanh minh, trong đó càng là bắn ra giống như thực chất tinh quang. Sau đó hắn bước ra một bước, trung điệp trà đạp hư không, đồng thời dùng sức quát khẽ nói. Theo tề vô song mở miệng, A Súa, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên cùng tề loạn, tề trinh lập tức tản ra. Sau đó 8 người bọn hắn thì là phân biệt chiếm cứ Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 8 cái phương hướng, chống rông đứng lặng. Về phần Tề Nghị, thì là chiếm giữ tại chính giữa. Mà theo lấy thân hình của bọn hắn đứng thẳng, lập tức toàn bộ tề ra trên mặt đất lập tức liền bắt đầu kịch liệt rung động. Chương 434, Dạ Tâm, Thần Chi Cảnh. Ầm ầm. Phía dưới tề ra bắt đầu không ngừng rung động, chấn trên mặt đất tất cả mọi người ngã trái ngã phải, còn có người bị quần quận mà rơi tảng đá chỗ trực tiếp đập chết, mà bên trên bầu trời cũng là lôi đình lấp lóe, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Chỉ bất quá trên bầu trời kia lôi đình thì là kim sắc, một đạo đạo kim sắc thiểm điện như là kim sắc giống như du long ở trên bầu trời không ngừng xuyên qua, không ngừng gào thét, kia phảng phất bên trên bầu trời có thần linh muốn hạ phàm, thanh thế dọa người vô cùng. Ông, ông, ông. Tề Vô Song, Tề Loạn, Tề Trinh, A Xua, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên trên thân 8 người đều là bắn ra một đạo hóng ánh chói mắt kim trụ, sau đó cái này 8 đạo kim trụ trực tiếp bắn xuống mặt đất, đem mặt đất đánh xuất hiện 8 cái cự đại lỗ thùng đen. Theo đó, cái này 8 đạo kim trụ tuyệt không biến mất, mà là càng thêm bắt đầu cường thế, đồng thời 8 đạo kim trụ phía trên cũng là kích xạ ra vô số đạo kim sắc tia sáng, bắn về phía bên cạnh 2 đạo kim trụ, lẫn nhau ở giữa tạo thành một đạo lỗ hổng chỉ có một tấc chi lớn kim sắc ô lưới. Mà rất nhanh, lấy cái này 8 đạo kim trụ làm điểm mốc, đem toàn bộ Tề gia cùng tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, liền tạo thành một cái to lớn vô cùng kim sắc lồng giam. Ông về phần sau cùng Tề Nghị, trên thân thì là bắn ra vô số kim sắc vong tuyến, đem cái này cái to lớn vô cùng kim sắc lồng giam đỉnh chỗ gắt gao phong khóa lại. Mà hết thảy này, hình thành tốc độ đều là cực nhanh, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, cái này cái to lớn vô cùng kim sắc lồng giam liền nhanh chóng tạo thành. Cái này là cái gì? Lúc này, còn may mắn người sống bên trong có người nhìn xem cái này đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong kim sắc lồng giam, nhịn không được run giọng nói. Mặc dù không rõ Tề Vô Song, Tề Loạn, Tề Trinh, A Xua, A Dạ, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên còn có Tề Nghị 9 người rốt cục muốn làm gì, cái này cái to lớn vô cùng kim sắc lồng giam là cái gì, nhưng là không cần đoán cũng biết Tề Vô Song. Tề Nghị mấy cái 9 người tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Cái này cái to lớn vô cùng kim sắc lồng giam cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện vật, chỉ sợ là chuẩn bị muốn mạng bọn họ đồ vật. Bất quá, trong đám người còn có người biết cái này Bát Phương Cực Trận là cái gì. Bát Phương Cực Trận, ba vị lão tổ, gia chủ đại nhân, các ngươi coi là thật dự định muốn đem tất cả chúng ta thôn phệ hết. Mở miệng nói chuyện chính là một cái Tề gia đại nhân vật, hắn tại Tề gia địa vị rất không bình thường. Xem như nhân vật trọng yếu, biết được rất nhiều bí mật, nhưng lúc này hiển nhiên hắn cũng bị Tề Vô Song, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Nghị 4 người từ bỏ, vì vậy hắn mới không để ý Tề ra một chút giữ bí mật quý củ, tại chỗ ngửa đầu nhìn xem Tề Vô Song, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Nghị 4 người. Run giọng hỏi, thôn phệ hết, bọn hắn 9 người, rốt cục muốn làm gì? Bát Phương Cực Trận, rốt cục là cái gì? Có người nghe được cái này Tề ra đại nhân vật lời nói bên trong không tầm thường ý tứ, lập tức con ngươi co rụt lại, chát chát âm thanh hỏi. Bát Phương Cực Trận chính là Tề gia khai tộc lão tổ. Tề Vương chỗ sáng lập ra một môn đặc biệt công pháp, chỉ bất quá môn công pháp này cần 9 người liên hợp thi triển mới được. Tề gia cái này đại nhân vật lúc này cũng căn bản không cố kỵ nữa Tề gia giữ bí mật quy củ, khổ mở miệng cười, trong mắt còn có to lớn sợ hãi kinh hãi nói, mà Bát Phương Cực Trận tác dụng chính là thôn phệ. Thôn phệ ngươi hết thảy, thân thể của ngươi, tinh thần của ngươi, thực lực của ngươi, còn có khí vận của ngươi. Từ đó để người thi triển công pháp thực lực cuồng bạo tăng trưởng, cuối cùng đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mặt khác, cái này thôn phệ là hoàn mỹ, nói cách khác nó sẽ không tồn tại cái gì phản phệ, càng sẽ không tồn tại cái gì bài xích, chỉ cần thôn phệ, ngươi hết thể đều đem hảo không cái gì chướng ngại trở thành người thi triển công pháp tự thân độ vận. Đương nhiên, môn công pháp này mặc dù uy lực to lớn, công hiệu nghịch thiên, cũng có rất nhiều hạn chế, cái thứ nhất hạn chế chính là muốn 9 vị thế giới cực đỉnh cường giả liên thủ mà đi, thiếu một thứ cũng không được. Cái thứ hai hạn chế chính là muốn có một người xem như hạch tâm, mà cái này xem như hạch tâm người cũng có điều kiện chính là có được đại khí vận, bởi vì Tề gia khai tộc lão tổ, Tề Vương tự thân chính là khí vận chi tử, hắn là lấy tự thân làm trung tâm sáng chế ra môn công pháp này, cho nên hạch tâm người nhất định phải là có được đại khí vận người, coi như không phải khí vận chi tử, nhưng trên thân có khí vận chi lực, cũng không nên so khí vận chi tử chênh lệch quá nhiều mới là. Thôn phệ hết thảy, thôn phệ tất cả mọi người. Nghe cái này Tề gia đại nhân vật, kim sắc lao trong lồng sắc mặt của mọi người đều là lập tức thay đổi. Chết, rất đáng sợ. Nhưng là so chết càng đáng sợ chính là sống không bằng chết. Mà so sống không bằng chết càng thêm đáng sợ chính là mình có đồ vật thành vì người khác hết thảy, tự mình khi còn sống hết thảy cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Nếu như là dạng này, một người, nếu như ngay cả còn sống ý nghĩa đều không có, kia sao lại cần đã từng còn sống? Một hơi khí lạnh bỗng nhiên tại trái tim của mỗi người thản nhiên dâng lên. Mà cố hàn ý này là như thế dày đặc, như thế thấu xương, để mỗi người đều là không nhịn được run rẩy. Thì ra là thế, Tề Loạn, ngươi cùng Tề gia các ngươi chân chính lưu đồ ở đây, tất cả chúng ta bị ngươi lừa. Tài quyết ma thần buông xuống cánh tay theo bản năng nắm chặt, hắn ngửa đầu nhìn chòng chọc vào bên trên bầu trời tề loạn, trong miệng từng chữ nói ra gắng sức nói: ngươi nói không sai, ta chính là lừa tất cả mọi người các ngươi. Tề loạn nhìn qua phía dưới tài quyết ma thần, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Tài quyết ma thần cắn răng, trong đôi mắt đầy là đối với tề loạn cùng đại vương tử hai người vẻ phẫn nộ. Các ngươi đã là thế giới cực đỉnh cường giả. Nicolas ba nhìn qua tề loạn, ngưng âm thanh mở miệng nói ra: mà các ngươi lại muốn nuốt mất chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn siêu việt thế giới cực đỉnh cường giả cảnh giới? Vâng. Vẫn không có mở ra miệng Tề Vô Song lúc này rốt cục mở miệng nói ra, thanh âm của hắn đạm mạc vô cùng: chúng ta đều biết, thế giới cực đỉnh cường giả cũng không phải là cảnh giới tối cao, ở thế giới cực đỉnh cường giả phía trên, càng có thần chi cảnh, mà vì xung kích cảnh giới này, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Lão tổ, ngay cả chúng ta nhiều như vậy Tề gia người cũng đều là đáng giá a. Cái kia giải thích bắt phương cực trận Tề gia đại nhân vật lúc này cũng chịu không nổi nữa, hướng về phía Tề Vô Song hét lớn. Vâng. Tề Vô Song không có chút nào do dự, đạm mạc gật đầu nói: ha ha, hy sinh tất cả Tề gia chi tính mạng con người, chỉ vì các ngươi bốn người thực lực tăng lên, các ngươi thật thật là ích kỷ. Cái này Tề gia đại nhân vật tuyệt vọng, sau đó hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, thấp giọng thút thít nói: người không vì mình, trời tru đất diệt. Tề Vô Song đối với Tề gia cái này đại nhân vật thống khổ không có chút nào vẻ thương hại, y lìa nguyên đạm mạc mở miệng nói ra: mà trong truyền thuyết thần chi cảnh chỉ có thể dựa vào biện pháp này tiến vào, cho nên các ngươi có thể đi chết. Dứt tiếng, Tề Vô Song cong ngón búng ra, một vệt kim quang liền lập tức phun ra, thoáng chốc liền quán xuyên đầu vì Tề gia đại nhân này. Phù phù. Cái này Tề gia đại nhân vật lúc này thân hình nghiêng một cái, ngã xuống đất trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Sau đó, ngay tại cái này Tề gia đại nhân vật ngã xuống đất ngáy mắt, thân thể của hắn liền tự động phân giải ra đến, sau đó hóa thành nhẹ nhẹ quỷ dị kim vụ, hướng về Tề Vô Song chỗ phun ra cái kia đạo kim trụ quấn quanh mà đi. Các ngươi năm cái, bát phương cực trận hạn chế ta đã nói với các ngươi, là ai giết người, người kia hết thể liền tự động sẽ bị ai thôn phệ, cho nên, dựa theo chúng ta trước đó đạt thành minh ước, bắt đầu giết đi. Tề Trinh mở miệng, đối A-xua, A-gia, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên năm người thản nhiên lên tiếng. Giết. A-xua, A-gia, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên năm người đều không có chút do dự nào. Nhao nhao xuất thủ, bắn ra vô số đạo kim sắc quang mang, bắt đầu thu hoạch phía dưới tính mạng của tất cả mọi người, cướp đoạt nhân khẩu. Tề Trinh, Tề Loạn cùng Tề Vô Song ba người sau đó cũng là xuất thủ, đồng dạng thu hoạch tính mạng của tất cả mọi người, cướp đoạt nhân khẩu. Chỉ có trận nhãn Tề Nghị bất động, bởi vì hắn không cần giết người, mà A-xua, A-xa, Đại Vương Tử, Dễ Mini, Linh Thiên, Tề Trinh, Tề Loạn cùng Tề Vô Song tám người chỗ thu hoạch mỗi người trong miệng, sẽ tự động phân lưu ra chút ít tinh hoa, chạy vào trong cơ thể của hắn, trở thành hắn hết thảy. Chương 435, vẫn lạc. Thật ác độc tiểu gia hỏa. Tiêu Phàm thể nội thái hư cấm giáp nhìn xem tất cả mọi chuyện, nhịn không được tắc lưỡi nói. Mặc dù Tề Nghị đám người đã bắt đầu thu hoạch nhân khẩu, nhưng là bọn hắn đều phi thường thông minh không có đi trêu chọc Tiêu Phàm, hiển nhiên là định đem Tiêu Phàm lưu tại cuối cùng lại nói. Đối tại huyết mạch của mình tộc nhân nói trở mặt liền trở mặt, mà lại lật chính là không lưu nửa điểm thể diện, 10 phần ngoan nhân một cái a. Diệt Thần Kiếm cũng là chợt chợt nói. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói dạng người này bình thường cũng có thể trở thành lớn lên, mà lại cũng bình thường cũng có thể trở thành dài làm một đời thông thiên cự phách, liền lên tâm tính mà nói, tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên Hoang Chu Ma Kích thấp thấp giọng nói. Tiêu Hùng. Nguyên Thủy Giới chỉ đơn giản phê bình nói. Đối với Thái Hư Cấm Giáp chờ nói chuyện, Tiêu Phàm tuyệt không chen vào nói, hắn chỉ là lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, tỉnh táo nhìn xem tất cả mọi chuyện. Mặc cho Tề Vô Song, Tề Nghị mấy cái chín người ở nơi đó trắng trợn thu hoạch nhân khẩu, điên cuồng tàn sát, tăng thực lực lên. Người nơi này cùng hắn không thân chẳng quen, thậm chí còn là đối địch kẻ thù sống còn, Tiêu Phàm không ném đá xuống giếng liền thật tốt, căn bản đừng hy vọng có thể sẽ xuất thủ cứu bọn hắn. Còn nữa, Tề Vô Song, Tề Nghị chín người thực lực tăng lên cũng cao càng tốt, đủ võ song, Tề Nghị chín người muốn thôn phệ đám người tăng lên thực lực mình, kia Tiêu Phàm kỳ thật cũng đúng lúc thu hoạch được bọn hắn, lưu làm hắn dùng. Cho nên, tùy tiện bọn hắn tăng thực lực lên là được. Mà cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm sau lưng Trình Long cùng Trương Phi Dương cũng là rốt cục thanh tỉnh lại. Về phần Lâm Chính Thiên, bởi vì hắn vẫn chỉ là một người bình thường nguyên nhân, cho nên tạm thời còn không cách nào khôi phục rất tốt, chớ nói chi là thanh tỉnh. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Trình Long cùng Trương Phi Dương lập tức liền kêu lên. Tiêu Phàm ứng tiếng quay người, hắn nhìn xem Trình Long cùng Trương Phi Dương lập tức liền nở nụ cười. Hai người các ngươi, rốt cục tỉnh. Tiêu Phàm cười đối hai người bọn họ nói. Ta liền biết ngươi sẽ tới cứu chúng ta. Trương Phi Dương vẫn là bộ kia tùy tiện bộ dáng, cười hát hát nói. Một bên Trình Long gãi gãi đầu. Không nói chuyện, cười ngây ngô. Ngươi nhóm thương thế trên người ta đều đã chữa trị hoàn tất, nhưng là thân thể các ngươi tinh hoa tiêu hao quá nhiều, còn cần nghỉ ngơi thật nhiều, mới có thể khôi phục. Tiêu Phàm lại vừa cười vừa nói. Trương Phi Dương cùng Trình Long túi đầu nhìn một chút tự mình, hoạt động một chút cánh tay cùng đi đứng. Trên mặt xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị. Gãy mất tay chân thình lình đã toàn bộ trùng sinh khôi phục, thủ đoạn này. Thực sự là để người khó có thể tin. Bất quá hai người cũng liền kinh ngạc một chút, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn trước đó cũng không phải là chưa từng thấy qua Tiêu Phàm đủ loại thần dị thủ đoạn, mà thấy cũng nhiều, hiện tại cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Mặt khác, chỉ có ba người các ngươi sống tiếp được, còn lại người chờ ta đến lúc sau đã muộn. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại thở dài. Mở miệng nói ra. Mà nghe xong những lời của Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng Trình Long đều là lập tức trầm mặc lại, trong đó Trương Phi Dương khá tốt, Trình Long thì trực tiếp vành mắt liền đỏ lên. Bởi vì mẹ của hắn, vợ con của hắn toàn đều chết hết. Trình Long thân thể kịch liệt run rẩy lên, một tia huyết hồng chi sắc cũng đột nhiên tại hắn đáy mắt hiện lên đến, sắc ý ngập trời trong lòng hắn không ngừng lan tràn. Bớt đau buồn đi. Đối với cái này, Tiêu Phàm cũng vô pháp nói thêm cái gì. Đành phải thở dài nói. Trình Long không nói, chỉ là nhắm mắt lại. Trên mặt tràn ngập thống khổ cực độ chi sắc. Tiêu Phàm thật sâu thở dài. Tiêu Phàm, chứ huyết tế bên ngoài, còn có phương pháp khác phục sinh người sống rồi sao? Trương Phi Dương thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi. Có. Tiêu Phàm trầm mặc một chút, sau đó gật đầu nói. Biện pháp gì? Trình Long lập tức mở mắt, sau đó vội vàng nhìn xem Tiêu Phàm, run rẩy hỏi. Thành vì thiên đạo. Sau đó cải biến sinh mệnh quy tắc, tự nhiên có thể phục sinh bất cứ ai ngươi muốn phục sinh. Tiêu Phàm chậm rãi nói. Cái này là trừ huyết tế bên ngoài, duy nhất một cái phương pháp. Thiên đạo. Trình Long lập tức không nói. Trình Long bây giờ cũng không tính được là người bình thường, mà lại Tiêu Phàm cũng coi như cáo chi hắn không ít trên việc tu luyện thưởng thức. Đối với thiên đạo, hắn cũng là rõ ràng kia là rốt cục dạng gì tồn tại. Thiên đạo, chính là một phương thế giới chân chính chúa tể giả. Một phương thế giới tất cả quy tắc, sinh, tử, sinh sôi, hắc ám, quang minh, hệ thống sức mạnh các loại hết thảy tất cả, đều từ nó chế định. Trừ đại đế bên ngoài, bất kỳ kẻ nào khác tại thiên đạo trước mặt đều cùng sâu kiến không thể nghi ngờ. Mà trở thành thiên đạo, kia là sao mà chi nạn sự tình. Gần như không có khả năng. Cho nên, như muốn phục sinh mẹ của mình, vợ con cũng là cơ hội chuyện không thể nào. Nhưng là, chỉ là gần như không có khả năng, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, mặc dù hy vọng xa vời tột đỉnh, nhưng vẫn như cũng là có như vậy một tia hy vọng. Ta nhất định sẽ làm được. Đông Dương. Trình Long cắn răng, nắm chặt nắm đấm tại trong miệng từng chữ nói ra gắng sức nói. Dù sao không có thật tuyệt vọng, mà chỉ cần có hy vọng, đã làm cho chúng ta đi tranh thủ. Trương Phi Dương cũng là chậm rãi nói. Tiêu Phàm không nói gì, hắn chỉ là đang trầm mặc. Sau một hồi lâu, thiên đạo. Tiêu Phàm thấp giọng thì thầm một câu, thanh âm thấp không thể nghe thấy, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, sau đó liền khôi phục trước kia bình tĩnh chi sắc. Ngay tại Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương, Trình Long hai người lúc nói chuyện. Tề Vô Song cùng Tề Nghị mấy cái chín người cũng trên cơ bản đem trên mặt đất nhân khẩu thu hoạch không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Tài Quyết Ma Thần mấy cái 28 người. Mà lúc này, Tề Vô Song cùng Tề Nghị chín người khí tức trên thân đều là bạo đã tăng tới mức cực hạn, mỗi người khí tức đều là khủng bố ngập trời, chín người chỗ liên thủ phóng thích ra khí tức so trước đó Tài Quyết Ma Thần mấy cái 28 người chỗ liên thủ phóng thích ra khí tức còn cường hãn hơn. Chính là loại cảm giác này. A Sùa nắm chặt nắm đấm, vặn vẹo cái cổ. Phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, mang trên mặt một tia phấn khởi nói. Thực sự là, cương đại trước nay chưa từng có lực lượng A. Ác giả đen nhánh trên mặt lóe ra vẻ dữ tợn, hắn cuồng thái lộ ra, trực tiếp đưa tay chộp một cái, bên cạnh không gian liền lập tức phá vỡ đi ra. Còn lại dễ mini, Linh Thiên cùng đại vương tử đều là không nói chuyện, nhưng ba người trên mặt đồng dạng là tràn ngập vẻ phấn khởi, biểu hiện ra bọn hắn lúc này nội tâm tâm tình cũng là cùng ác xua, ác giả đồng dạng. Cái này 28 người thế nhưng là đầu to, làm sao? Như thế nào phân? A Súa lường trên mặt đất đã không cách nào động đậy Tài Quyết Ma Thần mấy cái 28 người một chút, sau đó quay đầu, nhìn về phía Tề Loạn, lặng lẽ cười nói. Bình quân 3 người, sau đó lưu lại Sophia, Nicolas 3, Alexander 2 cùng độc thánh cho Tề Nghị. Tề Loạn nhìn xem A Súa nói. Ồ! A Súa nhíu mày, liền muốn nói gì sau đó bị Tề Loạn cắt đứt. Sophia không coi là hoàn chỉnh thế giới cực đỉnh cường giả, còn nữa Tề Nghị cũng thiếu một cái hầu gái, cho nên lưu cho hắn bốn người, không tính quá phận. Tề Luân nói, thôi được, vậy cứ như thế định. A Sua nhìn còn lại A Dạ, Dễ Mini, Linh Thiên cùng Đại Vương Tử bốn người một chút, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của bọn hắn, sau đó liền một lần nữa quay đầu, lúc này gật đầu nói. Như vậy, liền riêng phần mình động thủ đi. Tề Luân mỉm cười, sau đó nói. Dứt tiếng, trừ Tề Nghị bên ngoài, tám người toàn bộ tại cùng thời khắc đó xuất thủ, xông trên mặt đất tài quyết ma thần mấy cái 28 người dùng sức chụp tới. Mà trên mặt đất tài quyết ma thần bọn người lúc này đều là liên tục cười khổ, trên mặt tràn ngập vẻ cô đơn, bởi vì không nghĩ tới, có một ngày bọn hắn cũng sẽ trở thành người khác trên thất thịt cá, có thể bị người tùy ý phân phối, xâm lược. Vâng, vâng, vâng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, A Sua, Tề Vô song tám người riêng phần mình bắt lại ba người, sau đó trong tay không chút do dự bóp nát, theo đó thao túng trên người kim quang, đem thôn phệ hết. Mà tài quyết ma thần mấy cái 28 người cũng đều là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, hoặc là chính xác phải nói bọn hắn đã bất lực lên tiếng, liền bị A Sua, Tề Vô song tám người cho trực tiếp giết chết. Dòng ra 20 vị thế giới cực đỉnh cường giả, như vậy vẫn lạc. Trên mặt đất, cũng chỉ còn lại có Sophia, Nicolas Ba, Alexander 2 cùng độc thánh 4 người, nhưng là 4 người bọn họ trên mặt lại không có bất kỳ cái gì may mắn không chết vẻ may mắn, có chỉ là vô tận khuất đủ. Mà lại nhất là Sophia, nàng sẽ không chết, nhưng sẽ trở thành Tề Nghị hầu gái, đây đối với luôn luôn tính cách cao ngạo nàng đến nói, quả thực là sống không bằng chết. Ông, ông, ông. Ngay tại Asua, Tề Vô song 8 người thôn vệ hết tài quyết ma thần mấy cái 24 người về sau. Trên người bọn họ riêng phần mình chỗ phun ra cái kia đạo kim trụ cũng tiêu tán theo ra, trên người bọn họ riêng phần mình kim quang cũng biến mất theo. Nên giải quyết người đều giải quyết không sai biệt lắm, là thời điểm nên đối phó người này. Ác giả đầu tiên mở miệng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lóe ra hung tàn chi sắc, trong miệng lặng lẽ cười lạnh nói. Chương 436, có ta vô địch. Theo Ác giả mở miệng, còn lại 8 người cũng đem ánh mắt toàn đều đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Sau đó dòng dã chín đạo tràn ngập rất có áp bách tính ánh mắt dò xét trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ý gì nguyên lặng lặng đứng lặng tại giữa không trung, bình thản nhìn xem A Sua mấy cái chín người. Ai tới giết hắn? Đột nhiên, A Sua cười một tiếng, sau đó nói: "Ta tới đi." A Sua ánh mắt lộ ra kích động phấn khởi ánh mắt, sau đó cũng không dám những người khác có bất kỳ phản ứng nào, đầu tiên một cái dậm chân mà ra, chống rông hướng về Tiêu Phàm đi đến. Còn lại 8 người thì đều không có dị nghị. Trên mặt đều là mang theo vẻ tò mò, nhìn về phía A Sư Dạ cùng Tiêu Phàm hai người. Lúc này, bọn hắn 9 người tất cả đều là thực lực tăng vọt, đều là đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, mà tăng vọt thực lực theo đó mang tới chính là cực độ tự tin. Bọn hắn hiện tại là cho dù là đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, bờ dạ mà cùng thích giả Phật tổ bọn người đứng tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ không để vào mắt. Vì vậy, bọn hắn hiện tại đối với Tiêu Phàm, cũng chưa chắc đến cỡ nào e ngại. Bất quá nói đi thì nói lại, không e ngại Tiêu Phàm về không e ngại Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Tiêu Phàm khủng bố thủ đoạn, biết được Tiêu Phàm chỗ lợi hại, cho nên bọn hắn 9 người tại cực độ tự tin đồng thời, cũng là tràn ngập cảnh giác, tuyệt đối sẽ không phạm phải khinh thị tự đại sai lầm chí mạng. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta. Ác giả cười đắc ý, sau đó nhấc lên trong tay hoa hạ cổ kiếm, Thái Á kiếm, xoay bông nhúc nhích đen nhánh mà tráng kiện cái cổ, trong mắt lóe ra hung tàn chi sắc. Cả người liền như là một đầu tràn ngập dã tính hung thú, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói. Tại A Sua Tề Nghị mấy cái trong 6 người, lấy A Sua tính tình táo bạo nhất, đồng thời cũng hung tàn nhất. Người này một khi chiến đấu, liền như là một con điên cuồng dã thú, cực kỳ khó chơi, cũng cực kỳ khó giải quyết. Mặc dù nói A Sua Tề Nghị 6 người tuyệt không phân ra cái chân chính thứ tự xếp hạng, nhưng là ngoại giới có rất nhiều người đều cho rằng, nếu như nói Tề Nghị thứ nhất, A Sua thứ hai, kia A Sua thực lực liền có thể là thứ ba. Đến. Đối với A Dạ khiêu khích cười lạnh, Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sau đó bình thản nói: "Hắc." A Dạ lúc này toàn thân xương cốt bạo hưởng, cường hành khí tức tràn ngập, sau đó thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp đem phía dưới không gian giẫm ra đạo đạo khe hở, lúc này hướng về Tiêu Phàm lăng không lao đến. Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, lặng chờ lấy A Dạ đến. Long tượng bản nhược công, Thăng Long. A Dạ trong miệng gầm nhẹ: Trong tay Thái A kiếm phía trên nổi lên nồng đậm hồng quang, sau đó cái này hồng quang tạo thành một cái cự long đầu lâu. Mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Tiêu Phàm vào đầu hung hăng tắt tới. Vâng! Ác dạ trong nháy mắt liền đến Tiêu Phàm trước mắt. Trên thân kiếm hình thành cự long đầu lâu thì là trực tiếp đem Tiêu Phàm cả người cho nuốt vào, sau đó phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ. Chỉ là... Hả? Vừa làm xong tất cả mọi chuyện Ảt Dạ lại là chẳng biết tại sao đột nhiên sắc mặt hắn đột biến, sau đó cả người hắn liền vô ý thức nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Bởi vì Tiêu Phàm không biết khi nào đã thoát ly công kích của hắn phạm vi, quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó trong tay Thiên Hoàng Chu Ma kích vô tình đâm ra, trực tiếp liền đâm xuyên qua Ảt Dạ toàn bộ lưng, đem cả người hắn ngạnh sinh sinh trọn ở giữa không trung bên trong. Thấy cảnh này, cách đó không xa Ảt Xua tám sắc mặt người thì là toàn bộ biến đổi. Ta cho ngươi thời gian lâu như vậy đi tăng thực lực lên, kết quả tăng lên nửa ngày, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Trong tay chọn Ảt Dạ, Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, sau đó bình thản mở miệng nói ra. A, Ảt Dạ không cam lòng phẫn nộ gầm rú, đồng thời thân thể của hắn cũng là kịch liệt giằng co, muốn từ Tiêu Phàm trong tay đào thoát, trên người hồng quang không ngừng lấp lóe, bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, bởi vì Thiên Hoàng Chu Ma kích thế nhưng là thần binh. Mà theo nó bị Tiêu Phàm tại chuẩn bị luyện chế nó trước đó, nó liền bị định nghĩa vì một cây giết chóc chi binh, cho nên một khi bị Thiên Hoàng Chu Ma kích chỗ đâm trúng, có thể đào thoát rơi người có thể thực không nhiều. Ảt Dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được rồi, không cần nói nhảm nói thêm cái gì, tiễn ngươi lên đường bình an. Mặt khác, nhớ kỹ kiếp sau đầu thai cho tốt, đừng có lại làm sàng làm bậy, tâm quá ác, bình thường đều có thể thành đại sự không sai, nhưng cùng lúc cũng là ngươi đi hướng bản thân hủy diệt điểm báo, cho nên... Nghĩ rõ ràng lại đầu thai trở lại trên thế giới này đi. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, bình thản nói, sau đó dứt tiếng, hắn cổ tay hơi rung, lại dùng lực hướng lên vạch một cái, trong tay Thiên Hoàng Chu Ma kích lúc này liền đem Ảt Dạ thân thể trực tiếp từ chính giữa phách chạm thành hai nửa. Lạch cạch, lạch cạch. Ảt Dạ hai nửa thân thể lúc này liền vô lực hướng về phía dưới rơi đi, sau đó ầm vang rơi trên mặt đất. Tiêu Phàm rơi trên mặt đất Ảt Dạ cũng không hề hoàn toàn chết đi, nhưng hắn tựa hồ cũng là trọng thương sắp chết. Sau đó hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm, tại trong miệng phí sức gầm nhẹ nói. Tiêu Phàm đứng xuôi tay, cũng không nhìn hắn cái nào, không nói một lời. Ngươi là không giết chết được ta, ta. Ảt Dạ hai nửa thân thể trên mặt đất tự động bắt đầu khép lại, sau đó Ảt Dạ trên mặt lộ ra dữ tợn cùng vẻ đắc ý, trầm thấp gầm rú nói. Phốc phốc. Nghe được Ảt Dạ lời này, Tiêu Phàm lúc này vung tay, trực tiếp đem Thiên Hoàng Chu Ma kích ném xuống dưới, sau đó hung hăng cắm vào Ảt Dạ trên lồng ngực. Mà lúc này Ảt Dạ cũng đã khép lại không sai biệt lắm, hắn vừa phí sức đứng lên đứng dậy, liền bị Thiên Hoàng Chu Ma kích găm trên mặt đất, sau đó hắn liều mạng dãy rủa, muốn một lần nữa đứng lên, lại phát hiện thân thể căn bản là không có cách động đậy nửa phần, bởi vì cắm ở bộ ngực hắn Thiên Hoàng Chu Ma kích giống như là có một loại nào đó lực lượng quỷ dị, phong tỏa hắn tất cả năng lực hành động. Thiên Hoàng, hắn liền cho ngươi. Tiêu Phàm lại cũng lười nhìn xem phương Ảt Dạ một chút, sau đó đối Thiên Hoàng Chu Ma kích nói. Được. Nghe được Tiêu Phàm, Thiên Hoàng Chu Ma kích lập tức phấn khởi, sau đó tại Tiêu Phàm trong óc hét lớn. Đại nhân, tới phiên ta, tới phiên ta. Diệt thần kiếm kêu lên. Tại Thiên Hoàng Chu Ma kích, diệt thần kiếm bọn chúng mấy cái trong mắt, Ảt Dạ mấy cái chín người không thể nghi ngờ là dừng lại ngon miệng mỹ vị tiệc, mặc dù nói nuốt Ảt Dạ chín tính mạng con người tinh hoa cùng thực lực tu vi bất lực tại bọn chúng phẩm chất tấn thăng, nhưng là đối với bọn chúng dưới mắt khôi phục thực lực thế nhưng là có cực giai chỗ tốt. Cho nên... Nhìn thấy Thiên Hoàng Chu Ma kích trực tiếp chiếm một người, bắt đầu hưởng dụng mỹ vị, diệt thần kiếm tự nhiên cũng là đói khát khó nhịn, lập tức nhịn không được kêu lên. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là gật gù, sau đó tâm thần khẽ động, theo đó diệt thần kiếm liền trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắc hắc. Diệt thần kiếm lập tức nhìn về phía trước còn lại Ảt Xua Tề Nghị tám người, tại Tiêu Phàm trong óc trầm thấp cười nói, trong tiếng cười tràn ngập vẻ phấn khởi. Kế tiếp, đổi ai? Tiêu Phàm trong tay dẫn theo diệt thần kiếm. Bình thản nhìn xem Ảt Xua Tề Nghị tám người, chậm rãi nói. Ảt Xua, Tề Nghị tám người mặc dù không người nói chuyện, nhưng là bọn hắn trong lòng mỗi người đều là cực đoan không bình tĩnh, đang cuộn trào lấy kinh đảo Hải Lãng. Cái này sao có thể? Ảt Dạ, thế mà bị Tiêu Phàm một chiêu miểu sát. Không phải nói đùa a. Bọn hắn chín người nỗ lực các loại đại giới, nhất là Tề Nghị, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô Song bốn người, càng là dựng vào toàn bộ Tề gia, vì chính là lại lần nữa tăng thực lực lên. Mà bọn hắn vốn cho rằng đã không sai biệt lắm đạt đến mục tiêu, dưới mắt trên thế giới này trừ đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, bờ dạ mà cùng thích giả Phật tổ mấy người bên ngoài, chỉ sợ là lại không người là bọn hắn đối thủ. Nhưng là hiện tại, Ảt Dạ lại là ngay cả Tiêu Phàm một chiêu đều không tiếp nổi. Cái này thật sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Tiêu Phàm, từ vừa mới bắt đầu liền không có người biết thực lực của hắn rốt cục mạnh bao nhiêu, thực lực của hắn ranh giới cuối cùng ở nơi đó, hắn là một lần tiếp lấy một lần đổi mới tất cả mọi người đối với hắn nhận biết khái niệm, mà vốn cho rằng thế giới cực đỉnh cường giả chính là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng hiện tại xem ra, lại là sai, mà lại là 10 phần sai. Thực lực của hắn, cao khó có thể tưởng tượng. Mà trước đó hắn có thể tại tài quyết ma thần mấy cái 28 người liên thủ công kích phía dưới bình yên vô sự, tất cả mọi người cho là hắn bằng vào bất quá là vậy cái kia tuyệt tiên kiếm, lạn sơ hóc lòn chỉ chủ cùng sử dụng hóc tu din, nhưng là hiện tại mới khiến cho người kịp phản ứng, Tiêu Phàm hắn chỉ sợ là căn bản không có ỷ vào những vật kia, hắn chỗ chân chính dựa vào. Là hắn tự thân thực lực kinh khủng A. Có ta vô địch. Chương 437, trước hết giết hai người. Nguyên tể ra trên không. Tiêu Phàm cùng Tề Nghị tám người giằng co với nhau, tĩnh nhưng đứng lặng, chung quanh là vắng lặng một cách chết chóc, nhưng duy có địa phương Ảs Dạ dãy rủa tiếng gầm không ngừng vang lên. Bất quá Ảs Dạ tiếng gầm cũng đang không ngừng yếu bớt, bởi vì Thiên Hoang Chu Ma Kích đang không ngừng hấp thu tính mạng của hắn tinh hoa, cho nên Ảs Dạ sinh mệnh lực là tại cấp tốc hạ xuống lấy. Cho nên, ước chừng lại sau một lúc lâu sau, Ảs Dạ liền triệt để không có âm, hắn sinh cơ cũng lập tức toàn bộ biến mất, không cách nào lại cảm ứng được. Ảs Dạ đối với Ảs Dạ chết, Tề Nghị tám người đều tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là bọn hắn lại không ai quan tâm. Tám người tám ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Phàm, không ai dám động, đã không ai nguyện ý chủ động đi lên, vậy ta liền chủ động tìm người đi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Tề Nghị tám người, sau đó bình thản mở miệng nói ra. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền lập tức từ biến mất tại chỗ. Sau đó khi hắn một giây sau xuất hiện thời điểm, hắn liền thình lình đã đến trước mặt Linh Thiên. Bên cạnh mấy người nhất thời theo bản năng tối lui. Căn bản không có tương trợ linh ý của trời. Mấy người bọn họ đều là bởi vì lợi ích kết minh, lẫn nhau ở giữa căn bản không có bao lớn tình cảm, mà hiện tại bọn hắn riêng phần mình đã là đạt được đầy đủ chỗ tốt, cho nên tại đối diện nguy cơ thời điểm, không bỏ đá xuống giếng liền đã đủ tính nhân nghĩa, đừng hy vọng bọn hắn sẽ cứu viện. Mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương. Giết! Đối mặt Tiêu Phàm công kích, Linh Thiên cũng là phản ứng cực nhanh, hắn lập tức là quyết định thật nhanh, không chút do dự xuất thủ phản kích. Đồng thời trong miệng lệ tiếng quát to nói. Vâng! Linh Đài đưa tay, lòng bàn tay tách ra hóng ánh lam sắc quang mang, một đoàn không ngừng phích lịch lấp lóe, tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt lôi đoàn lúc này ngay tại hắn lòng bàn tay hình thành, sau đó cực tốc hướng về Tiêu Phàm đón đầu đánh tới. Linh Thiên là tương đối hiếm thấy lôi hệ siêu năng giả. Am hiểu nhất chính là lôi phạt công kích, lúc này ở đứng trước to lớn nguy hiểm, hắn là trực tiếp lấy ra tuyệt kỹ của mình, lôi bạo. Không nên xem thường cái này một đoàn không lớn lôi đoàn. Uy lực chân chính chí lớn, đủ để đem một tòa núi nhỏ san bằng. Mà lại Linh Thiên hiện tại lại là thực lực tăng vọt, cho nên lôi bạo uy lực so sánh với trước kia, càng là lớn đâu chỉ gấp 10. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là căn bản không thèm để ý cái này một đoàn lôi bạo, trong tay diệt thần kiếm mũi kiếm lúc này liền đâm vào cái này đoàn lôi bạo bên trong, sau đó lại thế như trẻ che xuyên qua lôi bạo, trực tiếp thật sâu chui vào Linh Thiên lồng ngực. Mà về phần kia lôi bạo thì là lập tức chính là thu nhỏ, quang mang cấp tốc trở thành nhạt. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thoải mái. Diệt thần kiếm nuốt lôi bạo. Sau đó chép miệng tắc lưới đầu, tựa hồ là trở về chỗ một phen, tại Tiêu Phàm trong óc mặt mày hớn hở nói. Tiêu Phàm. Bị diệt thần kiếm chỗ đâm vào lồng ngực Linh Thiên vẫn có dư lực phản kích, hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ dữ tợn, trong miệng như là dã thu phát cuồng thấp gầm nhẹ nói, sau đó hai tay vừa nhấc, hai bàn tay lòng bàn tay đều là xuất hiện lần nữa hai đoàn lôi bạo. Lần này lôi bạo so vừa rồi lôi bạo càng lớn, chỗ bắn ra quang mang cũng càng vì lóa mắt. Hiển nhiên uy lực cũng lớn hơn. Đáng tiếc, hắn chẳng qua là vừa ngưng tụ thành hai cái này lôi bạo. Còn chưa kịp phun ra, đột nhiên liền biến sắc, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay hồi tâm kia hai đoàn lôi bạo cũng biến mất theo mất. Hắc! Diệt thần kiếm tại Tiêu Phàm trong óc phát ra một tiếng lặng lẽ tiếng cười. Được rồi, diệt thần, hắn liền cho ngươi. Tiêu Phàm lười nhắc lại để ý tới Linh Thiên. Tiện tay hất lên, liền đem diệt thần kiếm ngay tiếp theo Linh Thiên cho văng ra ngoài, cắm vào phía dưới trên mặt đất. Đa tạ đại nhân, cạc cạc. Diệt thần kiếm cùng thiếu, sau đó trên thân kiếm kim mang đại thịnh. Bắt đầu điên cuồng cắn nuốt Linh Thiên sinh mệnh tinh hoa. Ta. Diệt thần kiếm thôn phệ chỉ có thể dùng thôn tính châu hút đồng dạng để hình dung, cho nên Linh Thiên sinh cơ là nhanh nhanh tiêu tán, chớp mắt về sau, hắn liền ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Sau đó, ba cái hô hấp qua đi. Linh Thiên liền triệt để đã mất đi tất cả sinh cơ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Linh Thiên, chết. Trong nháy mắt, Tề Nghị 9 người liền chết mất 2 cái, chỉ còn lại có Đại Vương Tử, Dễ Mini, A Sua, Tề Nghị, Tề Loạn, Tề Trinh, Tề Vô Song 7 người. Tiêu Phàm bình thản nhìn xem còn lại 7 người này, sau đó tay hạ nhấc lên một chút, theo đó đạ mổ cân liền trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái thứ ba, Tiêu Phàm mở miệng nói ra, ưu ám hai con ngươi bình thản nhìn xem bảy người, cuối cùng ánh mắt chính là đặt ở dễ mini trên thân, lại lần nữa ra tay. Không cứu ta, bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng các ngươi đều phải chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm đem sát cơ khóa chặt tự mình, dễ mini lập tức lạnh giọng đối sáu người khác nói. Dễ mini tiếng nói vừa hạ xuống hạ, tề nghị mấy cái sáu người còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Phàm cũng đã là đến trước mặt hắn, mà nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Phàm dễ mini là trong lòng cuồng loạn, nhưng hắn mặc dù sợ hai khẩn trương, nhưng đại não lại vẫn là phi thường tỉnh táo, lập tức xuất thủ phản kích. Một cỗ cuồng bạo tinh thần lực lập tức từ dễ mini song trong mắt tuôn ra, như là sóng lớn sóng dữ hướng về Tiêu Phàm bao trùm tới. Nhưng là, Tiêu Phàm lại chỉ là giơ lên đả mổ cân một kiếm phách chạm mà ra, dễ mini tinh thần công kích lúc này liền bị Tiêu Phàm chỗ chính diện đánh hoàn toàn tán loạn. Sau đó Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, tay trái nâng lên, như là trời cầu, một thanh liền giữ lại dễ mini cái cổ. Giết! Dễ mini bị Tiêu Phàm tỉ như tuyệt cảnh, lập tức đáy mắt nổi lên vẻ hung hãn. Sau đó chỉ thấy trong miệng hắn lệ quát một tiếng, toàn thân cao thấp liền lập tức toát ra một đại đoàn quỷ dị bạch sắc hỏa diễm. Ồ! Ly hỏa! Nhìn thấy cái này đoàn quỷ dị bạch sắc hỏa diễm, Tiêu Phàm bình tĩnh mặt bên trên lập tức xuất hiện một tia ngoài ý muốn, hắn lập tức tự nói nói. Tiểu tử này vận khí cũng thực không tồi, lại có thể gặp được một phương thế giới bản nguyên hỏa diễm một trong, ly hỏa. Hơn nữa còn đặc vận, thế mà thu lấy ly hỏa. Tiêu Phàm thể nội thái hư cấm giáp lập tức tới mấy phần hứng thú, gật đầu nói. Ly hỏa, là một trong các loại bản nguyên hỏa diễm của thế giới, cũng là xếp hạng cuối cùng một cái. Bất quá mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng là cũng chung quy là thiên địa lực lượng một trong, uy lực tuyệt đối khủng bố. Ly hỏa thu lấy cũng dễ dàng nhất. Chỉ cần ngươi có thể chịu được ly hỏa kia đối với tự thân khủng bố phá hư chi lực, gặp được ly hỏa về sau, bình thường đều có thể thu lấy, cơ bản không có gì quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Đương nhiên, ly hỏa bình thường cũng tương đối ít gặp, rất nhiều người chỉ sợ cuối cùng cả đời đều không thể nhìn thấy chính là. Ha ha, Tiêu Phàm, đây là ngươi bức ta, lúc đầu ta cái này ly hỏa là muốn đối phó những người khác, nhưng là hiện tại, chết. Dễ mỹ nỉ luôn luôn tỉnh táo trên mặt xuất hiện điên cuồng chi sắc. Sau đó chỉ gặp hắn hai tay của hắn dùng sức vung lên, kia ly hỏa liền lập tức hướng về Tiêu Phàm vào đầu quét sạch mà đi. Chương 438, bỏ chạy. Đối với dễ mỹ nỉ ly hỏa công kích, Tiêu Phàm trên mặt cũng không xuất hiện bất kỳ gợn sóng chi sắc, chỉ là một cái tay khác trực tiếp đánh ra. Hô! Kia cuốn tới đầy trời màu trắng ly hỏa lập tức liền giống bị lớn gió thổi qua ngọn lửa nhỏ, lập tức tiêu tan hết. Cái này không thể. Dễ mỹ nỉ lập tức ngơ ngẩn. Sau đó một giây sau liền khó có thể tin điên cuồng kêu to lên. Ly hỏa khủng bố dễ mini rốt cuộc quá là rõ ràng, lúc trước ngoại ý muốn phát hiện ly hỏa, vì thu lấy cái này ly hỏa tạp môn là chết dòng dã 96 vị chiến tướng, mà tự mình cũng là dòng dã tiếp nhận nửa năm thống khổ, lúc này mới đem ly hỏa lấy về mình dùng. Có được ly hỏa về sau, dễ mini có thể nói là chiến vô bất thắng, phóng nhãn toàn bộ tạp môn, ly hỏa mới ra, trừ thất đại sứ đồ bên ngoài, lại không người là đối thủ. Hiện tại, dễ mini càng là thực lực tăng vọt, trở thành thế giới cực đỉnh cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu nhất thế giới cực đỉnh cường giả. Trong lòng của hắn là tràn ngập tự tin, từ cho là mình tay cầm lý hỏa lá bài tẩy này, tất nhiên có thể đánh bại còn lại 4 người, vấn đỉnh thế giới đệ nhất nhân. Nhưng là dưới mắt, tự mình cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo ly hỏa, thế mà bị Tiêu Phàm cho trực tiếp một bàn tay đập dập tắt, cái này khiến từ trước đến nay mặc dù không quá ưa thích nói chuyện. Nhưng kỳ thực kiêu ngạo tự phụ vô cùng dễ mini thật là không thể nào tiếp thu được sự thật này. 3. Dễ mini cũng chưa có nói hết, bởi vì Tiêu Phàm một cái tát kia tại đập tan ly hỏa về sau, lại là trực tiếp đập vào trên mặt của hắn, đồng thời Tiêu Phàm tay phải đưa tới, dễ mini cả người liền quạt trực tiếp đập vào phía dưới trên mặt đất. Thái hư, cái này cho ngươi. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau Tiêu Phàm nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn dễ mini một chút, bình thản nói. Đa tạ đại nhân. Thái hư cấm giáp lập tức vui mừng quá đỗi, sau đó lập tức từ Tiêu Phàm thể nội thoát ra, hóa thành một tia ô quang, hướng mặt đất bên trên dễ mỉ nỉ cười quái dị phóng đi. Tiêu bị đánh trên mặt đất dễ mỉ nỉ dãy rủa đứng dậy, lớn tiếng gào thét, nhưng là hắn chỉ nói ra một chữ, thanh âm liền im bặt mà dừng, bởi vì Thái hư cấm giáp đã đem cả người hắn bao phủ tại trong đó, bắt đầu không chút khách khí rút ra tính mạng của hắn tinh hoa. Dễ mỉ nỉ khi tức lấy mắt thường tốc độ rõ rệt cực tốc hướng phía dưới ngã xuống. Sau đó ba cái hô hấp qua đi, khí tức của hắn liền hoàn toàn biến mất. Dễ mini, chết. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhắm mắt làm ngơ nhìn xem còn lại 6 người, chuẩn bị tiếp tục khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Liên thủ, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Tề Nghị hai con ngươi trầm ngưng nhìn xem Tiêu Phàm, đột nhiên mở miệng nói ra. Ba người chúng ta lão gia hỏa không có dị nghị, mấu chốt nhìn hai người bọn họ tiểu gia hỏa. Tề Loạn nghiêng đầu, nhìn về phía còn lại đại vương tử cùng A Sùa hai người nói. Đồng ý. A Sùa đầu tiên mở miệng, con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Trong đó tràn ngập vẻ kiêng rẻ, sau đó trùng điệp nói. Đồng ý. Đại vương tử cũng giống như thế, sau đó mở miệng ngưng giọng nói. Hiện tại mới nhớ tới liên thủ. Nhưng là, muộn. Tiêu Phàm hành động căn bản không chút do dự, cho nên chỉ gặp hắn một cái lắc mình, liền thình lình đã đến đại vương tử trước mặt, đồng thời trong miệng bình thản nói. Giết. Đại vương tử khàn giọng gào thét, đồng thời bên cạnh mấy người cũng là gầm nhẹ. Sau đó không chút do dự, nhanh chóng liên thủ. Cùng một chỗ hướng về Tiêu Phàm vây công mà đến. Ầm ầm. Không trung lập tức lôi đình lấp lóe, thuộc tại thế giới cực đỉnh cường giả khí tức tùy ý tràn ngập, không gian không ngừng giãn nứt, lại nhanh chóng khôi phục, cuồng phong gào thét, một bộ thai nạn diệt thế hãi nhiên cảnh tượng. Thế giới cực đỉnh cường giả chỗ đáng sợ. Có thể thấy được chút ít. Từng cái cút ngay cho ta đi một bên, thành thành thật thật ở lại, đợi chút nữa từng cái thu thập. Đối với Asua, Tề Nghị, Tề Loạn, Tề Trinh cùng Tề Vô xong mấy cái năm người hãi nhiên công kích, Tiêu Phàm là căn bản không có chút nào quan tâm, càng không kiên nhẫn, cho nên chỉ thấy trong tay hắn hồng quang lấp lóe, tại hư không một nắm, liền chớp mắt ngưng tụ thành một cái màu đỏ cây gậy, trực tiếp trở tay hướng về A Sủa Tề Nghị năm người hung hăng rút đi. Veng, veng, veng, veng, veng. A Sủa Tề Nghị năm người công kích lúc này liền bị Tiêu Phàm quất trực tiếp bại tan hết. Sau đó thân hình của bọn hắn càng là giống như bị chạm mặt tới đầu tàu cho chính diện va chạm lên một nửa, lúc này hướng về sau ngược lại bắn đi. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, mặt khác tay trái thì là không lưu tình chút nào một quyền đánh tan đại vương tử công kích, lại bỗng dưng năm ngón tay mở ra, trực tiếp liền giữ lại đại vương tử cằm. Giang giác. Đại vương tử cằm lúc này liền bị Tiêu Phàm bắt chật khớp xương, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mặc dù nói người không hung ác, đứng không vững, nhưng là vậy phải xem là đối người nào. Hướng các ngươi loại này đối với mình người xuất thủ mặt hàng, thực sự là không xứng sống trên thế giới này, cho nên, chết đi. Tiêu Phàm có chút chán ghét nhìn đại vương tử một chút, sau đó tay hạ lúc này dùng sức, cả cánh tay liền trực tiếp quán xuyên đại vương tử đầu, nắm đấm càng là từ đại vương tử cái hót chỗ sâu ra. Đại vương tử con ngươi đột nhiên trợn to, sau đó lại lập tức nhanh chóng mở đi, khí tức trên thân cũng rất nhanh biến mất không cách nào cảm ứng được. Đại vương tử, chết. Nguyên Thủy, cái này cho ngươi. Tiêu Phàm đưa tay, vứt bỏ đại vương tử thi thể, sau đó cũng không quay đầu lại đối Nguyên Thủy Giới chỉ nói. Đa tạ đại nhân. Nguyên Thủy Giới chỉ thanh âm coi như bình tĩnh, sau đó nàng hướng về phía Tiêu Phàm khẽ gật đầu, theo đó liền từ Tiêu Phàm trên ngón tay chóc ra mà ra, hướng về không ngừng rơi xuống đại vương tử thi thể phóng đi. Làm xong tất cả mọi chuyện về sau, Tiêu Phàm ngưng mắt, nhìn về phía ả sủa Tề Nghị mấy cái năm người bị quất bay phương hướng, năm người bọn hắn tại bị quất bay về sau, lại là không tiếp tục xông lại, mà là cũng không quay đầu lại bỏ chạy mà đi. Mà lúc này, Thiên Hoàng Chu Ma Kích, Diệt Thần Kiếm cùng Thái Hư Cấm Giáp đã sớm ăn no, lập tức bay tới, hung tợn nhìn xem năm người bỏ chạy mà đi phương hướng nói, cái này năm cái danh con chạy trốn. Không được, chúng ta muốn giết người, tuyệt đối không ai dám trốn, lại không người có thể trốn. Đi, đuổi kịp bọn hắn cái này năm cái danh con, sau đó làm thịt bọn hắn. Thiên Hoàng Chu Ma Kích táo bạo quát. Không đổi, bọn hắn trốn không thoát. Mấy cái Nguyên Thủy Giới chỉ xong việc lại nói. Tiêu Phàm bình tĩnh như lúc ban đầu, thản nhiên lên tiếng. Nữ nhân điên, nghe được đại nhân lời nói a. Người nhà nhanh lên. Diệt Thần Kiếm lập tức liền hướng về phía dưới Nguyên Thủy Giới chỉ không chút khách khí kêu lên. Diệt Thần, ngươi miệng lại không sạch sẽ có tin ta hay không để ngươi 10 năm đều suy yếu bất lực. Nguyên Thủy Giới chỉ chậm rãi từ phía dưới bay tới, sau đó thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Diệt Thần Kiếm, xâm nhiên nói. Nhìn thấy Nguyên Thủy Giới chỉ cái này nghĩ muốn bạo nổi dáng vẻ, Thiên Hoàng Chu Ma Kích cùng Thái Hư Cấm Giáp là lập tức nhanh như chớp trốn vào Tiêu Phàm thể nội, đem Diệt Thần Kiếm một người ném vào nơi đó. Miệng tiện, đáng đời. Đừng coi là thật, ta nói sai. Diệt Thần Kiếm nhìn lên trước mặt Nguyên Thủy Giới chỉ, lập tức thần sắc đại biến, sau đó xấu hổ cười một tiếng, nuốt nước miếng một cái nói. Thật sao? Làm sao ta nghe không ra ngươi trong lời nói thành ý đâu? Nguyên Thủy Giới chỉ cười lạnh. Hiển nhiên căn bản cũng không tin tưởng Diệt Thần Kiếm. Ta trốn. Nhìn thấy Nguyên Thủy Giới chỉ cái dạng này, Diệt Thần Kiếm cũng dứt khoát cái gì cũng không nói, quát to một tiếng, sau đó liền trực tiếp trốn vào Tiêu Phàm thể nội, tránh đầu sóng ngọn gió đi. Ngươi trốn được nhất thời, trốn không thoát một thế. Đối với cái này, Nguyên Thủy Giới chỉ không thể làm gì, cho nên nàng chỉ có thể phẫn nộ mắng một câu, sau đó cũng liền tạm thời không còn nói việc này, một lần nữa bay đến Tiêu Phàm trước người, tự động rơi vào Tiêu Phàm trên ngón tay, bình tĩnh lại. Đi, bây giờ mà ca mang mấy người các ngươi chu du thế giới đi. Tiêu Phàm quay người, khó được mở một câu cho đùa, đối Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lâm Nguyệt Như ba người nói. Tốt. Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lâm Nguyệt Như ba người cũng đều là cười to, gật đầu nói. Theo đó, Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương, Trình Long cùng Lâm Nguyệt Như bọn bốn người thân hình lập tức liền từ biến mất tại chỗ, sau đó bốn người hướng về phương Tây mau chóng đuổi theo. Trốn. A Sùa cắn chặt răng, nhanh chóng hướng về phương Tây phương hướng điên cuồng bỏ chạy mà đi, giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm như vậy. Không thể không trốn, cái kia Tiêu Phàm quả thực là quá kinh khủng, không trốn, liền chết. Tuy nói vừa rồi miệng đạt thành liên minh, nhưng là kia liên minh căn bản không có bất luận cái gì lực ước thúc, tùy thời đều có thể đổi ý, còn nữa, không riêng tự mình chạy trốn, Tề Nghị, Tề Loạn, Tề Vô Song cùng Tề Trình bốn người không phải cũng là ném xuống đại vương tử căn bản không quản, trốn vô ảnh vô tung. Cho nên, vẫn là chuyện xưa, mọi người từ nhỏ trước cửa tuyết, không quản người khác trên ngói xương A. Ầm ầm. A Sủa cả người liền như là một viên nóng bỏng lưu tinh, tản ra chói mắt kim sắc quang mang, tại trong tầng trời thấp không ngừng cấp tốc tiến lên. Chỗ trải qua chỗ, phía dưới rất nhiều người bình thường đều thấy được, lập tức, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng, rất nhiều mắt thấy người cũng bắt đầu điên cuồng nghị luận lên. Ông trời của ta, đó là cái gì? Quá nhanh, chợt lóe lên, không cách nào thấy rõ ràng đó là cái gì. Kia là một người A. Cái gì? Làm sao có thể? Ta vừa rồi trùng hợp tại thu video, vừa vặn dùng camera đem hắn ghi lại, mà thả chậm tốc độ về sau, đó chính là một người A, một cái anh Tuấn vô song nam tử trẻ tuổi A. Để ta xem một chút. Để ta cũng nhìn xem. Trời, thật sự chính là một người. Người, làm sao lại bay? Cái này đều làm sao có thể A? Chẳng lẽ, hắn không phải người, mà là thần. Đừng nói giỡn, thế giới này làm sao lại có thần? Quả thực nói hiệu nói vượng. Vậy ngươi giải thích cái video này nói thế nào? Ta. Được rồi, chớ ồn ào, nhanh, tuyên bố đến trên mạng, đây chính là một cái trước nay chưa từng có lớn tin tức à. Không sai. Ghi lại A Sủa tung tích video không chỉ một người, cho nên theo không ít video truyền lên, cùng A Sủa không che giấu chút nào tung tích phi hành bị càng ngày càng nhiều người đều thấy được, cũng không lâu lắm, toàn bộ thế giới đều lâm vào cuồng nhiệt nghị luận cùng suy đoán bên trong. Trong lúc nhất thời, cơ hồ trên thế giới mỗi người đều để tay xuống trên đầu sự tình, bắt đầu kịch liệt đàm luận chuyện này. Thế giới trái đất, từ đó cũng chính thức tiến vào tu luyện giả toàn diện bị người biết thời đại. Chương 439, cải biến thời đại mở màn. Tu luyện giả cùng siêu năng giả vẫn luôn không bị người chỉ, cơ hồ đại đa số người bình thường đều căn bản không biết trên thế giới này còn có tu luyện giả chuyện như thế, càng không biết những người tu luyện này có được sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà các phương thế lực sở dĩ làm như vậy, sở dĩ dạng này tận lực che giấu mình, nguyên nhân cũng không phức tạp, bởi vì một khi tu luyện cùng siêu năng tương quan sự tình triệt để tại trên thế giới phổ cập, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ tiến nhập lúc tu luyện thay mặt. Đến lúc đó toàn dân cùng tu, mà vài tỷ người, có ai có thể cam đoan ở trong đó sẽ không xuất hiện tiềm lực càng thêm nhân vật khủng bố. Lại có người có thể cam đoan bọn hắn hiện hữu thống trị sẽ không bị lật đổ. Lại có ai có thể cam đoan bọn hắn cái này các phương thế lực còn có thể dài lâu chiếm giữ tại tất cả mọi người phía trên. Hô phong hoán vũ, làm mưa làm gió. Không ai có thể cam đoan. Cho nên, vì sự thống trị của mình, vì mình cộng đồng lợi ích, các phương thế lực vẫn luôn tại nghiêm ngặt hạn chế tu luyện truyền bá, cho dù là những tán tu kia cũng giống như thế. Bọn hắn, nói cho cùng cuối cùng đều là một cái giai cấp, mà người bình thường thì là một cái khác giai cấp cùng giai cấp ở giữa mâu thuẫn, không thể điều hòa. Nhưng là hôm nay, A Sủa tùy ý làm việc lại là đem tất cả mọi chuyện đều phá vỡ. Không nói trước tiếp xuống sự tình sẽ náo như thế nào chi lớn, coi như tình thế bảo trì tại hiện hữu thế cục phía dưới, mà sau đó, cái này chuyện tu luyện đối với người bình thường đến nói, cũng chung quy là không thể che giấu. Có nhiều thứ, cuối cùng rồi sẽ từng chút nổi lên mặt nước, mà thế giới trái đất, cũng cuối cùng rồi sẽ không thể tránh né tiến vào toàn dân cùng tu toàn thời đại mới. A Sủa một đường phi nước đại, mục tiêu của hắn chính là châu Âu lục đại quý tộc chi tổng bộ, Berlin. Trong đó, lúc hắn bay ngang qua Trung Á mấy cái quốc gia, hoành động còn không có hoàn toàn bộc phát. Nhưng khi hắn triệt để tiến vào châu Âu cảnh nội thời điểm, lập tức, toàn bộ thế giới là triệt để sôi trào. Bởi vì vô số cái camera, điện thoại, thiết bị giám sát đều rõ ràng ghi chép đập tới A Sủa thân ảnh, mà nếu như nói trước đó những cái kia video còn có chút người cho rằng những này là cờ gờ chế tác chụp ảnh tác phẩm, cũng không tin, như vậy hiện tại, sẽ không còn người hoài nghi tất cả mọi chuyện. Trên thế giới này, thật tồn tại lấy một chút khoa học không cách nào giải thích, lẽ thường không cách nào giải thích, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, gần như không thể nào người hoặc là sự tình. Ô hát mi gột. Thần linh hạ phàm, đây tuyệt đối là thần linh hạ phàm. Thế giới này, thật sự có thần A. Ha ha, cái gì thần? Kia là tu luyện giả. Tu luyện giả, đó là cái gì? Cái này ta không thể nhiều lời, bởi vì cái này nguyên lai là một cái thiên đại bí mật. Nhưng là hiện tại bí mật này đã coi như là bị mở ra, ta cũng không cần nói thêm cái gì. Tin tưởng rất nhanh các ngươi liền đều sẽ biết. Nóa, sâu người khẩu vị. Trên Inter, vô số người đều đang điên cuồng thảo luận tất cả mọi chuyện, các loại ngôn luận cùng suy đoán mà nói liền giống như thủy triều quét sạch các trang web lớn, để trừ trang web bên ngoài cơ hồ tất cả trên website đều hoàn toàn tràn ngập liên quan tới à sủa sự tình nội dung. Mà trong đó, cũng có một chút có mang cái khác mục đích người bắt đầu cố ý thả ra một chút chân thực nội tình tin tức, cũng phóng xuất ra một chút hữu lực bằng chứng, để chứng minh tu luyện sự tình tồn tại. Đối với những này bằng chứng, có người hoài nghi, có người tin tưởng, còn có chút người bán tín bán nghi, tạm thời cũng vô pháp chuẩn xác phán đoán hoài nghi nhiều người, vẫn tin tưởng nhiều người, nhưng là không thể phủ nhận là, theo thời gian chuyển rời, tin tưởng người là càng ngày càng nhiều, có lẽ tạm thời tin tưởng người còn rất ít, nhưng là tại tương lai không lâu, tin tưởng người sẽ càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng tất cả mọi người sẽ tiếp nhận tất cả mọi chuyện. Đáng chết sâu kiến, đập cái gì đập. Đi chết đi. Từ Hoa Hạ một đường phi nước đại đến châu Âu, trên đường đi ả sủa quả thực là như cùng một con chó nhà có tang, to lớn sợ hãi tràn ngập nội tâm của hắn, để hắn căn bản hoàn mỹ suy nghĩ sự việc dư thừa, chỉ có thể vùi đầu chạy trốn. Lúc này, bởi vì là đã tiến vào châu Âu địa giới, cũng nhanh đến lục đại quý tộc chi tổng bộ, ả sủa kia khẩn trương bất an lòng mang sợ hãi rốt cục có chút buông lòng xuống tới, cho nên hắn liền tạm thời dừng lại bộ pháp. Chống rông chú lưu tại châu Âu chứ danh thành thị phở dạng phọt trên không, nhìn lại sau lưng, muốn nhìn một chút Tiêu Phàm có hay không đuổi theo. Mà khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không có đuổi theo về sau, hắn cũng là thở ra một hơi thật dài, cả người lập tức buông lỏng rất nhiều, sắc mặt không còn trắng bệnh, bắt đầu xuất hiện một vòng huyết sắc, kia một mực nhịp tim đập loạn cào cào cũng lập tức chậm lại. Nhưng là, ngay tại hắn quay đầu thời điểm, hắn trong lúc vô tình phiết đến dưới chân hắn một số người tại cầm điện thoại di động. Máy quay phim mấy cái thu hình lại thiết bị đối với hắn không ngừng quay trụ, lập tức, trong lòng của hắn kêu bởi vì sợ hãi chuyển hóa mà đến hung lệ chi khí trực tiếp bộc phát, trong miệng lập tức táo bạo gầm thét lên. Đang gầm thét đồng thời, hắn cũng là trực tiếp giơ bàn tay lên, tại không trung chớp mắt ngưng tụ mà thành một cái cự đại kim sắc hư ảnh bàn tay, sau đó hắn chỉ là dừng một chút, liền hung hăng chụp được, kia cái cự đại kim sắc hư ảnh bàn tay cũng theo bàn tay của hắn chụp được, mang theo hủy diệt hết thể khí tức khủng bố trùng điệp rơi xuống. Vâng. Dưới chân hết thể lập tức cầm vang nổ tung lên, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, vô số người lúc này thân thể vỡ ra, trực tiếp chết thảm, còn có rất nhiều công trình kiến trúc trực tiếp vỡ nát, đổ sụp, dơ lên đầy trời cho bụi. Thậm chí, càng có một tòa 50 tầng cao ốc bắt đầu ở tất cả mọi người kia hoảng sợ đến cực điểm trong ánh mắt, chậm rãi đổ xuống. Vâng! Cái này tòa nhà lớn không có kiên trì đủ một phút đồng hồ, cuối cùng là không thể ngăn cản ầm vang nện xuống đất, lập tức, nó chấn toàn bộ mặt đất đều kịch liệt rung động. Vô số cửa sổ kiếng thoáng chốc vỡ nát, vô số ô tô lúc này trở thành một đống tử phế liệu, càng có đếm không hết người chết tại trận này đột nhiên xuất hiện cự lớn tai nạn bên trong. A. Trong thành thị, vô số người hoảng sợ thét lên thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm chi bén nhọn, đâm người mảng nhĩ đau nhức. Ô ô ô. Vô số tiếng xe ô tô cảnh sát cũng là nhao nhao vang lên, liên miên bất tuyệt, càng làm cho cả thành thị tràn ngập sợ hãi cảm giác. Hừ. Đối với cái này, trên bầu trời chỗ chú lưu ả sủa chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn xem tất cả mọi chuyện, trong mắt lóe lên một tia lo lắng cùng hối hận chi sắc. Hắn hối hận, cũng không phải là bởi vì tạo thành như thế lớn phá hư, từ đó gián tiếp giết chết rất nhiều người bình thường mà hối hận, mà là cho tới bây giờ, hắn mới xem như triệt để bình tĩnh lại, khôi phục lý trí, nhớ tới tu luyện giả không được tùy ý tại trước mặt người bình thường triển lộ tự mình lực lượng, để tránh tạo thành tu luyện bị phạm vi lớn khuếch tán, cuối cùng trực tiếp dao động tu luyện giả thống trị thế giới căn cơ thiết luật. Mặc dù ả sủa muốn thay đổi triều đại, thay thế đệ nhất ma thần, đệ nhất sứ đồ, linh bộ chi chủ, bờ dạ mạ cùng thích giả Phật tổ những này nhân vật thế hệ trước, trở thành thế giới mới kẻ thống trị, nhưng là hắn cũng không muốn thay đổi hiện hữu thế giới thống trị hình thức. Cho nên, hắn hiện tại kịp phản ứng về sau, lập tức trong lòng liền sinh lòng mấy phần hối hận chi sắc. Nhưng cái này hối hận cũng là thoáng qua mà qua, bởi vì ả sủa rất rõ ràng. Tự mình đoạn đường này từ Hoa Hạ căn bản không che giấu tung tích hỏa tốc chạy đến chắc hẳn đã là bị rất nhiều người nhìn thấy, chỉ sợ hiện tại lưới bên trên khắp nơi đều là liên quan tới chính mình video. đã dưới mắt có một số việc đã bị bạo lộ ra, căn bản là không có cách bổ cứu, vậy coi như hối hận, cũng là không còn kịp rồi. Mà cho dù hối hận vô dụng, kia cần gì phải hối hận. Đi một bước nhìn một bước là được. Coi như trời sập, kia cùng ta có quan hệ gì. Cho nên đang hiểu rõ sở điểm này về sau à xua lập tức liền lười nhắc lại lý sẽ cái gì, trực tiếp liền cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng về phương xa phóng đi, chỉ để lại sau lưng kia gần như nửa hủy thành thị cùng vô số thê lương kêu rên thanh âm. Mà liền tại à xua rời đi không bao lâu, Tiêu Phàm thân hình liền thình lình xuất hiện ở phở dạng phọt trên không. Chậc chậc, gia hỏa này, thật đúng là một cái rác rưởi a. Thái hư cấm giáp nhìn phía dưới kia thê thảm vô cùng thành thị, lập tức lắc đầu nói. Thật là khiến người trơ trẽn. Thiên hoang chu ma kích điệu môi nói. Được rồi, đừng nói nhảm, đuổi kịp hắn, chơi chết hắn là được. Diệt thần kiếm ba khí ầm ầm, đằng đằng sát khí nói. Gia hỏa này là muốn về lục đại quý tộc tổng bộ. Nô, kia chắc hẳn hiện tại kia châu Âu tạc môn, lục đại quý tộc, quang minh giáo đỉnh cùng thánh nữ giáo mấy cái các phương thế lực cũng đều kịp phản ứng. Ta đoán chừng mấy cái chúng ta đuổi kịp tiểu gia hỏa này thời điểm, bọn hắn cũng nên xuất hiện, hắc, cùng nhau làm thịt chỉ riêng hắn nhóm, một trận nhìn, bất cả ngày ở đây gây sự. Nguyên thủy giới chỉ cười gần nói. Không sai, giết sạch, đốt rủi, cướp sạch, tam quang chính sách. Thiên hoang chu ma kích la ầm lên. Giết giết giết. Thái hư cấm giáp cũng là kêu gào nói. Đi thôi. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua dưới chân, lắc đầu, thở dài, sau đó không nói thêm gì, cũng không có làm cái gì. Mang lấy bọn hắn tất cả mọi người lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Chương 440, Ả Xua điên cuồng. Châu Âu, Berlin. Ả Xua một đường chạy đến, là đưa tới hoành động cực lớn, mà khi hắn đuổi tới Berlin thời điểm, cơ hồ toàn bộ thế giới máy quay phim đều nhắm ngay hắn. Nhưng là đối với cái này, Ả Xua không thèm để ý chút nào, hắn là đi thẳng tới lục đại quý tộc tổng bộ trên không, Berlin chứ danh công trình kiến trúc, bầu trời cao ốc. Ả Xua, ngươi quả thực điên rồi. Chẳng lẽ ngươi quên tu luyện giả không được tại tất cả mọi người trước mặt biểu hiện ra thực lực thiết luật rồi sao? Bầu trời trong cao ốc, một cái mang theo kiềm chế lửa giận thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, truyền vào Ả Xua trong tai. Là lục đại quý tộc lục thiên vương còn lại tam đại thiên vương, liệt thiên vương. Ả Xua, hình thiên vương tại trước khi chết truyền đến tin tức, nói là ngươi giết hắn, ngươi phản bội chúng ta lục đại quý tộc, mà ngươi bây giờ thế mà còn dám trở về. Huyết thiên vương trong thanh âm có vô tận hàn ý, đồng dạng nói. Cái kia Tiêu Phàm chúng ta tất giết, nhưng là Ả Xua ngươi, chúng ta hôm nay cũng phải giết. Lục đại quý tộc lục thiên vương bên trong vị cuối cùng, đấu thiên vương hờ hững nói. Tam đại thiên vương đều không có hiện thân, thanh âm cũng chưa để người nghe thấy, bọn hắn đều là thông qua truyền âm nhập mật thủ đoạn, cùng Ả Xua tiến hành trò chuyện. Ba cái lao giả, bớt nói nhảm. Ả Xua lập tức táo bạo, hắn không nhịn được quát, một đời người mới thay người cũ, mà lại các ngươi cũng ngồi ở vị trí nào nhiều năm như vậy, hiện nay cũng nên đưa ra vị trí, lại nói. Ba cái kia lão gia hỏa bản đáng chết, ta chính là giết bọn hắn lại như thế nào? Không sao, đã ngươi giết bọn hắn, vậy ngươi liền xem như triệt để phản bội chúng ta lục đại quý tộc, cho nên từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta lục đại quý tộc địch nhân, nhận chúng ta lục đại quý tộc toàn lực truy sát. Liệt thiên vương lạnh lùng nói. Không tệ. Huyết thiên vương đồng dạng âm thanh lạnh lùng nói. Đấu thiên vương không nói gì. Không nói. Nhưng là trên thân chỗ tản ra hàn ý cho dù là tại thiên không cao ốc bên ngoài cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Hiển nhiên hắn cũng là ý tứ này. Ba cái thông thái rợm lão ra hỏa. Ả Xua cắn răng nghiến lợi thấp gầm nhẹ nói, các ngươi căn bản không biết chúng ta bây giờ đối mặt là dạng gì địch nhân. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi lại cùng ta đối địch, như vậy sớm muộn ba người các ngươi cũng sẽ bị cái kia Tiêu Phàm giết chết. Vậy chúng ta cũng sẽ không liên thủ với ngươi. Liệt thiên vương nghe được Ả Xua, rõ ràng là trầm mặc một chút. Nhưng sau đó, hắn vẫn là như thế lạnh giọng nói. Hỗn đàn. Ả Xua phẫn nộ hét toáng lên. Hắn sở dĩ đến Berlin tìm còn lại tam đại thiên vương. Một là vì liên thủ, bởi vì trước mắt phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng liền còn lại tam đại thiên vương có thể sẽ liên thủ với hắn, mà về phần cái khác cùng hắn đều không phải một cái thế lực, không có chút nào tình cảm có thể nói, căn bản không có liên thủ khả năng. Thứ hai là lục đại quý tộc trong tay cũng có một kiện thần vật, mà bằng vào cái này thần vật, cũng có cơ hội ngăn cản Tiêu Phàm. Mặc dù phần thắng không lớn, nhưng cuối cùng có thể thêm ra một phần phần thắng, tổng so cái gì cũng không có còn mạnh hơn nhiều. Ba cái lao ra hỏa. Ta nói cho các ngươi biết ba cái, nếu như Tiêu Phàm truy sát mà tới. Vậy ta dù cho ta chết, ta cũng phải kéo lấy các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, hắc, nơi này không phải chúng ta lục đại quý tộc tổng bộ. Mà theo nói các ngươi rất nhiều thân nhân đều ở nơi này. Vậy ta sẽ phá hủy nơi này, nhìn các ngươi sẽ hối hận hay không ta liên hợp đề nghị. Đột nhiên, A Sùa giữ tợn cười lên, sau đó hắn không chút do dự, lúc này liền dương lên bàn tay, theo đó hắn phía dưới liền xuất hiện một cái cự đại kim sắc hư ảnh bàn tay, liền muốn trùng điệp rơi xuống. A Sùa, ngươi dám? Thấy cảnh này, Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương ba người nhất thời gấp, sau đó ba người vọt thẳng phá thiên không cao ốc tầng cao nhất, xông về A Sùa. Hắc! A Sùa nhìn thấy Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương ba người vội vàng vô cùng ra, hắn lập tức lặng lẽ cười lạnh một tiếng, sau đó tay tiếp theo lỏng, kia cái cự đại kim sắc hư ảnh bàn tay cũng biến mất theo. Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương ba người trống rỗng đứng lặng tại trước mặt A Sùa, đều là dùng vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn xem hắn. Mà theo Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương ba người xuất hiện, lập tức phía dưới rất nhiều người bình thường, chính là toàn bộ thế giới người đều là thông qua trực tiếp máy quay phim đều là đờ đẫn nhìn xem một màn này. Bốn người, không có bất kỳ cái gì ngoại lực tác dụng, trống rông đứng ở giữa không trung. Còn có cái kia đột nhiên xuất hiện, có đột nhiên biến mất to lớn kim sắc hư ảnh bàn tay. Hết thảy đều biểu hiện ra không giống bình thường chỗ. Lúc này, lại liên tưởng những cái kia đột nhiên xuất hiện tu luyện giả ngôn luận cùng tương quan bằng chứng, trong lòng rất nhiều người cũng bắt đầu dao động. Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự có kia chỉ tồn tại ở phim trong tiểu thuyết tu luyện giả a? Cái này không phải rồi. Căn bản không để ý tới những người bình thường kia kinh ngạc chi tình, nhìn xem ba người, A Sùa cười lạnh liên tục nói, thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. A Sùa, ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ vật. Liệt Thiên Vương nhìn qua A Sùa ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hắn cắn răng nghiến lợi gắng sức nói. Hắc! A Sùa căn bản không thèm để ý chút nào, hắn cười lạnh nói, tùy ngươi nói thế nào đi, tóm lại, hôm nay, ngươi nếu là không cùng ta liên hợp, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Liệt Thiên Vương nói không ra lời, chỉ là răng cắn kéo kẹt rung động. A Sùa đắc ý mà càn rỡ cười to. Nhưng là, hắn chỉ cười hai tiếng liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa có một đạo bóng người màu đen chính không nhanh không chậm hướng nơi này chậm rãi tới. Dù những cái này bóng người màu đen bộ pháp không nhanh không chậm, nhưng là tốc độ của hắn lại là cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền đến trước mặt. Chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm. A Sùa lập tức bị hù là vãi cả linh hồn, sau đó hắn hoảng sợ quát to một tiếng, thân hình càng là không nhịn được hướng về sau liền lùi lại ba bước. A Dạ, Linh Thiên, Đại Vương Tử cùng Dễ Mỹ Nhỉ bốn người bị giết, để A Sùa rõ ràng nhận thức đến Tiêu Phàm thâm bất khả chắc cùng khủng bố. Đối mặt Tiêu Phàm, hắn tự biết là tuyệt không phần thắng, cho nên trong lòng là tràn đầy cảm giác sợ hãi. Tiêu Phàm, Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương ba người cũng là ngưng mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Thông qua Hình Thiên Vương, Phạt Thiên Vương cùng Chiến Thiên Vương trước khi chết truyền lại tới tin tức biết được, Tiêu Phàm thế mà chín bước liền đem tài quyết ma thần mấy cái 28 người chấn trọng thương sắp chết, thực lực có thể xưng khủng bố khôn cùng. Vì vậy, vào lúc này đối mặt Tiêu Phàm, mặc dù không có chân chính mắt thấy chuyện kia, nhưng ý nghĩa nguyên để Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương ba người sinh ra hàn ý trong lòng. Rốt cục đuổi kịp ngươi, ngươi trốn tốc độ còn không chậm, để ta là đuổi nửa ngày mới đuổi kịp ngươi. Tiêu Phàm nhìn xem A Sùa, gật đầu nói. A Sùa căn bản không có nghe được Tiêu Phàm đang nói cái gì, hắn chỉ là tràn ngập sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, thân thể tại rừng không ngừng run rẩy. Sau đó đột nhiên, hắn bỗng nhiên chính là xoay người một cái, hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Chương 441, ngàn dặm truy sát, thế giới chú mục thượng. Khi Tiêu Phàm xuất hiện tại trên không khung cao ốc một khắc này thời điểm, thân hình của hắn từ đó cũng liền xuất hiện tại trên toàn thế giới trong mắt tất cả mọi người. Tất cả mọi người là thông qua mạng lưới trực tiếp truyền hình mấy cái đủ loại con đường phương thức, ngơ ngác nhìn Berlin bầu trời cao ốc trên không một màn này. Cái kia châu Âu người trẻ tuổi tóc vàng rốt cục là ai? Kia từ không trung trong cao ốc chỗ xông ra bà trung niên nhân là ai? Giữa bọn hắn tựa hồ là có mâu thuẫn gì, ngay tại bén nhọn giằng co. Mà cái này cuối cùng đến áo đen người trẻ tuổi cùng phía sau hắn hai nam một nữ ba người trẻ tuổi là ai? Tựa hồ. Cái kia người trẻ tuổi tóc vàng cùng kia ba trung niên nhân đối cái này cuối cùng đến áo đen người trẻ tuổi đều cực kỳ sợ hãi. Vô số nghi vấn quanh quẩn tại cơ hồ trong lòng của mỗi người, tất cả mọi người trên thế giới đều là chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, nghĩ muốn biết rõ ràng trong đó tình huống, cũng càng muốn nhìn hơn nhìn mấy cái này có thể chống rông phi hành, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực người rốt cục muốn làm gì, kế tiếp lại sẽ phát sinh như thế nào đại sự kinh thiên động địa tình. Ngươi lại có thể trốn bao xa? Tiêu Phàm nhìn xem điên cuồng hướng về xa góc trời không bỏ chạy mà đi A Sùa, lắc đầu nói. Sau đó, dứt tiếng, Tiêu Phàm lại lần nữa nhấc chân, không nhanh không chậm, nhưng lại bộ pháp cực nhanh hướng về A Sùa đuổi theo. Về phần kia Liệt Thiên Vương, Huyết Thiên Vương cùng Đấu Thiên Vương ba người đều là thần sắc âm trầm không chừng nhìn xem Tiêu Phàm cùng A Sùa rời đi phương hướng, bọn hắn tựa hồ nghĩ muốn đuổi kịp đi, nhưng lại tràn ngập kiêng kỵ, cho nên trong lúc nhất thời, ba người đều là đứng tại chỗ, tuyệt không động đậy, hoặc là chính xác đến nói hẳn là không dám núp ních. Sau một hồi lâu, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tiêu Phàm triệt để đã mất đi bóng dáng, Huyết Thiên Vương ba người lúc này mới cả người buông lòng xuống, sau đó trong đó Huyết Thiên Vương thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi: "Cái kia Tiêu Phàm, rõ ràng có thể trực tiếp giải quyết hết chúng ta, vì sao lại không coi chúng ta ra gì, trực tiếp rời đi?" Liệt Thiên Vương tỉnh táo nhất, hắn trầm mặc xuống, sau đó tràn ngập nghi ngờ mở miệng nói ra: "Có lẽ, hắn là vội vã giết A Sùa, cho nên không để ý tới chúng ta." Đấu Thiên Vương nhíu mày, sau đó ngưng giọng nói: "Có lẽ đi, nhưng là luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng." Liệt Thiên Vương gật đầu, nhưng lại lắc đầu, sau đó hắn khổ não nói: "Người này làm việc quả thực như là thiên mã hành không, căn bản hào không có tung tích mà theo, mà ta cũng thực sự là đoán không ra người này chân chính ý nghĩ, không cách nào nắm lấy thấu hắn rốt cục muốn làm gì." "Được rồi, ta cảm thấy vẫn là đừng quản nhiều như vậy." Huyết Thiên Vương thanh âm trầm thấp nói: "Tại Tề gia, Tiêu Phàm giết chết nhiều người như vậy, chúng ta cùng hắn ở giữa thù hận đã không thể điều hòa, nhưng nếu là chỉ riêng dựa vào chúng ta lục đại quý tộc, chỉ sợ cây bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên dưới mắt, cũng chỉ có thể liên hợp tạp môn, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám nghị hội cùng Thánh Nữ giáo. Lại thêm cái khác một chút thế lực nhỏ, chúng ta có nhiều người như vậy, không tin trừ không xong hắn. Tốt à, dưới mắt cũng không còn cách nào khác, hoặc là hắn chết, hoặc là chúng ta chết, lại không có cái thứ ba đường ra." Liệt Thiên Vương dừng một chút, sau đó gật đầu nói: "Liên lạc các phương đi, hắn đã tới châu Âu, kia trừ phi chúng ta chết, nếu không hắn không có khả năng lại rời đi." Đấu Thiên Vương ánh mắt lộ ra sát ý bừng bừng chi sắc, trầm thấp nói. Sau đó, ba người đều không nói thêm gì nữa, mà là thân hình lóe lên, một lần nữa xoay chuyển trời đất không cao ốc bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. A Súa lồng ngực liền như là máy quạt gió kịch liệt trên dưới cổ động, hắn sắc mặt tái nhợt không có nửa phần tơ máu. Giọt lớn mồ hôi lạnh thuận gương mặt của hắn không ngừng hướng rơi xuống. Sợ hãi. Cực hạn sợ hãi. A Sùa lúc này trong đầu vô luận là cái gì đều không thể đi tỉnh táo suy nghĩ, bởi vì hiện tại trong đầu của hắn chỉ có một chữ, trốn. Liều mạng trốn, như thế mới có thể giữ được tính mệnh. Mà không trốn, thì chết. A Sùa một đường phi nước đại, hắn cũng không biết mục đích là nơi nào, chỉ là một mực sông về trước, hướng về phía trước trốn, bức thiết muốn đào thoát Tiêu Phàm truy sát. Cứ như vậy cũng không biết chạy trốn bao lâu, A Sùa rốt cục tại một tòa thành thị trên không ngừng lại, hắn thở hững hộc, trái tim điên cuồng nhảy lên kịch liệt, sau đó hắn nhịn không được bắt đầu quét hình bốn phía, trong lòng đang không ngừng khẩn cầu hắn mình đã triệt để bỏ rơi Tiêu Phàm. Bốn phía, không ai bóng dáng. Quá tốt rồi, thành công vứt bỏ hắn. A Sùa lại lần nữa xác nhận một chút, cẩn thận quét xuống bốn phía, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trong miệng trầm thấp quát: "Phù phù." A Sùa trống rỗng trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó không có hình tượng chút nào ngồi tại giữa không trung mới là nghỉ ngơi. Mà phía dưới, rất nhiều người bình thường đều tại đối A Sùa chỉ trỏ, rất nhiều người đều đối A Sùa là tràn ngập ngạc nhiên, trong mắt càng là có một tia kính sợ, bởi vì bọn hắn không rõ vì cái gì người có thể ngự không phi hành, cũng có thể chống rông chú lưu tại giữa không trung, nghiêm trọng trái với vật lý quy tắc. Đối với không thể nào hiểu được đồ vật, người bình thường đều có một loại không hiểu e ngại cảm giác. Cùng lúc đó, A Sùa hành động cũng vẫn luôn người tại chuyên môn quay chụp, làm trực tiếp, sau đó phóng tới trên mạng, cung cấp tất cả mọi người quan sát, tiếp sóng, mà trong đó quan sát, tiếp sóng A Sùa hành động người sử dụng hiện tại đã là cao tới 1 tỷ số lượng, đồng thời cái số này còn đang không ngừng liên tục tăng lên, không có chút nào dừng lại xu thế. Cơ hồ ánh mắt của cả thế giới, đều nhìn chăm chú lên A Sùa. Sau một lát, nghỉ ngơi đủ rồi sao? Đột nhiên, một cái bình thản thanh âm bỗng nhiên tại A Sùa vang lên bên tai, theo đó, một đạo bóng người màu đen liền trống rông xuất hiện tại A Sùa sau lưng. Mà nghe được thanh âm này, A Sùa cả người giống như cùng bị bọ cạp cho hung hăng ngủ đông một chút, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó hắn cực tốc quay người, sắc mặt trắng bệch một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, bờ môi càng là tại run rẩy không ngừng, từ trong miệng chật vật phun ra hai chữ: "Tiêu Phàm." Tiêu Phàm bình thản nhìn xem A Sùa, không nói một lời, nhưng cũng chưa trực tiếp động thủ, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, hai con ngươi u ám như là vực sâu không đáy. Để người không cách nào thấy rõ ràng trong đó ẩn giấu đồ vật, càng không thể nào hiểu được nó rốt cục muốn làm gì. A. Đông dưng, A Sùa điên cuồng hét lên một tiếng, sau đó hắn liền trực tiếp quay người, hướng về phía trước lại lần nữa chạy trốn mà đi, thân hình là hốt hoảng vô cùng, tràn ngập vẻ mặt chật vật. Mà lần này, Tiêu Phàm cũng không còn ẩn nấp thân hình, hắn không nhanh không chậm, mang theo Trương Phi Dương, Trình Long, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Chính Thiên bốn người, không trực tiếp đuổi kịp động thủ giết chết Asua, nhưng cũng không rời đi Asua, mà là liền quỷ dị như vậy một mực cùng sau lưng Asua 100 mét nơi xa, tựa như là tại xua đuổi một đầu dê con, bình tĩnh theo đuôi Asua. Vô số người đều là kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chương 442, ngàn dặm truy sát, thế giới chú mục hạ. Trên Inter, người trẻ tuổi áo đen kia rốt cục là ai? Hắn là đang đuổi giết cái kia người trẻ tuổi tóc vàng. Hai người từ Berlin đến Rome, lại từ Rome đến Genever, lại từ Genever đến Rotterdam, một đường mà đến, ngàn dặm truy sát ta. Cái kia người trẻ tuổi tóc vàng thật là khủng khiếp, trước đó tại Đức thành phố Frankfurt, trực tiếp một trưởng liền hủy đi dòng dã bảy đầu quảng trường, quả thực mạnh giống thần linh, mà cái này áo đen người trẻ tuổi lại là đang đuổi giết cái kia người trẻ tuổi tóc vàng, đồng thời từ trực tiếp trên tấm hình nhìn cái này người trẻ tuổi tóc vàng đối cái này áo đen người trẻ tuổi càng là sợ hãi vô cùng, nhìn thấy hắn liền không chút do dự xoay người bỏ chạy, vậy đã nói rõ, cái này áo đen người trẻ tuổi càng mạnh, khẳng định, mà lại tuyệt đối mạnh rất nhiều, bằng không cái kia người trẻ tuổi tóc vàng sẽ không dọa thành bộ dáng kia. Vậy cũng không biết cái này áo đen người trẻ tuổi rốt cục có bao nhiêu lợi hại rồi. Bất quá, chẳng lẽ lại, hắn có thể một bàn tay hủy đi toàn bộ thành phố Phở Giảng Phật hay sao? Không thể nào. Một bàn tay hủy đi một tòa thành thị, cái này uy đủ sức để có thể so với đạn hạt nhân, vậy hắn là cái gì? Trong truyền thuyết thần A, một người có được như thế vĩ lực, coi như hắn không phải thần, vậy hắn đủ để thành thần. Trời ạ, ta mới biết được trên thế giới thế mà tồn tại khủng bố như vậy người. Đột nhiên phát hiện, ta có chút không biết thế giới này. Ta cũng vậy. Ngay tại trên Inter vô số người đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Asua cũng là một mực tại điên cuồng trốn trong số mệnh, nhưng là, bởi vì hắn quá mức sợ hãi cùng khẩn trương, cho nên hắn là mảy may không có cảm giác được Tiêu Phàm kỳ thật tạm thời tuyệt không muốn chân chính giết hắn, mà sở dĩ một mực đi theo hắn. Tạo thành một bộ truy sát hắn bộ dáng. Là có khác mục đích khác. Trốn. Asua không ngừng điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn. Hắn không dám chút nào ngừng, càng không để ý thân thể to lớn tiêu hao. Hắn là dùng hết toàn lực, không ngừng hướng về phía trước chạy trốn, chỉ hy vọng có thể đào thoát Tiêu Phàm, thoát đi cái này ác ngộng. Nhưng là, vô luận hắn làm sao trốn, mỗi khi hắn quay đầu nhìn lại sau lưng thời điểm. Tiêu Phàm thì là vĩnh viễn là thần sắc bình thản, không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn, kiên định ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, mà vô luận hắn như thế nào ra tốc. Dù là hắn là dùng tận tất cả lực lượng đi chạy trốn, hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa khoảng cách đều không có bất kỳ cái gì giảm bớt, căn bản là không có cách vứt bỏ Tiêu Phàm nửa phần. Cho nên, Asua là triệt để tuyệt vọng. Hắn không cam tâm, bởi vì hắn cùng Tề Nghị bọn người tấn cấp làm thế giới cực đỉnh cường giả là nỗ lực tương đối lớn đại giới, sau đó lại vì lại lần nữa tăng thực lực lên. Thay thế đệ nhất ma thần bọn người trở thành thế giới chân chính trưởng khống giả, hắn càng là không tiếc phản bội lục đại quý tộc. Bước lên bị lục đại quý tộc chỗ phẫn hận căm thù phong hiểm, cùng Tề gia liên hợp, giết chết lục đại quý tộc lục đại thiên vương bên trong ba vị. Bỏ ra nhiều như vậy, hắn rốt cục nhanh đến mức đến mình muốn hết thảy, mà mắt thấy cách cuối cùng thành công chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại chống rông giết ra một cái Tiêu Phàm, đem hắn hết thảy mộng đẹp toàn bộ ngạnh sinh sinh đánh nát, đem thành công của hắn con đường trực tiếp phá hỏng, ai sẽ cam tâm? Nhưng là không cam tâm lại như thế nào? Đối mặt Tiêu Phàm lực lượng kinh khủng, Asua chỉ có thể cảm giác được ngạt thở. Cảm giác được lớn lao sợ hãi, cảm giác được sâu nhất tuyệt vọng. Chỉ có thể từ bỏ hết thảy, sau đó, trốn. Pháp, Pazi. Bóng đêm, dần dần giáng lâm, Asua bị Tiêu Phàm đuổi theo là dòng dã chạy trốn 8 giờ, mà tại cái này 8 trong 4 giờ, Asua cơ hồ là đem châu Âu chuyển một mấy lần, hoặc là chính xác hẳn là nói tại Tiêu Phàm cố ý xua đuổi phương hướng phía dưới, Asua trong lúc bất chi bất giác, tại toàn bộ châu Âu chuyển một mấy lần. Cuối cùng, khi Asua tình trạng kiệt sức, bất lực lại trốn thời điểm, hắn là đi tới Paris trên không. Mà lúc này, sắc trời đã cơ hồ hoàn toàn mở đi, bên trên bầu trời đã có thể trông thấy trong sáng mặt trăng cùng vô số óng ánh đời sao. Bất quá Paris làm châu Âu thời thượng chi đô, nổi danh nhất quốc tế thành phố lớn một trong, trong thành thị khắp nơi đều có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, cho nên cả tòa thành thị cho dù ở màn đêm bao phủ phía dưới, cũng vẫn là sáng như ban ngày. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Asua chú lưu tại Paris tháp phật chính trên không. Thở hững hộc, tim đập loạn, hoảng sợ nhìn cách đó không xa hai mắt trầm ngưng, tĩnh nhưng mà đứng ở đó Tiêu Phàm. Lúc này, phía dưới có vô số đài camera tại hướng ngay trên bầu trời Asua cùng Tiêu Phàm, toàn bộ thế giới vượt qua 2 tỷ trở lên người đều thông qua TV, mạng lưới trực tiếp, ngừng thở, trừng to mắt nhìn lấy hai người bọn họ. Không trốn rồi. Đột nhiên, Tiêu Phàm động, sau đó chỉ gặp hắn không nhanh không chậm đi tới, cuối cùng đứng ở A Sủa trước mặt cách đó không xa, bình thản mở miệng nói ra. A Sủa nói không ra lời, chỉ là toàn thân hắn không cầm được run rẩy kịch liệt, con mắt càng là đột nhiên trợn to, hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem Tiêu Phàm, trong đó tràn đầy mặt sắp tử vong vẻ tuyệt vọng. Được rồi, lợi dụng ngươi đã hơn nửa ngày, ngươi công dụng cũng coi là không sai biệt lắm sử dụng hết, mà xem ở mức này, ta đưa ngươi một bộ toàn thây. Tiêu Phàm hai mắt trầm ngưng, mở miệng nói ra. Cầu. Ngươi, cầu. Ngươi, không, không. Muốn. Giết. Ta. A Sủa run rẩy thanh âm, chật vật nói. Không được. Tiêu Phàm lắc đầu, bình thản cự tuyệt nói. A Sủa triệt để tuyệt vọng. Nhưng là, rất nhanh trên mặt hắn tuyệt vọng liền toàn bộ chuyển hóa thành điên cuồng. Sau đó tất cả mọi người liền chỉ thấy cả người hắn giống như điên, điên cuồng cười ha hả. Tốt, đã ngươi nhất định phải ta chết. Ta vậy liền kéo lấy càng nhiều người theo giúp ta chết chung, cho dù chết, ta cũng phải ở trên thân thể ngươi gặm xuống tới một miếng thịt, ha ha ha. Dứt tiếng, A Sủa trên thân liền lập tức buộc phát ra một đoàn hào quang lộng lây chói mắt, cả người hắn liền như là một cái cháy hừng hực mặt trời nhỏ, lập tức chiếu sáng Pazi trên không toàn bộ bầu trời đêm. Cùng một chỗ. Chết đi, ha ha ha. A Sủa cùng thiếu, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, sau đó trên người hắn chỗ tản ra quang mang đỗng nhiên liền đạt tới mức cực hạn. Sắp triệt để bộc phát ra. Một kích này là tập hợp A Sủa toàn thân tất cả còn thừa lực lượng, một khi bộc phát, tuyệt đối có thể đem toàn bộ Pazi từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất, mảy may cũng sẽ không còn lại. Nhưng là, Tiêu Phàm thân hình quỷ dị trực tiếp xuất hiện trước mặt A Sủa, sau đó Tiêu Phàm nhô ra tay, lập tức liền giữ lại A Sủa cái hốc, đem hắn như là xách một con gà con, dễ dàng xách trong tay. A Sủa trên người đoàn kia quang mang cũng theo đó toàn bộ tiêu tán ra, trong nháy mắt liền toàn bộ bị ép thu liễm ở thể nội. Hoàn toàn biến mất tại bầu trời đêm ở trong. Trong tay dẫn theo nói không ra lời, càng không cách nào động đậy A Sủa, Tiêu Phàm không có bước kế tiếp cử động, mà là tĩnh nhưng mà đứng, hắn tựa hồ giống như là đang đợi cái gì. Trên mặt đất, vô số cái điện thoại cùng camera đều là nhắm ngay Tiêu Phàm, toàn bộ thế giới mọi ánh mắt cũng là toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Chương 443, đã từng đồng học. Hoa Hạ, Giang Châu Thành, Túy Nguyệt khách sạn. Hôm nay là chúng ta Giang Châu Đại học hệ quản lý công thương khóa 7 tập thể tụ hội, ở đây, làm lão sư, ta chân thành mong ước tất cả mọi người các ngươi về sau đều có thể sự nghiệp có thành tựu, từng bước cao thăng. Túy Nguyệt khách sạn lầu 3 trong đại sảnh, đám người rộn rộn ràng ràng, thanh âm ồn ào một mảnh, trên trăm cái nam nam nữ nữ tụ tập ở đây, trong đó chính giữa một vị tóc trắng xóa lao giả một tay giơ cao chén lớn rượu, một tay cầm mịt rổ phồn, đối tất cả mọi người cao giọng nói: "Tôn lão sư thực sự là khách khí, tới. Tất cả mọi người đừng lo lắng, cùng một chỗ nâng chén, mong ước chúng ta khả kính tôn lão sư có thể trường thọ trăm tuổi." Cái này lão giả tóc trắng xóa bên cạnh một cái Âu phục dày da người trẻ tuổi lập tức cười nói tiếp, sau đó lớn tiếng nói: "Chúc tôn lão sư thân thể khỏe mạnh, chúc tôn lão sư trường thọ trăm tuổi, cùng chúc tôn lão sư về hưu, về sau ở nhà hưởng thụ tuổi già sinh hoạt." Lập tức, ở đây cơ hồ tất cả mọi người là nhao nhao giơ chén rượu lên, trên mặt chất đống tiếu dung nói: "Cái này lão giả tóc trắng xóa, Tôn Dược, hắn chẳng những là Giang Châu Đại học hệ quản lý công thương chủ nhiệm, càng là thân kiêm Giang Châu Đại học phó hiệu trưởng trước, có thể nói là Giang Châu Đại học thực quyền lãnh đạo một trong. Hôm nay, có hai cái việc vui, một cái là Giang Châu Đại học khóa 7 đồng học tụ hội, một cái khác chính là Tôn Dược về hưu, mà bởi vì Tôn Dược địa vị đặc thù, cho nên hôm nay trình diện hệ quản lý công thương khóa 7 học sinh quả thực không ít. Tốt, tất cả mọi người đừng khách khí, tới, mọi người tùy ý." Tôn Dược cười đối chỗ có người nói. Dứt tiếng, đám người cũng liền lập tức tứ tán ra, mọi người riêng phần mình top 5 top 3. Tụ tập cùng một chỗ. Cầm lên một chút tự phục vụ ăn uống. Một bên ăn một bên đàm tiếu. Tốt. Tôn Dược tại mấy cái nam nữ trẻ tuổi chen chúc phía dưới, bắt đầu trong đại sảnh qua lại như con thoi. Hắn cười tươi như hoa, không ngừng cùng người chạm cốc, nói chuyện, hồi ức đã từng các loại sân trường chuyện lý thú. Mà rất nhanh, Tôn Dược liền đi tới một đám người trước mặt. Nơi này chính là khóa 7 công thương quản lý hai ban đồng học. Tôn lão sư. Một đám người nhìn thấy Tôn Dược đi tới. Lập tức liền nhao nhao ngừng riêng phần mình nói chuyện, sau đó ngồi dậy, chen chúc tới, vừa cười vừa nói. Tốt. Tôn Dược tiếu dung mặt mũi tràn đầy, trong miệng luôn miệng nói. A, lần này các ngươi ban hai tới người không coi là nhiều a. Tựa hồ có mười mấy người đều không có tồn tại. Tôn Dược nhìn chung quanh một chút trước mắt đám người này, sau đó kinh ngạc nói. Trong đó Trương Thanh Vân, Đường Lâm, Triệu Thiên Vũ ba người bọn hắn cũng không có tới. Nghe được Tôn Dược, Tiêu Phàm lớp một cái tên là Hoàng Ba nam sinh lập tức cười khổ nói, Tôn lão sư, ngài còn không biết. Trương Thanh Vân đã không có ở đây, mà Đường Lâm cùng Triệu Thiên Vũ trước đó vài ngày nghe nói là ra tai nạn xe cộ. Cũng là cho nên đi. Cái gì? Nghe được Hoàng Ba, Tôn Dược lập tức rất là giật mình, mà lại bên cạnh hắn mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi cũng là kinh ngạc nói, thật hay giả? Cái này đều là chuyện xảy ra khi nào? Đã có mấy tháng. Tiêu Phàm lớp một cái khác nữ sinh lắc đầu than nhẹ nói. Ai, thật sự là nhân sinh vô thường a. Tôn Dược lập tức thở dài, lắc đầu nói, nhớ năm đó, Trương Thanh Vân, Đường Lâm, Triệu Thiên Vũ ba người bọn họ thế nhưng là lớp các ngươi tam kiệt một trong, dù là trong trường học cũng là nhân vật phong vân, nhưng là bọn hắn hiện tại ba cái lại tập thể qua đời, cái này, ai. Tôn Dược thần sắc cảm đạm, than nhẹ không thôi. Đám người cũng đều là trầm mặc không nói. Hả? Lớp các ngươi cái kia Tiêu Phàm còn có bọn hắn túc xá ba người kia cũng đều không đến. Lúc này, Tôn Dược bên cạnh cái kia Âu phục dày da người trẻ tuổi phá vỡ yên lặng, mang trên mặt nụ cười như có như không, đột nhiên nhướng mày nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lớp tất cả mọi người là nhìn về phía cái này Âu phục dày da người trẻ tuổi. Cái này Âu phục dày da người trẻ tuổi, tên là Trần Văn Đông, lúc trước thời điểm ở trường học, hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa cũng là phát sinh qua một trận mâu thuẫn, mà lại cái này mâu thuẫn còn không nhỏ, lúc ấy cũng là kinh động đến không ít trường học lãnh đạo. Về phần hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa mâu thuẫn, kia muốn từ đầu nói lên. Trần Văn Đông người này không giống Trương Thanh Vân như thế bối cảnh không tầm thường, hắn đến từ một cái vắng vẻ nông thôn, có thể nói là xuất thân bần hàn, gia cảnh cực kỳ không tốt, nhưng hắn người này lại cực kỳ cố gắng hiếu học, không quang học tập, vô luận cái gì hắn đều gắng đạt tới làm được tốt nhất, làm được mạnh nhất. Mà một khi có cái kia một hạng hắn không cách nào thu hoạch được thứ nhất, hắn liền sẽ tại tự mình trên cánh tay dùng tiểu đao cắt một đường vết rách, sau đó dùng máu tươi để cho mình ghi nhớ cái này thất bại lần trước. Tiến vào đại học về sau, Trần Văn Đông càng là khắp nơi mạnh hơn, hệ hội học sinh, hội sinh viên trưởng, các loại diễn nghệ tranh tài, biện luận tranh tài, thể dục tranh tài, Trần Văn Đông là xuất tận danh tiếng, mà cố gắng của hắn, tài hoa của hắn cũng xác thực từng bước đi vào không ít lao sư trong mắt, nhận lấy không thiếu tá lãnh đạo coi trọng. Trong đó, liền lấy trước mắt cái này Tôn Dược coi trọng nhất Trần Văn Đông. Nhưng là, tại một lần thi biện luận phía trên, hắn lại trên người Tiêu Phàm nuốt hận tại chỗ. Lúc trước trận kia ba cặp ba thi biện luận, kỳ thật chỉ là một cái đấu vòng loại, mà Tiêu Phàm nguyên vốn cũng không là thi đấu tay là Nhạc Kình, chỉ là bởi vì Nhạc Kình nói đến một nửa, đột nhiên cấp tính viêm ruột thừa, cho nên không thể không lâm thời bỏ thi đấu, mà Tiêu Phàm lại trùng hợp ở một bên, bị xem như cứu cấp đẩy lên thi biện luận trận. Trở thành ban 2-3 cái thi biện luận tay một trong. Đối với biện luận, Tiêu Phàm cũng không am hiểu, thậm chí bởi vì chưa hề trải qua loại cục diện này, ngay lúc đó Tiêu Phàm còn có chút luống cuống, cho nên lúc đó bởi vì các loại tình huống nguyên nhân đem Tiêu Phàm đẩy lên đấu trường về sau, Tiêu Phàm tại trước mắt bao người, là một câu đều nói không nên lời, xuất tấn làm trò cười cho thiên hạ, nhận lấy lúc ấy cơ hồ toàn bộ công thương quản lý chuyên nghiệp tất cả mọi người chế giễu. Nhưng là, có đôi khi nghịch tập chính là sự tình trong nháy mắt. Trần Văn Đông lúc ấy đang đứng ở biện luận thượng phòng, đối với Tiêu Phàm thưa dạ không dám nói là từ đáy lòng xem thường, cho nên hắn cũng liền thuận miệng tại thi biện luận bên trong nhục mạ Tiêu Phàm một câu, mà cũng chính là câu này nhục mạ chi ngôn, để Tiêu Phàm triệt để bạo đi. Vào thời khắc ấy, Tiêu Phàm thật giống như thần linh phụ thể, tư duy nhanh nhẹn vô cùng, miệng hạ biện từ càng như là liên tiếp bộc phát, đồng thời hắn mỗi một câu đều là nói trúng tim đen, chữ câu thẳng vào chỗ yếu hại. Lúc này liền đem trước đó còn tại cười vang Tiêu Phàm tất cả mọi người cho chấn trận mắt hốt mồm, càng là đem chủ trừ mãn trí Trần Văn Đông cho biện nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều nói không ra. Cuối cùng, tại như chết tĩnh lặng bên trong, Tiêu Phàm lấy ưu thế tuyệt đối đào thải Trần Văn Đông ban 1, để chính mình sở tại ban 2 tiến vào trận chung kết. Mà cũng liền bởi vì cái này sự tình, Trần Văn Đông từ đó đối Tiêu Phàm xem như nhớ kỹ. Bất quá, Trần Văn Đông là cái phi thường thông minh, cũng phi thường có tâm kế người. Hắn đối với Tiêu Phàm không phục cùng phẫn hận cũng không có công khai mặt ngoài ra, mà là tại về sau biết Trương Thanh Vân cùng Tiêu Phàm mâu thuẫn về sau, thiết kế hung hăng hố Tiêu Phàm một thanh, để Tiêu Phàm cùng Trương Thanh Vân đánh nghiêm trọng nhất, cũng thiếu chút để Tiêu Phàm nghỉ học ngồi tù lần thứ 3 đỡ. Sau đó, Tiêu Phàm cũng coi là phản ứng lại, đối với cái này, Tiêu Phàm trả thù có thể nói là cực kỳ đơn giản, trực tiếp tại phía ngoài trường học cùng Trương Phi Dương, Trình Long cùng Nhạc Kình ba người được Trần Văn Đông đánh đập hắn nửa giờ. Phải biết Trương Thanh Vân Tiêu Phàm cũng dám đánh, hắn một cái Trần Văn Đông lại có cái gì không dám. Cho nên, Tiêu Phàm đánh là không có áp lực chút nào. Mà Trần Văn Đông bên này, hắn cũng tự nhiên biết là Tiêu Phàm mấy cái người làm, cho nên hắn là phẫn nộ trực tiếp báo cáo nhanh cho trường học, nhất là nói cho Tôn Dược, yêu cầu trường học cùng Tôn Dược nhất định nghiêm túc xử lý Tiêu Phàm bốn người. Nhưng là làm sao, Tiêu Phàm bốn người làm rất sạch sẽ, mặc dù Trần Văn Đông biết là Tiêu Phàm bốn người làm, nhưng là hắn chính là không có chứng cứ, mà lại Tiêu Phàm bốn người cũng có không ở tại chỗ chứng minh, lại thêm lúc ấy Trường Phi Dương láo cha năng lượng, cho nên cuối cùng việc này trải qua rất nhiều trường học lãnh đạo tập thể nghiên cứu về sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ không giải quyết được gì. Nhưng giữa hai người cựu đoán cũng cứ như vậy kết lại, không thể điều hòa. Trần Văn Đông cũng không phải là không muốn đối Tiêu Phàm tiến hành trả thù, nhưng là hắn cũng minh bạch hắn căn cơ quá nhỏ bé, nhất là Tiêu Phàm túc xá lao đại Trường Phi Dương càng là tiêu chuẩn phú nhị đại, hắn không chọc nổi, cho nên hắn ẩn nhịn xuống, về sau vẫn luôn là tránh đi Tiêu Phàm, mãi cho đến mọi người tốt nghiệp riêng phần mình giải thể, đều không tiếp tục đến gây sự với Tiêu Phàm. Hôm nay, tốt nghiệp đã qua hơn 5 năm, Trần Văn Đông đã từ lâu là xưa đâu bằng nay, hắn hôm nay thình lình đã là một thân gia quá trăm triệu đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, cùng Giang Châu thành không ít lãnh đạo thành phố đều có không tệ tư nhân quan hệ, có thể nói là năng lượng kinh người, cho nên Trần Văn Đông hiện tại cũng rốt cục bắt đầu cân nhắc trả thù đã từng Tiêu Phàm, cùng Tiêu Phàm túc xá Trương Phi Dương, Trình Long cùng Nhạc Kình bốn người. Vì vậy, Trần Văn Đông lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm lớp những người này, mới hỏi như thế. Không có, Tiêu Phàm, hắn cùng bọn hắn túc xá ba người kia đều không có tới. Tiêu Phàm lớp một cái nam sinh lắc đầu, sau đó cười khổ nói với Trần Văn Đông. Nghe được trả lời, Trần Văn Đông không nói gì, mà là nhếch miệng lên, trong mắt có không hiểu vẻ cười lạnh. Ta đoạn thời gian trước ngược lại là nghe nói cái kia Trương Phi Dương đắc tội người, kết quả nào chính là cửa nát nhà tan, ngay cả chính hắn cũng bị người chặt đứt một cánh tay. Một bên Tôn Dược lại là đột nhiên mở miệng, hắn nhìn xem Tiêu Phàm lớp đồng học nói. Là có chuyện như thế. Tiêu Phàm lớp một cái khác nam sinh thở dài, sau đó gật đầu nói. Ha ha. Tôn Dược không nói gì thêm, hắn chỉ là cười cười, sau đó trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Bởi vì Tiêu Phàm đánh học trò cưng của hắn Trần Văn Đông, nhưng lại bởi vì Trương Phi Dương nguyên nhân không cách nào thu thập Tiêu Phàm, cho nên Tôn Dược đối với Trương Phi Dương cũng cực kỳ không thích, thậm chí có thể nói là chán ghét, mà phía trước chút thời gian biết Trương Phi Dương cửa nát nhà tan về sau, hắn nhưng là cười lạnh nửa ngày mới dừng lại. Hiện tại, hắn nói như vậy chỉ là cố ý đưa ra chuyện này mà thôi. Phú nhị đại cuối cùng chỉ là phú nhị đại mà thôi. Trần Văn Đông gõ gõ ngón tay, sau đó hứng hờ nói, nếu như không phải dựa vào trong nhà hắn, hắn chẳng phải là cái gì, quả thực chính là 10 phần một phế vật, mà tình huống hiện tại cũng chính là chứng minh tốt nhất. Đối với Trần Văn Đông, Tiêu Phàm lớp tất cả mọi người là không biết như thế nào nói tiếp, cho nên mỗi người đều chỉ tốt là trầm mặc, không nói lời nào. Chương 444, bây giờ là trời, thượng. Đã không đến coi như xong. Ta vốn còn muốn hảo hảo tìm bốn người bọn họ uống một chén đâu, ha ha. Trần Văn Đông nhàn nhạt cười nói, chỉ là nụ cười kia chỉ là lại không có chút nào nhiệt độ. Các vị đồng học, mọi người khó được tụ lại, ăn ngon uống ngon. Tôn Dược trên mặt lại lần nữa hiện lên tiếu dung, sau đó đối Tiêu Phàm lớp tất cả đồng học nói. Tốt. Tiêu Phàm lớp có chút đồng học trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Tôn Dược cười đáp lại nói. Tôn Dược cùng Trần Văn Đông bọn người quay người rời đi, hướng về những người khác bầy đi đến. Mà nhìn xem Tôn Dược cùng Trần Văn Đông rời đi bóng lưng, Tiêu Phàm lớp tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu. Tôn Dược nhìn như hòa ái, là một vị hiền lành trưởng giả, nhưng kỳ thật năm đó thời điểm ở trường học liền có không ít lời đồn đại, nói Tôn Dược thu lấy hối lộ, thậm chí cùng mấy cái nữ học sinh có không đứng đắn quan hệ, nhưng làm sao Tôn Dược bối cảnh rất sâu, lại không có thực chất chứng cứ, cho nên những này cũng cuối cùng chỉ là lời đồn đại, không cách nào chứng thực, cũng không có người dám đi chứng thực. Chỉ bất quá từ năm đó một việc, hẳn là có thể chứng thực những lời đồn đãi này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tại năm thứ 2 đại học thời điểm, so Tiêu Phàm mấy cái lần này cao hơn 2 giới đại học năm 4 học trưởng cùng các học tỷ chính tới gần tốt nghiệp, ngay tại trước khi tốt nghiệp 1 tháng, hệ quản lý công thương khóa năm 4 ban một cái nữ sinh nhảy lầu tự sát. Nữ sinh trước khi chết, từng tại sân thượng điên cuồng mà phẫn nộ hô to, Tôn Dược, ngươi lửa thân thể của ta, ta coi như dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo đó, nàng liền nhảy xuống sân thượng, tự sát mà chết. Lúc ấy, thật khi thấy nàng tự sát đồng học không nhiều, nhưng cũng có 30, 40 người ở đây trông thấy, cho nên dù cho nhân viên nhà trường lại thế nào phong tỏa tin tức, có một số việc vẫn là không thể ngăn chặn truyền bá ra. Mà về phần Trần Văn Đông, thì cũng không cần nói. Chuyện ban đầu kiện Tiêu Phàm lớp rất nhiều đồng học đều nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người biết, mặc dù người này tài hoa cùng năng lực xác thực nhất lưu, nhưng người khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, thích vô cùng tranh cường hào thắng, cũng vô cùng lòng dạ nhỏ mọn. Hôm nay bọn hắn cố ý tìm đến Tiêu Phàm đám người phiền phức, quả thực khiến người ta cảm thấy không đến mở mày mở mặt, chỉ có thể là khiến người ta cảm thấy có hai cái tôm tép nhại nhép ở nơi đó trên nhảy dưới tránh. khiến người bật cười. Trần Văn Đông cho là mình hiện tại là cái nhân vật, nhưng thật tình không biết người ta Tiêu Phàm cũng không kém. Hoàng Ba nhìn xem Tôn Dược cùng Trần Văn Đông đám người bóng lưng, bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói, hôm nay Tiêu Phàm là không ở nơi này, bằng không, không chừng ai đánh mặt ai đâu. Không tệ. Lúc này, liền có hai tên nam sinh phụ hòa nói. Bất quá cũng không tốt nói, Tiêu Phàm lái nổi mẹ xe đét, đủ để chứng minh thân gia bất phàm. Mà Trần Văn Đông hiện tại mở thế nhưng là phe gia gì 599, cho nên ta cảm giác luận tài lực. Trần Văn Đông chỉ sợ còn tại Tiêu Phàm phía trên. Có một cái nữ đồng học lắc đầu nói. Hôm nay cái này tụ hội, Trần Văn Đông không thể nghi ngờ là minh tinh nổi bật nhất. Buổi sáng khi hắn lái phe gia gì 599 dừng ở tất cả mọi người trước mặt, sau đó từ phía trên đi xuống thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người là sợ ngây người. Tài lực bình thường cùng năng lượng thành có quan hệ trực tiếp. Trần Văn Đông là chúng ta Giang Châu thành chứ danh đưa ra thị trường công ty Dung Nhan tập đoàn tổng giám đốc, hắn có xã hội năng lượng tuyệt đối kinh người, mà Tiêu Phàm thì đến nay còn không biết hắn chân thực thân ra, cho nên, xác thực không tốt có kết luận. Lại một cái đồng học cũng là thấp giọng nói. Được rồi, chúng ta cũng chính là rảnh rỗi ăn củ cải nhạt quan tâm, người ta hai cái đại phú hào tranh đấu cùng chúng ta có quan hệ gì. Vẫn là trước quản tốt chính mình rồi nói sau. Một cái cao gầy nam đồng học lắc đầu, sau đó cười khổ nói. Nghe được cái này cao thủ nam đồng học, lập tức không ai lên tiếng nữa. Nhưng cũng có người ở trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, thở dài bên trong tràn đầy vẻ cảm khái. Mọi người tốt xấu đều là đã từng đồng học, hầu như đều tại một cái cấp độ phía trên, mà bây giờ lại chẳng qua là qua đi thời gian 5 năm, liền hết thể trở nên không đồng dạng, giữa người và người là triệt để kéo dài khoảng cách, biến thành hai thế giới bên trên người. Vô luận là Tiêu Phàm hay là Trần Văn Đông, cũng phải cần tự mình đi ngưỡng vọng tồn tại, mà lại, coi như mình hiện tại lại cố gắng thế nào, chỉ sợ cũng là cả đời đều không thể đến người ta hiện tại trình độ. Nhân sinh gặp gỡ, có lúc thật rất để người không thể làm gì. Trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó không biết có ai lên tiếng lần nữa nói chuyện, đem chủ đề dẫn hướng nơi khác, mà Tiêu Phàm rất nhiều lớp đồng học cũng là thu thập có chút đắng chát chát tâm tình, một lần nữa cười nói. Trong đại sảnh tụ hội tiếp tục tiến hành, mà lại trong đó bầu không khí là càng thêm nhiệt liệt lên. Vây quanh Tôn Dược cùng Trần Văn Đông. Rất nhiều người đều ở nơi đó dùng các loại không để lại dấu vết khiêm tốn ngựa khí vướt mông ngựa, lớn tiếng đàm tiếu lấy. Không bằng, chúng ta để Trần Tổng đến hát một bài như thế nào? Đột nhiên, có người cười lớn đưa ra đề nghị, phải biết Trần Tổng năm đó thế nhưng là chúng ta hệ quản lý công thương thứ nhất đại tài tử, vô luận là học tập vẫn là thể dục hay là ca hát, biện luận đều là không ai bằng. Hôm nay, Đông Dương, nguyên bản rộn ràng đám người quỷ dị lập tức yên tĩnh trở lại, lối ra này đề nghị người nói chuyện thấy cảnh này. Cũng là không khỏi sửng sốt một chút, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, sau đó hắn lập tức sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp thật chặt ngậm miệng lại. Về phần Trần Văn Đông, hắn kia nguyên bản mỉm cười khuôn mặt cũng chậm rãi thu liêm tiểu dung, trở nên có chút hờ hững. Đối với biện luận, toàn bộ chuyên nghiệp tất cả mọi người còn nhớ rõ lúc trước trận kia thi biện luận, Tiêu Phàm là như thế nào lăng lệ phản kích, đem Trần Văn Đông bác bỏ á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang tai, quả thực xuống đài không được. Tràng cảnh kia không riêng rung động đến lúc ấy tất cả đồng học, càng là rung động đến lúc ấy bởi vì Trần Văn Đông nguyên nhân, mà cố ý có mặt mấy vị lãnh đạo trường học. Trận kia thi biện luận cùng Tiêu Phàm, đã trở thành Trần Văn Đông trong lòng một cây vĩnh viễn cũng vô pháp đổ gai, giờ này khắc này, lại lần nữa bị người trước mặt mọi người nhắc lên, đây không phải trước mặt mọi người đánh hắn Trần Văn Đông mặt lại là cái gì. Thật xin lỗi, Trần Tổng, ta không phải cố ý. Người đưa ra lời đề nghị này lập tức sắc mặt tái nhợt một mảnh. Trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi đối Trần Văn Đông nói. Trần Văn Đông không nói, sắc mặt vẫn như cũ, chỉ là ánh mắt kia sát thực âm trầm. Tốt, tốt. Tôn Dược phá vỡ cục diện bế tắc, ra hòa giải, chỉ gặp hắn mở miệng cười nói, sau đó vô vô Trần Văn Đông bả vai, còn nói thêm, đều là chuyện quá khứ, liền không cần nhắc lại, mọi người tiếp tục à. Tôn lão sư nói đúng, tiếp tục, tiếp tục. Ở đây đều là nhân tình, lập tức nhao nhao cười vang nói. Chỉ là, Trần Văn Đông ánh mắt vẫn như cũ âm trầm. Trần Tổng ngài cũng đừng nóng giận, cái kia Tiêu Phàm hôm nay làm sao có thể cùng ngài so sánh. Người đưa ra đề nghị kia muốn bổ cứu trước đó sai lầm của mình, lập tức bồi vừa cười vừa nói. Chương 445, bây giờ lại trời, trùng. Không sai, cái kia Tiêu Phàm tính là thứ gì? Làm sao có thể cùng Trần Tổng so sánh? Mà theo cái này mở đầu đề nghị người nói chuyện bồi cười nói, lập tức không ít người nhao nhao cũng là nói. Trần Tổng ngài cũng đừng nóng giận, sống có khúc người có lúc. Bây giờ ngài lấy ngài thân phận và địa vị, cũng không cần thiết đi để ý tới cái kia Tiêu Phàm. Cái kia Tiêu Phàm ta nghe nói lẫn vào rất bình thường, hắn lần này không đến, đoán chừng cũng là không mặt mũi tới tham gia cái này tụ hội. Ta nhìn cũng thế, nếu như cái kia Tiêu Phàm lẫn vào có thể, hắn vì cái gì không đến? Hắn coi như lẫn vào không sai biệt lắm, tới cũng là tìm thai vạ, cho nên ta đoán hắn khẳng định là sớm biết được cái gì, cho nên không dám tới. Một đám người ở nơi đó không ngừng nói, nhưng cũng có người ngậm miệng không nói, chỉ ở một bên nhìn, không có chút nào xen vào ý tứ, thậm chí trên mặt còn lộ ra đối với những người này xem thường cùng vẻ khinh thường, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người có thể cong đến hạ eo, kéo hạ mặt, như vậy lấy lòng Trần Văn Đông. Tốt, không sao, chúng ta tiếp tục, đến, ta kính mọi người một chén. Trần Văn Đông đứng dậy, sau đó cười nhạt nhìn xem tất cả mọi người, bưng chén rượu lên nói. Tốt, chúc Trần Tổng sự nghiệp thuận lợi. Làm. Một đám người lại lần nữa ầm vang nói. Mà cũng nhưng vào lúc này. Ta dựa vào, đây không phải nói đùa a. Đại sảnh trong góc, một cái hơi mập nữ hài một bên xuất thần nhìn về phía trước cách đó không xa. Đại sảnh trên vách tường chỗ treo cái kia TV LKG, một bên trong miệng không nhịn được cao giọng bạo nói tục thét to. Nàng cái này âm thanh bạo nói tục thét lên thanh âm có thể nói là vang lớn dị thường, cơ hồ đem toàn bộ trong đại sảnh tất cả thanh âm nói chuyện đều đè xuống, mà nghe được nàng cái này âm thanh bạo nói tục thét lên. Tất cả mọi người cũng là theo bản năng đình chỉ nói chuyện. Nhao nhao quay đầu trông lại. Cái này Vương Tuệ Quyên phát cái gì bệnh tâm thần? Có người bất mãn nhìn xem cái này hơi mập nữ hài. Thấp giọng lầm bầm nói. Vương Tuệ Quyên, ngươi tên gì? Đã xảy ra chuyện gì? Tôn Dược còn nhớ rõ cái này hơi mập nữ hài danh tự, hắn lập tức mở miệng, cất giọng nói.